Đấu phá chi phong lên Thanh Sơn chương 234 tới chương 256. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sâu trong khe núi Lạc Thần Giảng, một bóng người chậm rãi đáp xuống từ trên trời. Nơi đây sương độc lượn lờ, không khí cũng phản phất mùi tanh, mang theo kịch độc chết người. Bên trong khe núi này chi chít vô số khe nứt đen ngòm khổng lồ, thỉnh thoảng lại vọng ra những tiếng gào thét. Tất cả sinh vật nơi đây, qua năm tháng dài đằng đẵng tiến hóa, hầu như con nào cũng mang kịch độc, chỉ một chút sơ sẩy là có thể lật thuyền trong mương. Yến Thanh núi nằm phục trên một tảng đá lớn, đôi mắt hơi híp lại nhìn về phía xa, chỉ thấy trong lớp sương độc dày đặc, một tòa thành trì bằng đá màu trắng khổng lồ đang ẩn hiện. Tòa thành này vô cùng to lớn, trông có vẻ phi thường hùng vĩ. Ta cho ngươi ăn tốc phong đan và khí tu đan đều là đan dược thất phẩm, đủ để ngươi bay nhanh một thời gian rất dài. Bây giờ ta sẽ cho người truy sát ngươi, việc ngươi cần làm là bay thật gần tòa thành kia, dụ nó ra cho ta. Dứt lời, một con ma thú tỏa ra ánh sáng bảy màu cầu vồng nhẹ nhàng đáp xuống đất, nghe thấy tiếng gọi của hắn liền gật đầu, dang rộng đôi cánh cất lên một tiếng hóc vang rồi hóa thành một luồng hồng quang vút qua bầu trời. Ngay khi nó vừa rời đi, một bóng ảnh màu bạc sẫm cũng nhanh chóng bay lên không đuổi theo. Trên bầu trời bị sương độc che phủ, hai luồng hồng quang đuổi nhau nhanh chóng tiếp cận tòa thành. Ngay khi còn cách tòa lâu đài chưa đầy ngàn mét, con thú bảy màu dường như cảm giác được nguy hiểm, bèn đột ngột đổi hướng bay đi. Ngay sau đó, bên dưới tòa thành truyền đến động tĩnh cực lớn. Gào. Vùng đất nơi có tòa thành đột nhiên rung chuyển dữ dội, chợt một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang lên từ bên trong thạch bảo, sau đó cuốn tới như cuồng phong, thổi bay cả những mảnh đá vụn trên mặt đất. Ha ha, không ngờ trong khe núi Lạc Thần Giảng này lại có bảy màu hoàng thuần huyết đến vậy, quả là một niềm vui bất ngờ cho bản tọa. Tiếng long ngâm vang vọng, một tiếng cười to cũng vang lên như sấm nổ từ trong thạch bảo, sau đó lan ra như gợn sóng. Tiếng cười vừa dứt, chỉ nghe tiếng xé gió sắc lẻm vang lên, một bóng ảnh màu đỏ máu nhanh như tia chớp vọt ra từ trong thạch bảo, một đôi cánh rồng khổng lồ rộng chừng 10 trượng dang ra sau lưng. Phía sau hắn là một chiếc đuôi bọ cạp màu máu dài hơn 10 thước, ở phần chóp đuôi ánh lên hàng quang sắc bén. Thân ảnh này lơ lửng trên trời, sau lưng là vầng trăng tròn vành vạnh, đôi cánh rồng dang rộng, đuôi độc như rắn, ngửa mặt lên trời gào thét, khí độc ngập trời. Quả là một con ma thú cường đại, chỉ tiếc là ma hạch của nó lại khó tìm như vậy. Ẩn mình sau tảng đá lớn, Yến Thanh núi cùng hư ảnh của Thiên Hỏa Tôn giả đang dõi mắt nhìn bóng người đang dang rộng đôi cánh rồng kia. Cảm nhận được khí thế ngút trời đó, ánh mắt Thiên Hỏa Tôn giả cũng có chút ngưng trọng, nhưng Yến Thanh núi vẫn tỏ ra bình tĩnh. Thiên độc hạc long thú này sau khi hóa hình có vẻ ngoài cực kỳ tuấn mỹ, thậm chí còn mơ hồ toát ra một chút vẻ tà mị, âm trầm. Bóng người màu đỏ máu lơ lửng trên không, đôi cánh rồng khổng lồ sau lưng chậm rãi vỗ, tạo ra từng trận cuồng phong. Ngoại trừ đôi cánh và chiếc đuôi bọ cạp sắc bén kia, trông hắn không khác gì một con người bình thường. Thiên độc hạc long thú chậm rãi hạ xuống từ trên trời, cuối cùng dừng lại giữa không trung, ánh mắt lướt qua con thú bảy màu ở phía xa. Bảy màu hoàng, không ngờ trong khe núi Lạc Thần Giảng này lại có bảy màu hoàng, mà còn là lục giai. Đã đến địa bàn của ta, ta đây phải tiếp đãi cho chu đáo mới được. Thiên độc hạc long thú cười tà một tiếng, đôi cánh rồng sau lưng rung mạnh, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ. Chớp mắt sau, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt con thú bảy màu, một bàn tay với những móng vuốt sắc bén màu đỏ máu xé rách không gian chụp tới. Vuốt rồng này sắc như một thanh kiếm, xé toạc không gian phía trước. Bàn tay lướt qua, không gian trước mặt con thú bảy màu thậm chí còn xuất hiện một vết nứt đen ngòm. Ken. Ngay thời khắc mấu chốt, luồng hồng quang bảy màu chợt lóe lên đổi hướng, một cánh tay màu bạc sáng loáng lập tức va chạm với vuốt rồng kia. Trong tiếng va chạm vang dội, không gian vỡ nát như mặt kính, bóng ảnh màu bạc sáng chói kia mang theo con bảy màu hoàng bắn ra, rơi ầm xuống đất. Diệu lão tiên sinh, có thể bắt đầu rồi. Sau tảng đá lớn, Yến Thanh núi vẫn luôn quan sát tình hình, thấy vậy liền thản nhiên lên tiếng. Theo tiếng nói của hắn, linh hồn thể hư ảo của Thiên Hỏa Tôn giả cùng với con rối yêu bọ cạp chưa xuất động cùng nhau bay vọt ra. Ồ, con rối sao? Một kích không thành, cơ thể thiên độc hạc long thú quỷ dị lóe lên, nhìn chằm chằm vào bóng người màu bạc dưới đất, lúc này mới để ý đến sự khác biệt của nó, bất giác khẽ kêu lên một tiếng. Tiểu tử, đã nói với ngươi là khe núi Lạc Thần Giảng này vô cùng nguy hiểm, bảo ngươi đừng chạy lung tung, ngươi vẫn không nghe lời. Một giọng nói từ cách đó không xa truyền đến. Cùng lúc một con rối màu bạc sáng xuất hiện là một giọng nói già nua, thiên độc hạc long thú nhìn thấy hai người vừa xuất hiện lại càng thêm kinh ngạc. Thiên độc hạc long thú hiển nhiên đã nhận ra có điều không ổn, không vội động thủ mà lên tiếng hỏi, con rối. Linh hồn thể. Các ngươi là ai? Tại sao lại đến địa bàn của bản vương? Thiên Hỏa Tôn giả thản nhiên đáp, lão phu là Diệu Thiên Hỏa, đến khe núi Lạc Thần Giảng này tất nhiên là có việc. Theo lão phu được biết, khe núi Lạc Thần Giảng này chưa bao giờ có chủ, Tôn Giá đừng nên nói bừa. Ha ha, đây chính là địa bàn của bản vương, ngươi một linh hồn thể, không cảm thấy mình quá kiêu ngạo sao? Thiên Độc Hạc Long thú liếc nhìn hai con rối với vẻ kiên kỵ, hai bóng ảnh màu bạc sáng chói này khiến hắn cảm thấy một tia uy hiếp. Thiên Hỏa Tôn Giả cười nhạt, có chút khinh thường nói, ồ vậy ngươi muốn thế nào? Lão Phu từng tung hoành đại lục ngàn năm, chưa từng có kẻ nào dám nói chuyện với ta như vậy. Thế nào? Ngươi xâm phạm địa bàn của ta, còn muốn hỏi ta thế nào? Thiên Độc Hạc Long thú rõ ràng có chút bất mãn, cười lạnh nói, lão già, lúc còn sống ngươi là cường giả đấu tôn, tung hoành đại lục, cho dù chỉ còn là linh hồn thể cũng có thực lực này. Nhưng ngươi đến nhầm chỗ rồi, đây là pháo đài bọ cạp long của khe núi Lạc Thần Giảng, là địa bàn của ta, không dung ngươi dương oai. Đã ngươi đắc tội ta, vậy thì con bảy màu hoàng này, cứ để lại cho ta bồi tội đi. Thiên Hỏa Tôn Giả rõ ràng đã nổi giận, nghiêm nghị nói, nghiệt chướng nhỏ bé không biết trời cao đất dày, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi lại dám cắn ngược lại, muốn chết phải không? Lão già, ngươi đã chết từ lâu rồi, đây không còn là thời đại của ngươi nữa. Thiên Độc Hạc Long thú cười lạnh một tiếng, một bóng đen như tia chớp lướt đi, tiếng gào chói tai vang lên trước mặt Thiên Hỏa Tôn Giả. Trong không khí bỗng dưng xuất hiện một chiếc đuôi bọ cạp cực kỳ sắc bén, trên mũi nhọn còn có một chút màu đỏ sậm, rõ ràng là mang kịch độc. Bồng. Trong tiếng vang trầm đục, chiếc đuôi bọ cạp sắc bén bị đánh bật trở lại, theo sau là một bóng ảnh màu bạc sáng loáng vung đôi càng bọ cạp đập về phía đầu của Hạc Long thú. Thực lực thật mạnh, con rối này còn được tôi luyện qua độc, ách nan độc thể sao? Hạc Long thú cũng cảm thấy kinh ngạc. Một luồng đấu khí màu nâu tím hỗn tạp với sức mạnh không gian quét ra, chiếc đuôi bọ cạp sau lưng cũng như sấm sét đâm tới, dễ dàng đỡ được con rối yêu bọ cạp. Lão già, ta không cần biết các ngươi đến đây vì lý do gì, nhưng đã đến rồi thì chưa chắc đã rời đi được. Thiên Độc Hạc Long thú nhanh chóng bay lên không, sau đó cười lớn, hai tay dang rộng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm vang dội. Theo tiếng gào thét lan rộng, vùng đất này lại đột nhiên rung chuyển dữ dội, chợt nghe xung quanh truyền đến những tiếng sột soạt. Một vệt đen đang từ phía chân trời cuộn tới như sóng biển, khí độc ngút trời lượn lờ phía trên vệt đen đó, gần như ngưng tụ thành một đám mây độc. Quả thật rất nhiều, gia sản của gã này cũng không tệ đấy. Yến Thanh núi ẩn mình trong bóng tối, ngưng tụ đấu khí, híp mắt nhìn chằm chằm vào vệt đen phía trước. Đó hoàn toàn là một biển độc thú rậm rạp, những đám mây độc ngưng tụ giữa không trung chính là do khí độc mà những con độc thú này phun ra tạo thành. Trong biển độc thú chi chít này, Yến Thanh núi cảm nhận được hai luồng khí tức cũng cực kỳ mạnh mẽ. Tuy không bằng Thiên Độc Hạc Long thú nhưng cũng phải đạt đến tứ tinh đấu tông. Tính cả Thiên Độc Hạc Long thú thì chính là ba con ma thú cấp 7. Ha ha, bản vương chính là chúa tể của vùng này. Đã các ngươi đến đây thì sinh tử của các ngươi cũng để cho bản vương quyết định. Gương mặt tà mị của Thiên Độc Hạc Long thú thoáng hiện vẻ âm trầm, cười điên cuồng nói, các tiểu nhân, xông lên cuốn lấy bọn chúng cho ta. Đợi bản vương hưởng thụ mỹ thực xong sẽ cùng nhau tiễn bọn chúng lên đường. Thiên Độc Hạc Long thú vừa dứt lời, tiếng ầm ầm vang lên. Vô số độc thú đang trào tới càng tăng tốc, trên mặt Thiên Hỏa Tôn Giả cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Ngay sau đó, con rối yêu bằng bị đánh rơi xuống đất lúc trước bỗng nhiên động đậy, đôi đồng tử trống rỗng chợt lóe hàn quang, ngân quang trên thân thể rực rỡ càng thêm chói lọi. Nó gần như không chút do dự, thân hình lóe lên, lao thẳng về phía Thiên Độc Hạc Long thú. Thiên Độc Hạc Long thú nhìn con rối yêu bằng đang lao tới, sắc mặt có chút khó coi, trong mắt tuôn ra sát ý, cười giận dữ nói, đã tự tìm cái chết, vậy bản vương sẽ thành toàn cho các ngươi. Cơ thể hư ảo của Thiên Hỏa Tôn Giả rung lên, rồi quỷ dị chậm rãi tan biến, một tiếng cười sang sảng vang lên, mang theo vẻ hào khí. Ha ha, tên nhãi nhà ngươi dám nói chuyện với lão phu như thế sao? Nếu không phải lão phu đã mất đi thân thể, ngươi trong mắt lão phu cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Nhưng dù vậy, hôm nay, ta sẽ thu thập ngươi. Lão già ngu xuẩn, các ngươi dám đến địa bàn của thủ lĩnh bọn ta Dương Oai, quả là không biết chữ chết viết thế nào. Phía trước vô số độc thú đang ầm ầm kéo đến. Trên lưng một con ma thú khổng lồ có hai bóng người đứng thẳng. Một tiếng gầm thét vang lên, chợt hai tiếng xé gió lóe lên. Hai bóng người này hiện ra, trông vô cùng quái dị, bởi vì hình thể của cả hai cực kỳ đặc biệt. Một người béo như quả bóng, đi đường mà mặt đất cũng rung chuyển, còn người kia thì gầy như que củi, giống hệt một cây gậy trúc, đôi mắt hõm sâu lấp lóe vẻ âm hiểm gian xảo. Lão già, muốn động thủ với thủ lĩnh, trước tiên phải qua được ải của ta đã. Người có thân hình khổng lồ xông lên trời, cố gắng chặn Thiên Hỏa Tôn Giả lại. Bàn tay hắn nắm chặt, một cây búa khổng lồ cao bằng người hiện ra, cây búa vừa vung lên, tiếng nổ trầm thấp vang lên không ngớt, trong hư không cũng gợn lên từng vệt sóng. Đã xâm chiếm thiên hạt vực của ta thì đừng ai hòng rời đi. Bắt lấy con bảy màu hoàng kia. Tên gầy gò dưới trướng Thiên Độc Hạc Long thú, dùng ánh mắt âm tàn liếc qua con bảy màu hoàng và con rối yêu bọ cạp dưới đất, chỉ huy bầy độc thú khóa chặt mục tiêu tiến hành vây bắt. Trên bầu trời, lúc này đã bùng nổ một trận đại chiến kinh thiên. Từng lớp sóng năng lượng kinh khủng không ngừng khuếch tán ra, dù ở cách rất xa cũng có thể cảm nhận được uy áp ẩn chứa trong đó. Những kẻ này đột nhiên đến Thiên Hạc vực làm gì? Hơn nữa, kẻ đang giao đấu với thủ lĩnh, thực lực lại không hề thua kém hắn mà tên đang ở trước mặt này, dường như còn nguy hiểm hơn gã đàn ông gầy gò áo vàng hiển nhiên là một kẻ xảo quyệt, lúc này hắn không vội động thủ, đôi mắt láo liên, lộ ra vẻ kinh nghi. Rống. Con rối yêu bọ cạp dưới đất bỗng phát ra một tiếng gầm giận dữ, vô số xương độc màu tím đen nhanh chóng bay ra, trong chớp mắt đã tiếp xúc với bầy thú. Chợt, những tiếng gào thét thảm thiết vang lên, bầy thú vốn đang ào ạt xông tới cũng trở nên hỗn loạn, trên thân một số ma thú bắt đầu bốc lên từng làn khói đen. Cái gì kịch độc thật mạnh, sao có thể gã đàn ông gầy gò đang chỉ huy bầy thú, nhìn thấy từng con độc thú ngã xuống mà chết lặng. Đây chính là độc thú trong khe núi Lạc Thần Giản, vậy mà cũng không chịu nổi làn xương độc nhỏ bé này, độc tính này quả thật kinh khủng. Trong bầy thú này, không thiếu những con ma thú mạnh mẽ đã có linh trí nhưng chưa hóa hình. Chúng biết cách tìm đường sống, liên tục lùi lại tháo chạy, nhưng hành động này lại càng làm cho bầy thú thêm hỗn loạn. Đương nhiên, những ma thú có linh trí này chỉ chiếm số ít, phần lớn chỉ có bản năng, lúc này dưới sự điều khiển của Thiên Hạc Ma Long thú, chỉ biết điên cuồng lao lên không lùi bước. Vô số độc thú không sợ chết liều mạng xung phong, từng con một ngã xuống, sau khi ngã xuống đất, trên thân lại bốc lên từng làn khói đen ngưng tụ vào trong màn xương độc, trông vô cùng lạnh lẽo. Rống. Đột nhiên, một tiếng long ngâm vang dội vang lên, bầy thú đang hỗn loạn chợt bắt đầu di chuyển. Đám mây độc giữa không trung cũng bắt đầu di động, và hướng di chuyển của nó chính là vòng chiến của Thiên Độc Hạc Long thú. Bồng. Con rối yêu bọ cạp lúc này đột nhiên xông thẳng lên trời, mang theo một mảng lớn sương mù tím đen xông vào đám mây độc trên bầu trời. Bên trong đám mây độc bắt đầu xuất hiện một thứ giống như xoáy nước, nó bắt đầu bị con rối yêu bọ cạp cưỡng ép hấp thu vào cơ thể. Hắc hắc, bây giờ không phải là lúc phân tâm đâu. Thiên Độc Hạc Long thú ngay khoảnh khắc đám mây độc có biến động thì tâm thần rối loạn, một tiếng cười đột nhiên vang lên từ phía sau lưng, chợt một chưởng ẩn chứa kình lực bàn bạc đánh thẳng vào lưng hắn. Phụt. Hắn bị trọng thương, một nguồn máu tươi phun ra từ miệng, máu tươi vừa xuất hiện đã hóa thành những mũi tên máu, ngăn cản Thiên Hỏa Tôn giả và con rối yêu bằng tiếp tục truy kích. Khốn kiếp, bản vương sẽ không tha cho các ngươi. Thiên Độc Hạc Long thú miễn cưỡng thoát khỏi truy kích, sắc mặt tức giận gầm lên, Hạc Long thôn thiên. Thân hình hắn trong nháy mắt phình to ra, trong chốc lát đã hóa thành một con cự thú hung dữ khổng lồ chừng trăm trượng. Hắn ngẩng đầu lên, há miệng cắn nuốt đám mây độc được ngưng tụ từ khí độc của vạn thú, muốn cùng con rối yêu bọ cạp tranh đoạt sức mạnh của đám mây độc. Hút cho tốt vào, toàn là tinh túy sức mạnh của ách nan độc thể đấy. Yến Thanh núi đang bí mật quan sát, chú ý đến cảnh này liền nhếch miệng cười. Trước trận chiến này, hắn đã thêm không ít thứ vào bên trong cơ thể con rối yêu bọ cạp. Khốn kiếp, đây là thứ gì? Thật khó chịu. Khụ khụ, Thiên Độc Hạc Long thú đột nhiên ho khan từng cơn, há miệng phun ra một ít khí độc màu tím đen. Một bóng người từ trong đám mây độc đột nhiên lao ra, vừa phun ra khí độc tím đen vừa tung một cước đá về phía đầu Thiên Độc Hạc Long thú. Gào. Thời khắc mấu chốt, chiếc đuôi của Thiên Độc Hạc Long thú đã cứu chủ, bị đá lệch sang một bên. Cơn đau dữ dội truyền đến từ chiếc đuôi khiến Thiên Độc Hạc Long thú ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Nhưng tiếng kêu thảm thiết vừa dứt, một bóng người màu bạc khác đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu hắn. Một quyền không chút khách khí đấm thẳng vào đầu hắn. Bành. Máu tươi bắn tung tóe trên bầu trời, như một cơn mưa máu. Dưới đòn tấn công nặng nề như vậy, cho dù là Thiên Độc Hạc Long thú cũng từ trên không trung cắm đầu rơi xuống, sau đó nặng nề rơi xuống đất, lập tức đất rung núi chuyển. Cơ thể khổng lồ của Thiên Độc Hạc Long thú rơi ầm xuống, cả mặt đất dường như cũng rung chuyển dữ dội, như có động đất, trên mặt đất xuất hiện một hố sâu khổng lồ. Các ngươi chết hết cho ta. Thiên Độc Hạc Long thú gầm thét. Cái miệng lớn hung dữ đột nhiên mở ra, năng lượng màu đỏ sẫm đậm đặc nhanh chóng ngưng tụ. Chỉ trong chốc lát đã hóa thành một cột sáng màu máu rộng nửa thước, cột sáng ẩn chứa năng lượng kinh khủng, trực tiếp làm không gian xung quanh nổi lên từng đợt dao động dữ dội. Xoẹt. Cái đầu cự thú hung dữ vung lên, cột sáng màu máu kia xoẹt một tiếng xé toạc bầu trời, như một tia chớp, lao thẳng về phía chân trời. Chỉ có điều chiêu này của hắn rõ ràng đã dùng nhầm chỗ, bất luận là Thiên Hỏa Tôn giả hay hai con địa yêu khôi, tốc độ đều không hề chậm. Cột sáng màu máu tuy có sức sát thương cực kỳ khủng bố, nhưng lại giống như dùng đại bác bắn rồi. Cột sáng màu máu này trực tiếp xé toạc không gian, lao về phía chân trời xa xôi, sau đó biến mất trong tầm mắt, hoàn toàn không có tác dụng gì. Khốn kiếp, bản vương nhất định phải băm các ngươi thành vạn mảnh. Lão khỉ, các ngươi cuốn lấy bọn chúng cho ta, đợi ta ăn con bảy màu hoàng kia hồi phục thương thế, nhất định sẽ cho bọn chúng biết tay. Thiên Độc Hạc Long thú ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, trong giọng nói tràn ngập sát ý và sự tức giận vô song. Kể từ khi hóa thành hình người, hôm nay có lẽ là lúc hắn chật vật nhất. Ra lệnh xong, hắn bay thẳng về phía vị trí của con bảy màu hoàng. Con bảy màu hoàng đã sớm nhận ra tình thế không ổn, vội vàng vỗ cánh hóa thành một dải cầu vồng bay về phía xa. Ngay khi nó vừa vượt qua một bãi đá lởm chởm, thiên độc hạc long thú đã đuổi tới sau lưng. Thanh long động huyền chỉ. Một bóng người đột ngột hiện ra giữa không trung, một ngón tay điểm ra. Trong ánh sáng xanh rực rỡ, một ngón tay bằng thanh qua như cột chống trời đột nhiên đâm vào thân thể thiên độc hạc long thú đang truy đuổi, giữ chặt hắn giữa không trung. Năm ngón tay cùng xuất, thanh long thám trảo thế. Yến Thanh núi đã chuẩn bị từ lâu, chính là muốn một kích tất sát, vận dụng chiêu thức mà mình đã tu luyện rất lâu, cảnh giới cực hạn có thể sánh ngang với thiên giai đấu kỹ, thanh long thám trảo thế. Một bóng rồng màu xanh lam kinh khủng xuất hiện sau lưng Yến Thanh núi. Trong phạm vi trăm trượng, không khí như bị áp nén dữ dội, ánh sáng ngập trời tuôn ra, một móng vuốt thanh long khổng lồ cỡ trăm trượng ngưng tụ thành hình ngay trước bàn tay Yến Thanh núi. Trên móng vuốt thanh long này chi chít những đường vân rồng, huyền ảo mờ mịt, lan ra như những phù văn khó hiểu mà thần kỳ, tràn ngập sức mạnh kinh thiên. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc móng vuốt thanh long hình thành, thiên độc hạc long thú đã cảm nhận được cái chết cận kề. Dưới vô số ánh mắt đổ dồn, móng vuốt khổng lồ này và chân thân ma thú của hắn va chạm mạnh vào nhau. Khoảnh khắc hai quái vật khổng lồ va chạm, dao động năng lượng đáng sợ gào thét lan ra, không gian dường như cũng hiện ra một chút vặn vẹo. Yến Thanh núi đang ở giữa không trung, bàn tay đột nhiên nắm chặt, móng vuốt thanh long cũng hung hăng nắm chặt lấy hạc long thú. Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, không gian phía trước dường như bắt đầu vặn vẹo dữ dội, thiên độc hạc long thú phát ra tiếng kêu rên thảm thiết chưa từng có. Dừng tay! Các ngươi rốt cuộc muốn gì? Ta là người của tộc bọ cạp long, các ngươi giết ta, bọn họ tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi đâu. A, tiếng gầm thét kinh hoàng của thiên độc hạc long thú còn chưa dứt đã biến thành một tiếng hét thảm rồi im bặt. Trên bầu trời trong nháy mắt sinh ra một vụ nổ năng lượng kinh khủng, khe núi Lạc Thần Giảng u ám bấy lâu nay đón chào ánh sáng đã lâu không thấy, một luồng huyền quang màu xanh còn sáng hơn cả mặt trời. Bồng! Một vật thể khổng lồ từ trên trời rơi xuống đất. Mặc dù trong cơ thể không bị hư hại quá nhiều, nhưng nó đã mất đi sinh mệnh, trên cái đầu thú khổng lồ vẫn còn lưu lại vẻ hoảng sợ. Vô số bầy thú đang vây quanh ở xa lập tức ngừng bạo động. Một lát sau liền tản ra tứ phía, tốc độ tháo chạy còn nhanh hơn cả lúc đến. Thủ lĩnh, chết rồi! Trên bầu trời, hai bóng người gầy gò và mập mạp nhìn thi thể của thiên độc hạc long thú, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Là thuộc hạ của thiên độc hạc long thú, họ hiểu rõ thực lực của thủ lĩnh mình nhất. Trong khe núi Lạc Thần Giảng này, giữa vô số hung vật, thực lực của thiên độc hạc long thú cũng thuộc hàng đầu. Trước đây cũng không thiếu những cường giả loài người đến khiêu khích, nhưng kết cục cuối cùng của họ chỉ là trở thành một nắm cát vàng nơi đây. Trong những năm này, hung danh của thiên độc hạc long thú gần như không ai dám trêu chọc. Nhưng hôm nay, nó đã chết, chết chỉ trong một chiêu. Cảnh tượng hôm nay đã khiến hung danh của thiên độc hạc long thú tan thành mây khói. Theo cái chết của thiên độc hạc long thú và sự tháo chạy của vô số độc thú, cái gọi là bọ cạp long vực cũng đã trở thành quá khứ. Tên đàn ông áo vàng gầy gò, ánh mắt lóe lên nhìn thi thể thiên độc hạc long thú, sau đó lại liếc nhìn Yến Thanh núi với sắc mặt tái nhợt trên trời cùng thiên hỏa tôn giả và hai con rối ở phía bên kia. Mấy bóng người này cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, cảm giác này, trước đây hắn chỉ từng cảm nhận được trên người thiên độc hạc long thú. Mà Yến Thanh núi, vừa ra tay đã trực tiếp miễu sát thiên độc hạc long thú, còn cố ý giữ lại thi thể hoàn chỉnh như vậy. Gã đàn ông áo vàng gầy gò, mắt láo liên, ý niệm trong đầu quay cuồng. Không biết thủ lĩnh đã đắc tội với cường giả cỡ này như thế nào, lại bị người ta bày mưu tính kế giết chết. Các ngươi dám hạ sát thủ với thủ lĩnh, tộc bọ cạp long nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Gã cường giả mập mạp như ngọn đồi nhỏ, sau một lúc ngẩn ngơ, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, gầm lên giận dữ, lão khỉ, động thủ, báo thù cho thủ lĩnh. Không cần để chúng thoát, không chừa một tên. Trong mắt Yến Thanh núi lóe lên sát khí lạnh lẽo. Hắn sở dĩ bày mưu mai phục giết thiên độc hạc long thú trong tình huống phe mình hoàn toàn áp đảo thực lực, một mặt là để chắc chắn hơn, mặt khác cũng là lo lắng sự trả thù từ tộc bọ cạp long. Tộc bọ cạp long trong các gia tộc ma thú xếp hạng rất cao, trong đó không thiếu những tồn tại bát giai. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm trúng phải lời nguyền lúc lâm chung của thiên độc hạc long thú mà không sao, đó là do tác giả quên lấp hố. Ở một đại lục đấu khí thực sự, đối với thành viên cấp bậc như thiên độc hạc long thú thất giai, tộc bọ cạp long nhất định sẽ có người chuyên phụ trách báo thù. Chúng ta chia ra đi, nhất định phải truyền tin cho tộc bọ cạp long. Lão khỉ gầy rõ ràng hiểu rõ tình hình hơn gã mập, vừa nói xong, mũi chân hắn điểm xuống đất, nhanh như tia chớp lùi lại, chỉ trong mấy hơi thở đã hóa thành một bóng người mơ hồ, muốn biến mất ở nơi xa. Ha ha, nếu để ngươi chạy thoát, mặt mũi của lão phu để đâu cho hết. Thân ảnh thiên hỏa tôn giả đột nhiên xuất hiện chặn đường, mà hai con địa yêu khôi cũng hoàn toàn vây chết gã mập kia. Sau một trận đại chiến, lại có thêm hai cái xác ma thú khổng lồ rơi xuống đất. Yến đại ca, huynh về rồi. Tại Diệp Thành thuộc Đan Vực, trong trang viên của Diệp gia, Yến Thanh núi vốn đang ở trong phòng. Một cô gái mặc váy lam, Diệp Hân Lam, đang cẩn thận sắp xếp đồ đạc trong phòng của Yến Thanh núi. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Nàng quay đầu lại thì thấy một bóng người quen thuộc, không khỏi mỉm cười xinh đẹp. Yến Thanh Núi gật đầu cười, ánh mắt lướt qua căn phòng được thu dọn gọn gàng ngăn nắp trông rất thoải mái, rõ ràng là đã được người ta tỉ mỉ chăm sóc. Yến Thanh Núi và Diệp Hân Lam nói chuyện một lúc trong phòng, rồi hơi nghi hoặc hỏi, Hân Lam, lúc ta trở về thấy Diệp Trùng đại trưởng lão lo lắng đi về phía hậu viện, có phải Diệp gia đã xảy ra chuyện gì không? Yến đại ca, có phải đại trưởng lão đang lo về chuyện của Dương Hỏa Cổ Đàn không ạ? Diệp Hân Lam suy nghĩ một lát rồi nói, Diệp gia ta có một vùng đất kỳ lạ tên là Dương Hỏa Cổ Đàn. Ban ngày, ánh dương trên trời sẽ ngưng tụ ở đó, năng lượng thuộc tính dương cực kỳ nồng đậm. Cổ đàn này có một địa nhãn, thông thẳng xuống lòng đất sâu. Thỉnh thoảng sẽ có một ít mầm địa tâm hỏa bay ra từ địa nhãn này. Khi ngọn lửa địa tâm này tiếp xúc với ánh dương ngưng tụ, sẽ hóa thành một loại hỏa diễm mà Diệp gia chúng ta gọi là dương hỏa. Dương hỏa tuy không phải là dị hỏa, nhưng lại lợi hại hơn thú hỏa thông thường. Một số tiền bối trong Diệp gia khi luyện đan thường mượn loại dương hỏa này để nâng cao tỷ lệ thành công. Nhưng đáng tiếc, loại dương hỏa này không thể tồn tại quá lâu, sẽ tự động tiêu tan. Bây giờ dương hỏa cổ đàn dường như đã xảy ra vấn đề, những năm gần đây dương hỏa xuất hiện ngày càng ít, hôm nay hình như lại không có nữa, đại trưởng lão và mọi người đang nghĩ cách giải quyết. Dương hỏa sao? Hân Lam, ta có chút hứng thú với chuyện này, không biết có thể qua đó xem thử không? Trong mắt Yến Thanh Núi lóe lên một tia hứng thú, nếu hắn nhớ không lầm, bên trong dương hỏa cổ đàn của Diệp gia này còn có một món dị bảo ẩn chứa năng lượng hỏa thuộc tính, trông có vẻ khá quý giá. Diệp Hân Lam vui vẻ nói, Yến đại ca bằng lòng đi xem là vinh hạnh của Diệp gia, muội nghĩ đại trưởng lão và mọi người sẽ không có ý kiến đâu. Sâu trong trang viên Diệp gia, Yến Thanh Núi theo Diệp Hân Lam đến một quảng trường đá vụn cực kỳ vắng vẻ. Lúc này nơi đây đã tụ tập không ít người, đều là các trưởng lão và cao tầng của Diệp gia, đang thấp giọng thảo luận về vấn đề trước mắt. Giữa quảng trường có một tế đàn trông hơi cổ xưa, những tảng đá lớn dùng để xây dựng tế đàn cũng chi chít dấu vết của thời gian, rõ ràng tế đàn này đã tồn tại từ rất lâu. Yến Thanh Núi và Diệp Hân Lam lách qua đám đông đến gần tế đàn, ánh sáng nơi đây đặc biệt rực rỡ, càng đến gần tế đàn, năng lượng trong thiên địa xung quanh càng trở nên nóng bỏng và tinh khiết. Từng cột sáng gần như thực chất chiếu xuống từ vòm trời, cuối cùng qua những vách đá nhẵn bóng phản xạ, đều hội tụ tại một tấm bia đá đen ngòm ở chính giữa tế đàn. Bên dưới tấm bia đá này dường như có thứ gì đó, ẩn ẩn tỏa ra từng đợt dao động năng lượng. Diệp Hân Lam đứng bên cạnh Yến Thanh Núi giới thiệu, "Yến đại ca, bên dưới tấm bia đá kia là một địa nhãn thông xuống lòng đất sâu. Khi bia đá được dời đi, sẽ có một ít mầm địa tâm hỏa thoát ra, đốt cháy ánh dương hội tụ ở đây, từ đó tạo thành dương hỏa Yến công tử." Đại trưởng lão Diệp Trùng đi đến bên cạnh Yến Thanh Núi, nhìn về phía tế đàn cổ xưa, khẽ thở dài, cười khổ nói, "Dương hỏa cổ đàn này trước kia dương hỏa chi lực cực kỳ dồi dào, các luyện dược sư Diệp gia nhờ có dương hỏa này mà tỷ lệ thành đan cũng khá cao. Nhưng những năm gần đây, dương hỏa cổ đàn dường như đã xảy ra vấn đề, ngọn lửa ngày càng thưa thớt, hai năm nay thì gần như không có, hôm nay lại hoàn toàn không còn nữa." "Ai? Dương hỏa này chỉ có ngọn lửa từ trong địa tâm hỏa diễm bay ra mới có thể tạo thành, dùng các loại hỏa diễm khác lại không thể đốt cháy ánh dương để tạo ra dương hỏa." Yến Thanh Núi đến gần dương hỏa cổ đàn, nhắm mắt cảm nhận một lát rồi mở mắt ra, quay đầu nhìn Diệp Trùng đang đi tới bên cạnh, nói, "Đại trưởng lão, ta vừa rồi dường như có phát hiện, có thể thử một chút. Nhưng ta chuẩn bị vận dụng bí pháp, nơi này đông người như vậy, có thể sắp xếp họ ra ngoài, chỉ để lại một mình ta là được." "Yến công tử nói thật chứ?" Trong mắt Diệp Trùng lóe lên một tia sáng. Nhận được cái gật đầu của Yến Thanh Núi, ông vội vàng gọi những người trong Diệp gia xung quanh rời đi. Chẳng mấy chốc, những người Diệp gia đang nghi hoặc đều giải tán, mà Diệp Trùng cũng thức thời lùi ra xa. Sau khi người Diệp gia rời đi, Yến Thanh Núi đến gần dương hỏa cổ đàn, đi tới trước tấm bia đá đen ngòm giữa tế đàn. Bàn tay khẽ đẩy tấm bia đá, một cảm giác nóng bỏng lập tức truyền đến, dùng một chút sức, trong tiếng ken két, tấm bia đá được đẩy ra. Bia đá từ từ được đẩy ra, một cái hố đen ngòm to bằng đầu người hiện ra trước mắt Yến Thanh Núi. Đây chính là địa nhãn của dương hỏa cổ đàn. Ken két, tấm bia đá này cũng là chìa khóa mở ra cổ đàn, khi nó được đẩy ra, cơ quan của cổ đàn được khởi động. Những vách đá xung quanh tế đàn lập tức từ từ di động, chợt tạo thành một bức tường đá hình tròn, bao vây tế đàn kín mít. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ có thể thấy một bức tường đá cổ kính cao ngất. Khi bức tường đá hình tròn thành hình, bề mặt tường đá dường như cũng dần trở nên nhẵn bóng, ngày càng nhiều cột sáng bị vách đá nhẵn như gương phản xạ lại, cuối cùng hội tụ tại vị trí địa nhãn. Ánh sáng trắng lóa cực kỳ chói mắt. Ánh dương đã tụ lại, nhưng ở địa nhãn lại không hề có chút lửa nào bốc lên, cái gọi là dương hỏa cũng không xuất hiện. Theo ánh dương hội tụ, năng lượng chí dương trong tế đàn này cũng ngày càng nồng đậm, ánh sáng chiếu lên người có cảm giác nóng bỏng. Trong tế đàn cổ xưa, từng cột sáng từ trên trời chiếu xuống, như thực chất tập trung vào bên trong tế đàn, mang đến cảm giác ấm áp. Yến Thanh Núi ở trong tế đàn, thăm dò nhìn vào địa nhãn sâu không thấy đáy ở giữa tế đàn, bên dưới là bóng tối vô tận. Địa nhãn này rốt cuộc thông đến đâu, ngoài người tạo ra nó ra, e rằng không ai biết được. Yến Thanh Núi đột nhiên đặt nhẹ bàn tay lên địa nhãn, một luồng hấp lực từ lòng bàn tay tuôn ra. Theo luồng hấp lực đó, vô số năng lượng hỏa thuộc tính trong địa nhãn bị kéo ra, sau đó tản ra bốn phía, nhưng cái gọi là mầm địa tâm hỏa lại không hề xuất hiện. Yến Thanh Núi không rút tay về, mà vận chuyển đấu khí, bộc phát một lực hút mạnh hơn. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên lùi lại, một tia lửa màu đỏ máu cực nhỏ nhanh như tia chớp vọt ra từ trong địa nhãn. Tia lửa màu đỏ hồng này vừa vọt ra đã va chạm với những cột sáng phía trên, cả hai rung lên một cái, chỉ nghe một tiếng phù, một luồng hỏa diễm màu trắng cực kỳ ấm áp trống rỗng xuất hiện trước mặt hắn. Ngọn lửa này có màu trắng, nhưng bên trong lại chi chít vô số sợi tơ máu nhỏ bé như mạch lạc, trông như mạch máu của ngọn lửa, những sợi tơ máu chằng chịt khắp cả ngọn lửa. Dương hỏa này quả thật có chút thần kỳ. Yến Thanh Núi nhẹ nhàng đưa tay ra, đón lấy ngọn lửa màu trắng này. Năng lượng trong ngọn lửa này cực kỳ ôn hòa, không hề có sự cuồng bạo của thú hỏa hay dị hỏa. Quan trọng hơn là, dương hỏa này mạnh hơn rất nhiều so với một số thú hỏa thông thường, lại không có tính cuồng bạo, dễ điều khiển hơn. Lực công kích sẽ không đặc biệt mạnh, nhưng dùng để luyện đan thì lại cực kỳ phù hợp, có thể tăng tỷ lệ thành đan cho luyện dược sư. Dương hỏa cổ đàn này, phối hợp với pháp môn hóa sinh hỏa của Ma Viêm Cốc, quả thật cực kỳ phù hợp, có thể uẩn dưỡng ra loại hóa sinh hỏa có uy năng gần bằng dị hỏa. Yến Thanh Núi hai mắt híp lại, dương hỏa trên đầu ngón tay nhảy lên rồi bị một tia hỏa chủng trong cơ thể hắn hấp thu. Cảm nhận được hỏa chủng lớn mạnh hơn, trong lòng hắn bỗng nảy ra rất nhiều ý nghĩ. Hắn khép hờ mắt, linh hồn lực bàng bạc từ mi tâm khuếch tán ra, nhanh như tia chớp vọt vào trong địa nhãn. Theo linh hồn xâm nhập sâu hơn, hắn bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng. Dưới lòng đất của dương hỏa cổ đàn này cũng giống như dưới đáy Thiên Sơn Huyết Đàm, có hỏa độc cực kỳ nồng đậm, hơn nữa loại hỏa độc này còn đáng sợ hơn, có thể ăn mòn cả linh hồn được dị hỏa bảo vệ. Mặc dù đầu có chút choáng váng, nhưng Yến Thanh Núi không thu hồi linh hồn lực, mà tiếp tục xâm nhập vào sâu bên trong, tỉ mỉ dò xét nơi sâu nhất của địa nhãn đen ngòm, cuối cùng phát hiện ra một điểm hồng quang lấp lóe. Linh hồn lực di chuyển cực nhanh, một lát sau, mảng hồng quang đó đã xuất hiện trong tầm mắt của linh hồn. Hồng quang này là do một khối chất lỏng sền sệt màu đỏ như máu phát ra, chất lỏng này có hình tròn, diện tích vừa vặn bịt kín hoàn toàn địa nhãn này. Năng lượng hỏa thuộc tính thật kinh người, ánh mắt lần đầu tiên nhìn thấy khối chất lỏng sền sệt màu đỏ như máu kia, Yến Thanh Núi trong lòng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Chất lỏng sền sệt như thể rắn này lại được ngưng tụ từ vô số năng lượng hỏa thuộc tính tinh khiết. Chẳng trách địa nhãn này không còn mầm địa tâm hỏa thoát ra nữa, hóa ra là đã bị chặn hết ở đây. Khi nhìn thấy khối chất lỏng màu đỏ như máu này, Yến Thanh Núi cũng có chút giác ngộ, nhưng hắn vẫn chưa có ý định khơi thông nó. Năng lượng ẩn chứa trong chất lỏng này quá mức cuồng bạo, rút dây động rừng, nếu sơ sẩy một chút, e rằng cả cổ linh hồn lực này cũng không thoát khỏi địa nhãn. Yến Thanh Núi trầm ngâm một lát, cuối cùng quyết định không quan tâm đến chuyện này nữa. Ngay lúc hắn định quay người rời đi, lại đột nhiên nhìn thấy trong khối chất lỏng màu đỏ kia, một điểm hào quang màu đỏ lóe lên. Trong khối chất lỏng sền sệt màu máu này, lơ lửng một viên châu thể tròn trịa màu đỏ máu to bằng ngón tay cái. Viên châu thể này không lớn, màu đỏ sẫm trong suốt, bên trong như có ngọn lửa đang cháy, vô cùng thần kỳ. Đây chính là địa tâm châu. Yến Thanh Núi cẩn thận quan sát viên thần châu màu đỏ sẫm trước mắt. Địa tâm châu này còn được gọi là địa tâm hỏa châu, là một loại cầu năng lượng được ngưng tụ từ năng lượng tinh túy sâu trong lòng đất qua vô số năm tháng. Trong loại châu thể này có chứa năng lượng cực kỳ bàng bạc, nghe nói khi luyện chế một số đan dược bát phẩm, thậm chí cửu phẩm, sẽ dùng đến địa tâm châu trong truyền thuyết này. Địa tâm châu là một vật thần kỳ, thường ẩn sâu dưới lòng đất, rất khó tìm được. Tuy nhiên, khi một số núi lửa phun trào, có thể sẽ có những viên địa tâm châu ẩn sâu dưới lòng đất bị phun ra theo, một số địa tâm châu trong tay người ta phần lớn đều được lấy theo cách này. Địa tâm châu này cực kỳ hiếm có và quý giá, là vật liệu chính để luyện chế địa tâm lôi châu. Địa tâm lôi châu không phải là đan dược, mà là một loại phương pháp luyện chế cực kỳ thiên môn, dùng một phương pháp kỳ dị để rèn luyện địa tâm châu. Địa tâm lôi châu sau khi rèn luyện thành công không thể dùng để ăn, nhưng lại có uy lực cực kỳ khủng bố, cho dù là cường giả đấu tôn, nếu bị thứ này đánh trúng chính diện, dù không chết cũng phải lột một lớp da. Ầm ầm, địa tâm châu vừa mới xông ra khỏi khối chất lỏng sền sệt màu máu, thứ sau đã như có cảm ứng, một luồng năng lượng cuồng bạo kinh khủng hóa thành một dòng lũ màu máu bao trùm bộc phát ra. Linh hồn lực nhanh như tia chớp xông ra khỏi địa nhãn trở về mi tâm, một viên địa tâm châu nhanh chóng bắn ra. Yến Thanh Núi cấp tốc hành động, đấu khí cuốn lấy tấm bia đá đen ngòm bên cạnh đè lên miệng hố. Bành! Tấm bia đá đen ngòm vừa mới đậy lên địa nhãn đã đột nhiên rung lên dữ dội. Nhưng tấm bia đá này dường như không phải là vật liệu bình thường, lại có thể đỡ được luồng năng lượng cuồng bạo xung kích. Luồng năng lượng bên dưới kia cũng là thứ tốt, nhưng cần phải cẩn thận một chút. Yến Thanh Núi cất địa tâm châu đi rồi không lập tức rời đi, mà nhìn chằm chằm vào khối bia đá đen không ngừng rung động kia. Địa tâm châu đã ở dưới lòng đất không biết bao nhiêu năm, tạo thành một lượng lớn dương hỏa địa tâm lắng động, năng lượng tích tụ tạo thành khối chất lỏng kia ẩn chứa năng lượng dương hỏa cực kỳ nồng đậm. Nếu có thể lấy ra thì càng tốt. Cần phải có một thời cơ thích hợp. Yến Thanh Núi chậm rãi nhắm mắt lại, đấu khí tụ tập ở cạnh bia đá. Ngay một khoảnh khắc, hắn đột nhiên đẩy ra một chưởng, một chùm chất lỏng đỏ thẫm nóng bỏng bắn tung tóe ra, ánh lửa kinh khủng bốc lên ngút trời. Yến Thanh Núi hai mắt vừa mở, không chút do dự, đấu khí bao bọc lấy phần lớn chất lỏng đỏ thẫm phong ấn vào một chiếc hộp ngọc, đấu khí cuộn một vòng dùng bia đá lại một lần nữa chặn địa tâm nhãn lại. Sức mạnh dương hỏa tích tụ nhiều năm ngưng kết thành dịch, nhưng năng lượng bên trong lại vô cùng cuồng bạo và kinh khủng, nếu bộc phát hoàn toàn e rằng cả đấu tôn cũng sẽ bị thương. Yến Thanh Núi cầm hộp ngọc ước lượng trọng lượng, sau đó đứng tại chỗ suy tư một hồi rồi cất thứ này đi. Yến Thanh Núi đi ra khỏi dương hỏa cổ đàn, Diệp Hân Lam liền vội vàng đón lấy, có chút ân cần hỏi, Yến đại ca, huynh không sao chứ? Không sao. Yến Thanh Núi nhếch miệng cười với nàng, sau đó quay sang đại trưởng lão Diệp Trùng bên cạnh. Đại trưởng lão, chuyện của dương hỏa cổ đàn ta đã cơ bản giải quyết xong, nhưng năng lượng bên trong hiện nay cuồng bạo khó kiềm chế, vẫn là nên đợi thêm mấy ngày nữa hãy mở ra. Được. Diệp Trùng nghe lời Yến Thanh Núi liền vội vàng gật đầu, trên mặt cũng không nén được vẻ vui mừng. Dương hỏa cổ đàn chính là một trong những nền tảng quan trọng của Diệp gia, chỉ cần nó còn có tác dụng, Diệp gia vẫn còn cơ hội cuộc khởi, chờ đợi mấy ngày thì có là gì. Tại trang viên Diệp gia, dương hỏa cổ đàn, Yến Thanh Núi ngồi trước hỏa đàn. Tấm bia đá vốn che lấp địa tâm nhãn đã được dời đi. Vị trí địa tâm nhãn thỉnh thoảng bay ra từng đóa lửa nhỏ màu đỏ thắm, dưới ánh mặt trời chiếu sáng hóa thành dương hỏa màu trắng sữa. Yến Thanh Núi chậm rãi đặt một cuộn trục mang theo vài nét bút còn chưa khô xuống, trong mắt hiện lên vẻ mong đợi. Hy vọng có thể thành công, cải tiến cái lộng viêm quyết này cũng tốn không ít tâm tư của ta đấy. Hắn trước đây khi cướp sạch ma viêm cốc ở Hắc Giác Vực đã lấy được vài món bảo bối mà ngay cả cao giai đấu tông cũng phải động lòng, công pháp đấu kỹ lôi thuộc tính địa giai trung cấp, phương pháp luyện chế thiên yêu khôi, và bí mật bất truyền của ma viêm cốc, đấu kỹ địa giai cao cấp lộng viêm quyết. Lộng viêm quyết là đấu kỹ cao cấp nhất của ma viêm cốc. Uy lực cực lớn nhưng độ khó tu luyện cũng cực lớn. Lộng viêm quyết nguyên bản cần 3 người cùng tu luyện, hơn nữa còn phải hy sinh đấu khí của bản thân mới có thể ngưng kết ra hóa sinh hỏa. Nhưng cuốn đấu kỹ này đã từng được địa ma lão quỷ dùng mấy năm để cải tiến, lộng viêm quyết bây giờ so với trước kia gần như là một trời một vực. Phương pháp tu luyện lộng viêm quyết sau khi cải tiến tuy đã giải quyết được không ít thiếu sót của đấu kỹ này, nhưng cũng khiến phương pháp tu luyện vốn đã rườm rà trở nên phức tạp hơn. Theo ghi chép trên cuộn trục, lộng viêm quyết bây giờ cần 3 loại thú hỏa. Sau đó đem 3 loại thú hỏa hòa vào cơ thể, dùng đấu khí để rèn luyện, áp súc chúng vô số lần, đưa chúng đến tình trạng cực hạn. Cuối cùng lại đem 3 loại thú hỏa này hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, nếu thành công, sẽ ngưng tụ thành một tia hỏa chủng hóa sinh hỏa. Sau đó, còn phải không ngừng tìm kiếm các loại thú hỏa, rồi đem chúng rèn luyện theo phương pháp ghi lại trên lộng viêm quyết, cuối cùng dung nhập vào trong tia hỏa chủng này, làm cho hỏa chủng không ngừng lớn mạnh, trở thành cái gọi là dị hỏa nhân tạo hóa sinh hỏa. Điều này nghe có vẻ dễ dàng, nhưng thực sự làm được thì lại đủ để làm khó tuyệt đại đa số người. Thú hỏa tuy không phải rất hiếm, một số đại đấu giá hội cũng có thể thu thập được, nhưng muốn đem chúng an ổn dung nhập vào cơ thể lại không phải là chuyện đơn giản. Hỏa diễm vốn có tính bài xích lẫn nhau, dị hỏa như thế, thú hỏa cũng vậy. Nếu 3 loại thú hỏa tiếp xúc với nhau, một chút sơ sẩy cũng sẽ bị thương nhẹ. Hơn nữa, cho dù đem 3 loại thú hỏa an ổn dung nhập vào cơ thể, việc rèn luyện cũng là một công việc khổ cực, lại còn có yêu cầu khá hà khắc đối với linh hồn lực. Việc rèn luyện của lộng viêm quyết này có chút đặc thù, cần phải trong quá trình rèn luyện, từng chút một thẩm thấu đấu khí vào trong đó. Mà trong quá trình thẩm thấu này, lại phải luôn chú ý đến bất kỳ biến hóa nhỏ nào trong hỏa diễm. Nếu linh hồn lực không mạnh, làm sao có thể làm được như vậy? Về phần cuối cùng dung hợp 3 loại dị hỏa đã rèn luyện xong lại với nhau, đây cũng là một việc nguy hiểm. Một khi giữa chừng xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất, sẽ dẫn đến dung hợp thất bại, thậm chí một cái không may, hỏa diễm trong cơ thể nổ tung, thì càng là mất nhiều hơn được. Ba nguyên nhân trên đủ để chứng minh độ khó tu luyện của lộng viêm quyết này, so với bản lộng viêm quyết cũ, độ khó đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Nhưng tất cả những điều này, đối với Yến Thanh Núi lại không là gì cả. Về phương diện thú hỏa, bản thân hắn có tử hỏa của Tử Tinh Dực Sư Vương và đào hoa hỏa của đào hoa thú, hơn nữa hắn còn từng hấp thu tinh huyết của Thái Hư Cổ Long và Thiên Yêu Hoàng, trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh hỏa diễm của hai đại gia tộc ma thú. Mấy luồng sức mạnh này hội tụ lại, giúp hắn rất nhanh hoàn thành việc ngưng kết luồng hóa sinh hỏa đầu tiên. Nhưng sau đó hắn không hoàn toàn tu luyện theo trình tự mà địa ma lão quỷ đã cải tiến, mà tiến hành suy luận, thử nghiệm đơn giản hóa và tối ưu hóa các công đoạn. Mà khi hắn đến Diệp gia, nhớ ra ngọn lửa của dương hỏa cổ đàn có thể giúp mở rộng hóa sinh hỏa, thế là sau khi thu thập dữ liệu về mầm địa tâm hỏa và dương hỏa, hắn tiến hành suy diễn. Sau khi được trí não ánh rạng đông suy diễn, hắn đã có một ý tưởng hoàn toàn mới. hắn chuẩn bị dùng pháp môn hóa sinh hỏa để ngưng kết hỏa chủng của ngọn lửa địa tâm này, để cho hóa sinh hỏa hoàn toàn mới có đặc tính của dương hỏa. Trong đó có hai vấn đề cần chú ý, thứ nhất là mầm địa tâm hỏa không dễ bảo tồn. Mầm địa tâm hỏa từ dưới lòng đất bốc lên kết hợp với ánh dương tạo thành dương hỏa sau đó không tồn tại lâu dài, không bao lâu sẽ tiêu hao hết, Diệp gia đã từng nhiều lần thử bảo tồn nhưng đều không có kết quả. Bây giờ ý tưởng của Yến Thanh núi là hấp thu vô số mầm địa tâm hỏa để ngưng luyện thành một hỏa chủng, mà điều này cần số lượng lớn mầm địa tâm hỏa. Với tốc độ sản xuất của dương hỏa cổ đàn, không có 2 năm không thể hoàn thành. Nhưng hắn vận khí tốt hơn, dương hỏa cổ đàn vì nguyên nhân của địa tâm châu, tinh hoa hỏa diễm lắng động nhiều năm. Bất luận là chất lỏng đỏ thẫm mà hắn thu thập được hay viên địa tâm châu kia, bên trong đều ẩn chứa một lượng lớn sức mạnh mầm địa tâm hỏa, đủ để ngưng kết chân chủng. Mà vấn đề thứ hai, sức mạnh của ánh dương, đây ngược lại là phiền toái nhất. Dương hỏa không phải chỉ là mầm địa tâm hỏa, mà là sản phẩm kết hợp giữa mầm địa tâm hỏa và sức mạnh của ánh dương, mà ánh dương bị giới hạn thời gian, không phải lúc nào cũng có. Nhưng vấn đề này, Yến Thanh núi cũng có phương án giải quyết. Hắn đã từng tu hành qua đấu kỹ địa cấp Thúy Quang Dương Viêm, trong đó có pháp môn dùng một thuộc tính đấu khí ngưng kết bảo tồn sức mạnh của ánh dương. Đem nó kết hợp với Lộng Viêm Quyết, lấy dương hỏa làm gốc, Yến Thanh núi đã suy diễn ra một đấu kỹ hoàn toàn mới. Đấu kỹ hoàn toàn mới này, về lý thuyết có thể dùng một lượng lớn mầm địa tâm hỏa để ngưng kết hỏa chủng, phối hợp với pháp môn dùng một thuộc tính đấu khí dẫn động sức mạnh của ánh dương, có thể luyện hóa ra hóa sinh hỏa hoàn toàn mới có đặc tính của dương hỏa. Hóa sinh hỏa loại đã sớm ngưng kết, bây giờ việc cần làm là đem thứ trong này dung nhập vào hóa sinh hỏa, đồng thời tinh luyện ngưng kết hỏa chủng. Yến Thanh núi chậm rãi đẩy hộp ngọc ra, một luồng khí nóng bỗng ập vào mặt. Chất lỏng đỏ thẫm bị phong ấn bên trong phản phất như một vũng máu tươi, tỏa ra nhiệt độ cực cao. Yến Thanh núi lòng bàn tay lóe lên, một đóa lửa nhỏ màu xám nhạt như ánh nến xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Dưới sự điều khiển của hắn, nó chậm rãi dung nhập vào trong hộp ngọc, lập tức dấy lên từng cơn sóng gợn. Thứ này, thật đúng là dữ dội a, Yến Thanh núi vận chuyển đấu khí không ngừng rót vào trong hộp ngọc. Hóa sinh hỏa có đấu khí trợ giúp, vừa đối kháng vừa không ngừng hấp thu, dung hợp với chất lỏng đỏ thẫm kia. Dưới ánh mặt trời, cả người hắn như một pho tượng Phật đang tĩnh tọa, bất động hồi lâu. Mà theo thời gian trôi qua, trên người Yến Thanh núi từ từ bắt đầu tỏa ra những vầng sáng nhàn nhạt như ánh dương thuần trắng. Ban đầu còn không rõ ràng, nhưng về sau, hắn như một cái bóng đèn lớn sáng chói, nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên kịch liệt. Đây là thứ gì? Hạo Thiên Thần Huy sao? Không biết qua bao lâu, Yến Thanh núi từ từ mở mắt. Vũng chất lỏng đỏ thẫm trong hộp ngọc đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một ngọn lửa trắng sáng to bằng đầu người không ngừng nhảy múa. Theo cái vẫy tay của hắn, nó chui vào cơ thể, và vầng sáng trên người hắn cũng càng ngày càng mãnh liệt. Yến Thanh núi bỗng có cảm giác dở khóc dở cười. Lúc này trên người hắn cũng đang lóe lên sức mạnh của Thái Dương, giống như một vị thần tử Thái Dương đang phát sáng. Cảnh tượng này lại làm hắn nhớ đến một bộ tiểu thuyết đã từng đọc, trong đó tuyệt học chí cao của đạo môn là Hạo Thiên Thần Huy, dường như chính là phiên bản tăng cường của loại ánh sáng vô hạn này. Bây giờ vẻ ngoài tỏa ra ánh dương ôn hòa của hắn, tuyệt đối là vô cùng chói mắt. Hắn cảm thấy nếu mình đi làm đạo sĩ giả mạo, e là có khối người tin theo thật. Yến Thanh núi vẫy tay, một ngọn lửa trắng sáng nhảy múa trong lòng bàn tay. Nhưng xem ra, ta đã thành công. Ta dùng hỏa ngưng phù, khắc ấn vào trong hỏa chủng, khiến cho pháp trận ngưng kết đại nhật chi lực trường tồn trong hỏa chủng, tự động hấp dẫn sức mạnh của ánh dương dung nhập vào đó, biến nó thành hóa sinh dương viêm như bây giờ. Một ngọn dương viêm nhu hòa di động trong lòng bàn tay Yến Thanh núi, hội tụ sức mạnh của ánh dương, uy năng của ngọn lửa vượt xa thú hỏa thông thường, cực kỳ gần với dị hỏa, nhưng không có sự cuồng bạo của dị hỏa thông thường, ngược lại cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn dễ dàng điều khiển, đây chính là hóa sinh dương viêm hoàn toàn mới. Loại hỏa diễm cấp bậc này, mặc dù còn chưa phải là dị hỏa, nhưng phương pháp luyện chế ngọn lửa này, đủ để được gọi là thiên giai đấu kỹ rồi. Thân ảnh Thiên Hỏa Tôn giả xuất hiện bên cạnh Yến Thanh núi, nhìn chăm chú vào ngọn lửa trắng sáng đang nhảy múa trong lòng bàn tay hắn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc tán thưởng. Với trình độ của một đấu tôn, ông tự nhiên biết loại hỏa diễm cấp bậc này đại diện cho điều gì. Thiên giai đấu kỹ sao? Diệu lão tiên sinh nói vẫn có chút không đúng. Yến Thanh núi nghe lời Thiên Hỏa Tôn giả xong liền khẽ lắc đầu, đầu ngón tay khẽ động, ngọn lửa màu trắng sáng không ngừng nhảy múa. Pháp môn hóa sinh hỏa nguyên bản, sau khi ngưng luyện rất nhiều thú hỏa, uy năng tối đa cũng chỉ gần bằng một nửa dị hỏa bình thường. Ta từng hấp thu nhiều loại tinh huyết ma thú, năng lượng thú hỏa trong cơ thể không tầm thường, ngưng kết ra hóa sinh hỏa loại tự nhiên sẽ mạnh hơn bình thường, tình huống này gần như không thể sao chép. Còn hóa sinh dương viêm bây giờ, là do ta tự tìm ra con đường mới, ngưng kết tinh hoa của mầm địa tâm hỏa này, suy diễn ra một phương pháp ngưng kết và bảo tồn dương hỏa. Nói một cách chính xác, phương pháp này rườm rà lại không có tính phổ biến. Không có dương hỏa cổ đàn của Diệp gia, căn bản không thể có được loại hóa sinh dương viêm đặc thù này. Trong trường hợp này, dù uy năng của nó gần bằng dị hỏa, nhưng điều kiện hạn chế quá nhiều, phương pháp ngưng luyện này không thể được gọi là thiên giai đấu kỹ. Những lời này của Yến Thanh Núi khiến Thiên Hỏa Tôn giả khẽ gật đầu. Loại hóa sinh dương viêm hoàn toàn mới này mặc dù về uy lực có thể được gọi là thiên giai đấu kỹ, nhưng phương pháp ngưng luyện cực kỳ rườm rà, hơn nữa nhất định phải có dương hỏa cổ đàn mới có thể tu luyện. Quan trọng hơn là, chỉ có dương hỏa cổ đàn vẫn chưa thể ngưng luyện ra dương viêm, còn cần hắn tu luyện pháp môn ngưng luyện và vận dưỡng sức mạnh của ánh dương trong đấu kỹ địa cấp, mới có thể có được hóa sinh dương viêm thực sự. Cho dù là như vậy, môn đấu kỹ này của ngươi cũng vẫn cực kỳ hiếm có. Thiên Hỏa Tôn giả nhìn ngọn lửa màu trắng đang nhảy múa trước mặt. Ngọn lửa này hoàn toàn do Yến Thanh Núi tự mình tu luyện mà thành, uy lực cực lớn không nói, còn không xung đột với dị hỏa trong cơ thể. Nếu ông trước kia có một ngọn lửa như vậy, cũng sẽ không đến mức phải nhòm ngó một đóa vẫn lạc tâm viêm nhỏ bé khác, càng không đến mức gây ra tranh chấp dị hỏa trong cơ thể mà cuối cùng bỏ mình. Diệu lão tiên sinh, ngài nói pháp môn tu luyện thứ này, đáng giá bao nhiêu? Yến Thanh Núi cầm ngọn hóa sinh dương viêm trong tay, ngọn dương viêm ôn thuận biến ảo thành đủ loại hình thái trong lòng bàn tay hắn, thao tác tương đối dễ dàng. Thiên Hỏa Tôn giả nói một chút, rồi đột nhiên nhìn về phía bên ngoài dương hỏa cổ đàn. Phương pháp luyện chế này của ngươi trước nay chưa từng có, huống chi uy năng còn không nhỏ, nếu không phải có hạn chế cực lớn và phương pháp luyện chế rườm rà nhưng mà, ngươi chuẩn bị giao nó cho người của Diệp gia sao? Diệp gia tuy chuẩn bị hợp tác với ta, nhưng chẳng qua là bây giờ không có nhiều lựa chọn mà thôi. Ta bây giờ là cọng rơm cứu mạng của họ, nhưng có bao nhiêu người sẽ thật tâm cảm kích ta? Trong lúc nói chuyện, trong mắt Yến Thanh Núi sáng lên hai đốm thanh diễm. Trong việc kinh doanh mối quan hệ giữa người và thế lực, phải biết ban ơn đi đôi với uy hiếp, đồng thời dùng lợi ích để dụ dỗ. Ngài cũng đừng nhìn Diệp gia bây giờ sa sút, trong tay họ cũng có không ít đồ tốt. Phương pháp luyện hóa dương viêm này đối với Diệp gia có ý nghĩa trọng đại, ta không tin họ không động lòng. Tại một quảng trường ở phía bắc của Diệp thành, trong Diệp thành này cũng có một lỗ sâu không gian, nhưng quy mô không lớn. Yến đại ca, lần này đi Thánh Đan thành, Hân Lam không thể ở bên cạnh huynh, huynh vạn sự hãy tự chăm sóc, mọi chuyện cẩn thận nhé. Trong sân rộng, một đôi nam nữ lưu luyến chia tay. Trước mặt Yến Thanh Núi, Diệp Hân Lam thâm tình từ biệt, ôm lấy hắn, lưu luyến không rời. Hân Lam, muội yên tâm đi. Ta sẽ tự chăm sóc mình, chính muội cũng phải chú ý bảo trọng. Yến Thanh Núi nhẹ nhàng ôm chặt lấy nàng, mỉm cười nói, ta cho các ngươi Diệp gia pháp môn ngưng kết dương viêm có một số kỹ xảo đặc thù, ta tin lần gặp mặt tới, muội sẽ cho ta một bất ngờ, đúng không? Vâng. Diệp Hân Lam gật đầu vô cùng kiên quyết, trong đôi mắt sáng ngời, tràn đầy hình bóng của Yến Thanh Núi. Yến Thanh Núi sau khi từ dương hỏa cổ đàn ra ngoài, pháp môn ngưng kết dương viêm đã khiến Diệp gia vô cùng chấn động. Một số lão ngoan đồng trong Diệp gia cũng bắt đầu thực sự nhìn thẳng vào vị thanh niên này. Dùng pháp môn này, Yến Thanh Núi gần như đã moi rỗng gia sản của Diệp gia, vậy mà Diệp gia còn mang ơn. Sau khi Yến Thanh Núi lấy được không ít đồ tốt, hắn không chọn ở lại Diệp gia, mà thương lượng với đại trưởng lão Diệp Trùng, hắn sẽ đi trước đến Thánh Đan thành nghiên cứu thuật luyện dược, sau này có thể mang về thành tích tốt hơn cho Diệp gia. Yến Thanh Núi đưa ra quyết định này là sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Một mặt, tài nguyên của Diệp gia hiện tại có hạn, bất luận là luyện dược sư cao phẩm hay tài nguyên luyện dược, đối với Yến Thanh Núi bây giờ đều không có nhiều trợ giúp, tiếp tục ở lại cũng không có lợi ích gì lớn. Mặt khác, Yến Thanh Núi vừa mới moi từ Diệp gia một khoản lớn, chắc chắn sẽ khiến một số kẻ có tầm nhìn hạn hẹp nói ra nói vào. Lúc này ở lại Diệp gia chỉ làm cho sự việc lên men, chẳng bằng lấy lui làm tiếng, mượn một lý do thích hợp rời khỏi Diệp gia để đến Thánh Đan thành. Sau khi Yến Thanh Núi và Diệp Hân Lam lưu luyến chia tay, hắn đi đến lỗ sâu không gian ở phía bắc quảng trường. Đã có hộ vệ của Diệp gia chờ ở đó. Tuy Diệp gia bây giờ đã sa sút, nhưng uy thế vẫn còn, ít nhất trong Diệp thành này, không có thế lực nào có thể khiêu khích địa vị của Diệp gia. Do đó, lỗ sâu không gian khá hấp dẫn này cũng thuộc quyền kiểm soát của Diệp gia. Đại trưởng lão Diệp Trùng rõ ràng đã sắp xếp xong xuôi. Khi Yến Thanh Núi vào quảng trường, nơi đây đang trong thời gian trống trải. Hắn bước lên bệ đá, lỗ sâu không gian đang xoay tròn chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt. Lỗ sâu không gian của Diệp thành này trông cũng có mấy phần khí thế, rõ ràng rất có lịch sử. Nhưng từ những dao động không gian hỗn loạn chậm rãi tỏa ra từ bên trong, có thể thấy lỗ sâu không gian này đã nhiều năm không được bảo trì. Trong thông đạo không gian yên tĩnh, Yến Thanh Núi hiện ra. Một chiếc thuyền không gian khổng lồ xuất hiện, một vòng lồng ánh sáng năng lượng bao bọc lấy thân thuyền. Chợt thân thuyền rung lên, rồi đột ngột tăng tốc, vút một tiếng bay về phía xa. Di chuyển trong thông đạo không gian rất buồn tẻ và yên tĩnh, nhưng đối với Yến Thanh Núi đã quen tu luyện một mình thì cũng không gây ra phiền toái gì. Trong mấy ngày di chuyển, Yến Thanh Núi luôn ở trong phòng, tiến hành một số nghiên cứu và lên kế hoạch. Lần này đến Thánh Đan Thành, Yến Thanh Núi chủ yếu có hai mục đích. Đầu tiên là chứng nhận huy chương luyện dược sư cấp bậc của mình tại Đan Tháp. Thứ hai là mượn thông tin của Diệp gia, gia nhập vào một vị trí thích hợp trong Đan Tháp, để tùy thời nâng cao thuật luyện chế của mình. Trong lỗ sâu không gian, vẫn buồn tẻ như cũ, nhưng lần này lại không còn yên tĩnh nữa. Trên một thông đạo không gian rộng lớn, vô số thuyền không gian lướt qua, những tiếng ồn ào tràn ngập khắp thông đạo này. Đây là một thông đạo không gian dẫn đến Thánh Đan Thành. Là trung tâm của Đan Vực, Thánh Đan Thành tất nhiên là cực kỳ phồn hoa, mỗi ngày người đến người đi, thuyền không gian trong lỗ sâu không gian có thể nói là trăm hoa đua nở. Không biết qua bao lâu, ở nơi xa của lỗ sâu không gian, một vòng ngân quang ẩn hiện, tỏa ra dao động không gian kinh người. Lúc này, từ vô số thuyền không gian truyền ra tiếng ồn ào, từng bóng người xuất hiện. Từng chiếc thuyền không gian như những ngôi sao băng lướt qua bầu trời đêm, lần lượt lao vào vòng sáng màu bạc khổng lồ kia. Dao động không gian kịch liệt làm cho toàn bộ thuyền không gian cũng rung lắc dữ dội, nhưng sự rung lắc này chỉ kéo dài chưa đến 10 giây đã từ từ tan biến. Ánh sáng bạc tràn ngập tầm mắt Yến Thanh Núi cũng trở nên yếu đi. Trong tầm mắt của Yến Thanh Núi, một quảng trường khổng lồ hoàn toàn được xây bằng nham thạch đỏ thẫm hiện ra. Quảng trường này, mắt nhìn không thấy điểm cuối, chỉ có thể thấy một dải màu đỏ kéo dài đến cuối tầm mắt, ít nhất cũng rộng hơn ngàn mét. Quảng trường đỏ thẫm này gần như chật ních người, có thể nói là người đông như kiến. Tiếng ồn ào phô thiên cái địa từ trong đó truyền ra, cuối cùng hội tụ lại một chỗ, xông lên tận trời, ngay cả tầng mây trên bầu trời cũng vì thế mà mỏng đi rất nhiều. Đây chính là Thánh Đan Thành sao? Yến Thanh Núi nhìn quảng trường khổng lồ đến mức không thấy điểm cuối, cũng không khỏi hít một hơi nhẹ. Phía sau hắn bây giờ là một vùng không gian đang nuốt nhã thuyền không gian ra vào, thật sự là một cảnh tượng cực kỳ rung động. Thánh Đan Thành là thành trì do Đan Tháp nắm giữ, là trung tâm của Đan Vực, chia thành nội vực và ngoại vực. Nơi này chỉ là một khu vực của ngoại vực, tuy gọi là thành, nhưng nó không thể so sánh với các thành thị thông thường. Nếu tính về diện tích, mấy chục cái dịch thành cũng không bằng Thánh Đan Thành. Diện tích của Thánh Đan Thành này không nhỏ hơn Hắc Giác Vực bao nhiêu, cho dù là cường giả đấu tông, muốn bay từ Bắc xuống Nam cũng phải mất gần nửa ngày. Yến Thanh Núi lướt mắt một vòng trên quảng trường, rồi dựa theo chỉ dẫn của bản đồ, bay về phía bên ngoài quảng trường đỏ thẫm. Yến Thanh Núi dựa theo bản đồ đi dạo trong ngoại vực của Thánh Đan Thành khoảng nửa canh giờ, cuối cùng hạ xuống một khu vực ở gần phía Nam. Nơi đây có một viện lạc khá rộng rãi, chỉ có điều viện lạc này trông rất cũ nát, giống như đã nhiều năm không có người ở. Ngay phía trước viện lạc, có một tấm biển gỗ, trên đó ẩn hiện hai chữ mờ mờ có thể nhận ra. Diệp Viện, đây là một sản nghiệp của Diệp gia tại Thánh Đan Thành. Năm đó Diệp gia từng rất huy hoàng ở Thánh Đan Thành, tự nhiên cũng có sản nghiệp của mình. Nhưng sau này khi Diệp gia thất thế, nơi đây cũng không còn ai quản lý. Diệp viện này tuy trông có chút cũ nát, nhưng lại được cái yên tĩnh, làm nơi dừng chân tạm thời cũng không tệ. Hơn nữa, đại trưởng lão Diệp Trùng đã phái người thông báo cho một số nhân sự còn lại của Diệp gia tại Đan Tháp, hai ngày nữa có lẽ họ sẽ đến gặp hắn bàn bạc. Đừng nhìn Diệp gia bây giờ đã sa sút, nhưng thuyền nát vẫn còn ba cân đinh, huống chi Diệp gia vẫn chưa đến nỗi quá tệ, chỉ là thế hệ đệ tử trẻ tuổi này có chút không có tiền đồ mà thôi. Trước đây khi còn huy hoàng, họ vẫn có rất nhiều mối quan hệ ở Thánh Đan Thành. Ngay trong đêm Yến Thanh Núi đến ngoại vực Thánh Đan Thành, không ít người có liên quan đến Diệp gia đã nhận được tin tức. Bên gia tộc chính của Diệp gia đã sắp xếp một người đến Thánh Đan Thành, nghe nói là người tham gia khảo hạch cho ghế trưởng lão lần tới. Gia tộc lần này phái ai tới? Theo ta được biết, thế hệ này dường như không có nhân tài ưu tú nào, chỉ có đại tiểu thư là miễn cưỡng được. Không rõ, hình như không phải là thiên tài của gia tộc, mà là một người ngoài. Đại trưởng lão dặn chúng ta phải đối đãi cẩn thận với người này. Người ngoài? Đại trưởng lão hồ đồ rồi sao? Ai? Những năm nay Diệp gia ta sa sút, không chỉ là thế hệ trẻ trong gia tộc, mà ngay cả các lão bối nắm quyền cũng vậy. Bên ngoài Diệp viện tại ngoại thành Thánh Đan, ba bóng người lần lượt tìm đến. Khí tức của người nào cũng không hề yếu, ít nhất đều đạt đến cấp bậc đấu tông. Trong đó, một người còn thoang thoảng mùi thuốc, rõ ràng xuất thân là luyện dược sư. Diệp viện này bao năm qua cũng đã có phần đổ nát rồi. Một lão giả mặt mũi hiền lành, ngồi trên cổ xe ngựa hoa lệ, thở dài. Lão có mái tóc hoa râm, thân vận cẩm tú trường bào trông như một thương nhân. Nếu không phải đại trưởng lão tự mình đưa tin, có lẽ chúng ta cũng chẳng đến đây đâu. Hai người còn lại là một đôi nam nữ, trông như vợ chồng, trạc ngoại tứ tuần, khí tức cũng rất đáng gờm. Ba người trò chuyện đôi câu rồi cùng nhau tiến đến cổng lớn Diệp viện. Ngay khi họ đến gần, cánh cổng gỗ như có linh tính, tự động mở ra. Cảnh tượng này khiến cả ba phải dừng bước, đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt có chút biến đổi. Xem ra, người mà Diệp gia các ngươi phái tới lần này không phải là nhân vật tầm thường. Vị luyện dược sư trong ba người lên tiếng, nghe khẩu khí thì ông ta không phải người của Diệp gia, nhưng quan hệ cũng không hề tầm thường. Cả ba cùng bước vào nội viện có phần hoang phế, thuận lợi đi thẳng đến khu vườn sau của trạch viện. Trong khu vườn yên tĩnh, ở góc phía nam có một chiếc bàn đá, và lúc này, có một người đang ngồi ngay ngắn trước bàn, ung dung pha trà thưởng trà. Yến Thanh núi một mình ngồi trước bàn đá, hai tay cầm bộ trà cụ tự pha cho mình một ấm trà ngon. Ngay khi ba người kia vừa đến bên ngoài Diệp viện, hắn đã cảm ứng được, thế nên mới có chuyện vừa rồi. Diệp Lăng, Diệp Thiến, Lâm Diệu, ngoại môn của Diệp gia. Ra mắt công tử. Ba người tiến vào hậu viện, khi nhìn thấy Yến Thanh núi thì lập tức cảm thấy chuyến này không hề đơn giản. Đặc biệt là người đàn ông trung niên tên Lâm Diệu, vốn là một thất phẩm luyện dược sư vừa vặn vượt qua kỳ khảo hạch, ông ta dễ dàng cảm nhận được luồng linh hồn lực cường đại đang không hề che giấu kia. Luồng linh hồn lực này quá mức mạnh mẽ, dường như đang cố ý bộc phát, khiến ông ta cảm nhận từng đợt áp lực, trong lòng rung lên. Đồng thời, ông ta cũng hiểu ra, những lời ba người họ trò chuyện bên ngoài Diệp viện, e rằng đã sớm bị vị này nghe thấy hết. Ba vị đều là tinh anh của Diệp gia, được phái tới Thánh Đan thành thường trú, hẳn đều là người biết nặng nhẹ. Ta cũng không vòng vo với các vị nữa, cứ nói thẳng. Yến Thanh núi vừa nói vừa từ từ đặt chén trà xuống. Theo động tác của hắn, ánh mắt lướt qua khiến lòng dạ ba người căng thẳng. Đại trưởng lão đã truyền tin cho ta trước khi đến, nhưng ta vẫn muốn nhấn mạnh lại một lần nữa. Trong thời gian ta ở Thánh Đan thành, tất cả tài nguyên và thế lực của Diệp gia đều do ta toàn quyền điều động. Mọi người, bao gồm cả ba vị, đều phải nghe lệnh ta. Rõ chưa? Rõ. Cả ba lập tức cảm nhận một luồng áp lực mạnh mẽ ập đến, ai nấy trong lòng đều nghiêm lại. Vị này xem ra không chỉ thực lực phi thường, mà còn không phải là người dễ đối phó. Nghĩ thông điểm này, cả ba đều trả lời vô cùng dứt khoát. Diệp Lăng trưởng lão. Yến Thanh núi răng đe ba người xong liền gọi tên, nghe tên mình được gọi, lão giả mặt hoa phục vội tiến lên một bước, khom người lắng nghe. Vị Diệp Lăng trưởng lão này chuyên quản lý sản nghiệp của Diệp gia tại Thánh Đan thành, bao gồm cả Diệp viện này cũng do lão xử lý. Chỉ có điều, Diệp gia thời trước thịnh vượng nên bày binh bố trận quá lớn, nay suy yếu nên có phần khó duy trì. Lão cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho sản nghiệp không bị lỗ lã, nhiều nơi quả thực làm không tốt. Yến Thanh núi liếc nhìn Diệp Lăng trưởng lão trước mặt, thản nhiên nói, ngươi đi dò hỏi giúp ta, gần đây Đan Tháp có cơ hội chiêu mộ đệ tử không? Hơn nữa, thám thính tin tức về Tào Dĩnh của Tào gia. Vâng, vâng, công tử yên tâm, lão phu sẽ đích thân đi làm ngay. Diệp Lăng trưởng lão bị Yến Thanh núi liếc mắt một cái, trong lòng đột nhiên giật thót. Trước đây lão chính là người một mực thúc đẩy việc Diệp gia và Tào gia thông gia, lẽ nào dưới ánh mắt lạnh nhạt của Yến Thanh núi, chút tâm tư của lão lập tức tan biến, vội vàng không ngừng nhận lệnh rồi cáo lui. Sau khi Diệp Lăng rời đi, Lâm Diệu và Diệp Thiến tiến lên hành lễ. Lâm Diệu chủ động lên tiếng, công tử, về việc Đan Tháp chiêu mộ đệ tử, tại hạ cũng có chút tin tức, ngài có cần tìm hiểu không ạ? Yến Thanh núi lắc đầu, cười một cách bí hiểm, hai vị phu thê có biết vì sao ta lại giao chuyện này cho Diệp Lăng trưởng lão xử lý không? Diệp Thiến và Lâm Diệu là vợ chồng, Diệp Thiến là tộc nhân Diệp gia, còn Lâm Diệu từng là đệ tử ngoại môn được Diệp gia đầu tư. Diệp gia, với tư cách là một trong ngũ đại gia tộc của Đan Vực, bên cạnh việc chú trọng bồi dưỡng đệ tử bản tộc, cũng rất coi trọng việc thu nạp dòng máu mới từ bên ngoài. Lâm Diệu chính là người thành tài nhất trong số đó. Đừng nhìn ông ta có dáng vẻ ngoài 40, thực tế đã hơn 50 tuổi, nhưng đó không phải là mấu chốt. Mấu chốt là, ông ta đã vượt qua kỳ khảo hạch thất phẩm luyện dược sư của Đan Tháp. Phải biết rằng, nhìn khắp cả Diệp gia, tính cả những lão nhân vật đang miễn cưỡng chống đỡ, số lượng thất phẩm luyện dược sư cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà Lâm Diệu lại là người trẻ tuổi nhất. Sau khi Diệp gia bắt đầu suy yếu, trọng tâm của gia tộc đã rút về Diệp thành, thế lực tại Thánh Đan thành thì giao cho người khác tiếp quản. Trong đó, một vài sản nghiệp quan trọng do trưởng lão trong tộc là Diệp Lăng tiếp nhận, còn việc giao thiệp với Đan Tháp thì do vợ chồng Diệp Thiến và Lâm Diệu phụ trách. Lâm Diệu cũng rất có chí tiến thủ, thân là đệ tử ngoại môn của Diệp gia, không những cưới được tiểu thư Diệp gia, mà còn kinh doanh nhiều năm tại Thánh Đan thành, lại thành công vượt qua khảo hạch thất phẩm luyện dược sư, có thể nói là người thành công trong cuộc sống. Ông ta cũng được xem là một đường lui của Diệp gia tại Đan Tháp. Nếu thật sự không thể giữ được ghế trưởng lão, có một vị thất phẩm luyện dược sư trẻ tuổi như vậy, Diệp gia ít nhất vẫn có thể lưu lại chút ảnh hưởng tại Đan Tháp. Diệp Thiến nghe lời Yến Thanh núi thì khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, công tử nghi ngờ Diệp Lăng trưởng lão có ý đồ bất lợi với Diệp gia sao? Điều này không thể nào. Ta không nói Diệp Lăng trưởng lão có ý đồ bất lợi với Diệp gia, mà là nói về một vài suy tính của lão. Ta nhớ không lầm, chính lão đã đề xuất việc kết thân với Tào gia, trong đó có quan hệ lợi ích gì hay không, hiện giờ cũng không thể biết được. Yến Thanh núi thản nhiên nói, mặt khác, lần này ta đến Thánh Đan thành với thân phận là vị hôn phu của Hân Lam, các ngươi hẳn là hiểu ý ta chứ? Diệp Thiến và Lâm Diệu đều không phải kẻ ngốc, nghe xong lời của Yến Thanh núi, làm sao còn không rõ ý tứ của hắn. Thái độ của Yến Thanh núi đối với Diệp Lăng không phải là nghi ngờ lòng trung thành của lão với Diệp gia, mà là vì chuyện của Diệp Hân Lam. Mệnh lệnh mà Yến Thanh Núi vừa giao chính là một bài khảo nghiệm dành cho vị Diệp Lăng trưởng lão này, xem lão có đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu hay không. Yến Thanh Núi lại mở miệng, Lâm trưởng lão, ngài là người của Đan Tháp, vậy hẳn là biết nơi nào có thể khảo hạch đẳng cấp luyện dược sư chứ? Lâm Diệu khẽ nhíu mày, không chút do dự liền ôm quyền nói, công tử định tiến hành khảo hạch luyện dược sư sao? Chuyện nhỏ này, ta vẫn có thể sắp xếp được. Bên ngoài một tòa tháp đá cổ kính ở ngoại thành Thánh Đan, một cỗ xe ngựa chậm rãi dừng lại. Lúc này, bên ngoài tháp đá, vô số luyện dược sư không ngừng qua lại, tiếng huyên náo ồn ào hóa thành từng đợt sóng âm khuếch tán ra xa. Tiên sinh, nơi đây chính là phân tháp do Đan Tháp thiết lập, cũng tương tự như các phân hội của công hội luyện dược sư ở một số đế quốc. Ba người bước xuống từ xe ngựa, ngoài vợ chồng Lâm Diệu và Diệp Thiến, còn có một người trùm áo choàng không rõ thân hình và khuôn mặt. Lâm Diệu trong trang phục của một thất phẩm luyện dược sư, cùng vợ mình dẫn người này tiến vào bên trong tháp đá. Yến Thanh Núi theo vợ chồng Lâm Diệu tiến vào tháp đá, ánh mắt lướt nhìn bốn phía, không gian bên trong rộng rãi đến bất ngờ. Lúc này trong tháp, có không ít luyện dược sư mặc bào phục đại diện cho các đẳng cấp khác nhau đang đi lại. Tháp đá ở ngoại thành Thánh đang ngoài việc khảo hạch đẳng cấp luyện dược sư, cũng là một khu giao dịch. Rất nhiều luyện dược sư sẽ ở đây trao đổi dược liệu hoặc đan dược mà mình cần. Lâm Diệu vừa dẫn đường phía trước, vừa giới thiệu tình hình của tháp đá cho Yến Thanh Núi. Nhưng ở đây thường sẽ không có thứ gì quá tốt. Đồ tốt thật sự ở Thánh Đan Thành đều nằm trong các buổi đấu giá. Có một loại đấu giá rất đặc thù, là nơi giao dịch giữa các luyện dược sư, chỉ có luyện dược sư được Đan Tháp chứng nhận mới có tư cách tham dự. Khi Yến Thanh Núi theo vợ chồng Lâm Diệu và Diệp Thiến đến khu vực khảo hạch ở phía nam tháp đá, hàng người xếp hàng ở đây quả thực không hề ngắn. Công tử cứ ở đây chờ một lát, ta đi tìm mối quan hệ quen biết. Lâm Diệu quay đầu, nhỏ giọng nói với Yến Thanh Núi, sau đó xoay người tiến vào một hành lang. Với chiếc áo bào thất phẩm luyện dược sư và huy chương trên ngực, ông ta không bị ai ngăn cản, ngược lại còn thu hút từng đợt ánh mắt ngưỡng mộ. Lâm Diệu hành động rất nhanh, không lâu sau đã quay lại. Dưới những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, ba người họ thuận lợi đi vào từ một lối đi đặc biệt. Sau khi đi qua một đoạn hành lang có chút tối tăm, họ tiến vào một căn phòng cực kỳ rộng rãi. Căn phòng rất thoáng đãng và vô cùng yên tĩnh, không một chút tiếng ồn ào nào từ bên ngoài lọt vào. Lúc này cũng có một vài người đang đứng trong đó, ánh mắt của họ đều đang đổ dồn vào nhóm của Lâm Diệu, chủ yếu là nhìn vào Yến Thanh Núi, người đang rõ ràng che giấu thân phận. Lâm Diệu đến gần một lão giả tóc trắng, thấp giọng nói, Hàn Lợi trưởng lão, vị này là người của gia tộc chúng tôi, đại trưởng lão ha ha, người mà Diệp gia lần này cử đến cũng khá thú vị đấy chứ. Vị lão giả tóc trắng mặc bào phục luyện dược sư màu tím này, khi nghe Lâm Diệu nhắc đến Diệp Trùng, nụ cười trên mặt cũng trở nên chân thành hơn nhiều, rõ ràng lão và Diệp Trùng có chút giao tình. Yến Thanh Núi tiến lên ôm quyền, thấp giọng nói, Hàn Lợi trưởng lão, đại trưởng lão bảo ta thay người gửi lời hỏi thăm. Lần này, mắt nhìn của Diệp Trùng cũng khá tốt đấy. Ánh mắt của Hàn Lợi trưởng lão lướt qua người Yến Thanh Núi, hơi sững sờ rồi trở nên nghiêm túc. Sau đó, lão chủ động dẫn Yến Thanh Núi vào trong phòng luyện dược. Khi Hàn Lợi trưởng lão dẫn Yến Thanh Núi quay ra, lão đưa cho hắn một chiếc huy chương lấp lánh ánh sáng chói mắt, mỉm cười nói, lần này Diệp Trùng đã tìm được một người giỏi. Với tư cách là bạn cũ, ta thật mừng thay cho lão. Chiếc huy chương này toàn thân có màu vàng sẫm, trên huy chương có hỏa diễm lượn lờ, trong hỏa diễm là hình một tòa tháp lớn vươn thẳng lên trời. Trên thân tháp lấp lánh 7 ngôi sao màu tử kim chói mắt, chỉ là ngôi sao thứ 7 có phần hơi ảm đạm mà thôi. Tin tức về cuộc khảo hạch nội bộ ở ngoại thành Thánh đang nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Bốn gia tộc lớn còn lại cũng nhanh chóng biết được một vài tin tức nội bộ, người của Diệp gia đã sớm đến Thánh Đan Thành, hơn nữa còn vượt qua kỳ khảo hạch thất phẩm luyện dược sư của Đan Tháp. Yến công tử. Tại Diệp viện ở ngoại thành Thánh Đan, trạch viện vốn có phần đổ nát lúc này đã có không ít hạ nhân và thị nữ dọn vào ở trong căn nhà sâu nhất của Diệp viện. Diệp Lăng, Diệp Thiến và Lâm Diệu đang cùng hành lễ với Yến Thanh Núi, người đang ngồi ở ghế chủ vị thưởng trà. Yến Thanh Núi từ từ đặt chén trà xuống, nhàn nhạt cất lời, Diệp Lăng trưởng lão, đã tìm được thứ ta cần chưa? Ba ngày ở tháp đá, hắn đã ngầm thu phục vợ chồng Lâm Diệu, hai người này lúc này đã nghiêng về phía hắn. Giờ đây, hắn cần xác định suy nghĩ thực sự của vị Diệp Lăng trưởng lão này. Yến công tử, lão phu đêm qua sau khi về đã triệu tập thuộc hạ suốt đêm để dò la những thứ ngài cần. Đây là một vài thông tin về Tào gia và các hoạt động thí luyện gần đây của Đan Tháp, còn có huyết tinh yêu quả, vạn niên thanh linh đằng, huyết cốt sâm mà ngài cần. Những dược liệu trân quý này Diệp Lăng trưởng lão lần này tỏ ra vô cùng cung kính, không chỉ mang đến những thông tin mà Yến Thanh Núi cần, mà còn đem cả những dược liệu mà hắn yêu cầu đến. Huyết tinh yêu quả, vạn niên thanh linh đằng, huyết cốt sâm, mấy vị thuốc này giá trị không hề thấp, chúng là một phần trong những nguyên liệu chính để luyện chế sinh cốt dung huyết đan, một loại đan dược thất phẩm đỉnh cấp. Sinh cốt dung huyết đan, thất phẩm đỉnh phong, thậm chí có thể bước vào bát phẩm, là một loại tuyệt thế đan dược. Việc luyện chế nó vô cùng khó khăn, dược liệu cũng cực kỳ hiếm thấy, xác suất thành công cực thấp. Thiên hỏa tôn giả muốn sống lại cần ba điều kiện tất yếu, một thân thể được luyện chế từ nhiều loại dị hỏa, một viên sinh cốt dung huyết đan và tinh huyết của ma thú ít nhất là thất giai. Điều kiện đầu tiên, đối với Yến Thanh núi hiện tại không phải là vấn đề lớn. Về phần tinh huyết ma thú, Yến Thanh núi đang có tinh huyết của Thương Thiên Lôi Lang thất giai cấp thấp và Thiên Độc Hạc Long thú thất giai cao cấp, phương diện này cũng không thành vấn đề. Điều kiện còn lại chính là sinh cốt dung huyết đan, loại đan dược này có thể giúp thân thể tái tạo huyết nhục, dung hợp linh hồn, là mấu chốt không thể thiếu. Tuy nhiên, cũng có thể dùng một loại đan dược cấp thấp hơn nhưng có hiệu quả tương tự để thay thế. Yến Thanh núi trước đây đã nhận được rất nhiều đan phương từ chỗ dược lão, trong đó có một loại tên là Âm Dương Mệnh Hồn Đan, là đan dược thất phẩm trung cấp, có thể thay thế sinh cốt dung huyết đan. Tuy nhiên, nếu dùng loại này để luyện chế thân thể, cường giả sau khi sống lại sẽ không thể hoàn toàn khôi phục thực lực. Âm Dương Mệnh Hồn Đan thất phẩm trung cấp đối với Yến Thanh núi mà nói, miễn cưỡng có thể luyện chế. Nếu hắn muốn, bây giờ hắn có thể luyện chế thân thể cho Thiên Hỏa Tôn giả ngay lập tức. Nhưng chuyện luyện chế thân thể, một khi đã làm thì không có đường hối hận. Mỗi phương án khác nhau sẽ cho ra hiệu quả khác nhau sau khi thành công. Trong nguyên tắc, Thiên Hỏa Tôn giả lục tinh đấu tôn khi sống lại bằng Âm Dương Mệnh Hồn Đan, thực lực chỉ miễn cưỡng đạt tới nhất tinh đấu tôn. Còn dược lão khi sử dụng sinh cốt dung huyết đan, sau khi dung hợp một đoạn cánh tay của đấu thánh, đã trực tiếp từ đấu tôn đỉnh phong thăng cấp thành bán thánh cao cấp, có thể nói là đã thực hiện một cú nhảy vọt ba cấp. Thiên Hỏa Tôn giả đã giúp đỡ Yến Thanh núi rất nhiều, nếu điều kiện cho phép, hắn muốn giúp ông ấy sống lại một cách hoàn hảo nhất. Hơn nữa, hắn cũng muốn thử thách bản thân mình, nếu không thì hắn chạy đến đan tháp xa xôi này để làm gì? Diệp Lăng trưởng lão đã thu thập đủ nguyên liệu của sinh cốt dung huyết đan, quả thực đã giúp Yến Thanh núi bớt đi không ít phiền phức. Sau khi dùng nạp giới thu thập mấy loại dược liệu, hắn cầm lên quyển trục ghi chép thông tin về Tào gia và đan tháp. Tào gia, cũng giống như Diệp gia, là một trong ngũ đại gia tộc của đan vực. Tổ tiên của ngũ đại gia tộc chính là nhóm luyện dược sư đầu tiên khai sáng ra đan tháp, hưởng thụ danh vọng vô thượng tại đan vực. Trong ngũ đại gia tộc, mạnh nhất là đan gia thần bí nhất, với truyền thừa lâu đời, còn bí ẩn hơn cả bốn gia tộc còn lại, bao năm qua vẫn luôn là vua không ai được công nhận. Ngoài đan gia, bốn nhà còn lại đều có những nét đặc sắc riêng. Tào gia ban đầu có thứ hạng khá thấp, thời kỳ cường thịnh, Diệp gia với Dương Hỏa Cổ Đàn trong tay, thực lực còn trên cả Tào gia. Nhưng rồi Diệp gia sau thời kỳ phồn thịnh đã dần suy yếu, trong khi Tào gia lại dốc lòng quản lý, nhân tài lớp lớp xuất hiện, không phải là thứ mà Diệp gia sa sút hiện nay có thể so bì. Những năm gần đây, nhân tài luyện đan của Tào gia luôn xuất hiện không ngừng, điều này khiến danh vọng của Tào gia ngày càng lớn mạnh. Trong ngũ đại gia tộc, ngoài đan gia khiêm tốn nhất, chính là Tào gia đã vươn lên, trở thành gia tộc mạnh nhất hiện nay. Hơn nữa, Tào gia cắm rễ tại Thánh Đan Thành, quan hệ với đan tháp vô cùng mật thiết, một bộ phận cường giả của Tào gia hiện nay cũng là cao tầng của đan tháp. Có tầng quan hệ này, cho dù là những thế lực như Băng Hà Cốc cũng không dám dễ dàng trêu chọc họ, bởi thực lực của đan tháp thì người ở Trung Châu gần như không ai không biết. Chính vì vậy, những năm này Tào gia cũng như mặt trời ban trưa, sức ảnh hưởng ở đan vực ngày càng lớn, so với Diệp gia sa sút, quả thực là một trời một vực. Thế hệ này của Tào gia được xưng là hưng thịnh nhất trong mấy trăm năm qua, thế hệ trẻ cũng có ba vị luyện dược sư ưu tú được mệnh danh là Tào gia Tam Kiệt. Tào gia Tam Kiệt được coi là trụ cột tương lai của Tào gia. Cả ba người đều chỉ khoảng 20 tuổi nhưng ít nhất đã đạt đến cảnh giới thất phẩm luyện dược sư. Đứng đầu Tam Kiệt, yêu nữ Tào Dĩnh, càng là một thiên tài luyện dược danh chấn Trung Châu, được vinh danh là nữ cự đầu tương lai của đan tháp. Tào Dĩnh, thiên tài kiệt xuất nhất từ trước đến nay của Tào gia, một nhân vật mang đầy màu sắc truyền kỳ. Khi nàng mới sinh ra, đã thể hiện ra lực lượng linh hồn kinh người, mẹ của nàng suýt chút nữa đã bị luồng linh hồn lực lan tràn đó giết chết tại chỗ. Năm 7 tuổi, nàng chính thức trở thành một luyện dược sư. 15 tuổi, được đan tháp để mắt tới, đặt cách trở thành đệ tử hạch tâm của đan tháp, bế quan tu luyện tại đan tháp cho đến nay. Nghe nói nàng đã sớm trở thành thất phẩm luyện dược sư, chỉ là chưa từng tiến hành khảo hạch mà thôi. Nếu cứ theo đà phát triển này, trăm năm sau, nàng tuyệt đối sẽ trở thành ứng cử viên cho vị trí cự đầu của đan tháp, thậm chí nếu có cơ duyên, nàng có thể trở thành nữ cự đầu trẻ tuổi nhất của đan tháp. Sự xuất hiện của Tào Dĩnh đã khiến địa vị của Tào gia ngày càng vững chắc. Thậm chí khi nàng được một cự đầu của đan tháp thu làm thân truyền đệ tử, địa vị của Tào gia càng thêm nước lên thì thuyền lên, đến nay đã có thực lực ngầm khiêu chiến cả đan gia. Yến Thanh núi lướt xem thông tin trên quyển trục, chỉ vào một dòng trong đó rồi thấp giọng nói, Diệp Lăng trưởng lão, cuộc khảo hạch 3 ngày sau, hẳn là có thể sắp xếp cho ta một chút chứ. Mặt Diệp Lăng lộ vẻ do dự, Yến công tử, cuộc thí luyện 3 ngày sau do cao tầng của Tào gia trong đan tháp chủ trì. Hơn nữa, đó không phải là tuyển chọn luyện dược sư, mà là thực dược sư, chuyên chăm sóc các loại dược liệu quý hiếm. Mặc dù cũng có thể học được một vài kỹ năng của luyện dược sư, nhưng đối với ngài, dường như cũng không có trợ giúp gì. Hơn nữa, Yêu cầu của họ là phải tinh thông một thuộc tính, bản thân ta chính là một thuộc tính, có vấn đề gì sao? Yến Thanh Núi vẫy tay, một luồng quang đoàn màu bích ngọc hơi sáng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, tỏa ra khí tức sinh mệnh cường đại. Cái gì? Diệp Lăng, Diệp Thiến và Lâm Diệu đều ngây người. Yến Thanh Núi lại là một thuộc tính. Trò đùa này có thể mở lớn quá rồi đó. Vậy hắn làm thế nào vượt qua khảo hạch luyện dược sư để trở thành một luyện dược sư chân chính, hơn nữa còn là một thất phẩm luyện dược sư trung cấp đã vượt qua khảo hạch. Luyện dược sư tầm thường thì hỏa mạnh hơn một, còn ta thì một lại mạnh hơn hỏa. Nhưng ta luôn có suy nghĩ riêng, uy năng của hỏa cũng tạm ổn. Yến Thanh Núi vừa nói, một ngọn lửa màu bạc sáng chói xuất hiện sau lưng hắn, tỏa ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ nhưng lại khiến ba người họ phải đưa mắt nhìn nhau. Đây là dương hỏa, chẳng lẽ gia tộc đã tìm được cách thu thập và bảo tồn dương hỏa rồi sao? Nhưng sao lại dương hỏa? Trước đây vì nó, không ít cường giả của Diệp gia cũng đã thử qua rồi. Cả ba người đều bị sốc. Vấn đề dương hỏa của Diệp gia không phải mới xuất hiện ở thế hệ này, mà đã có từ rất lâu trước đây, nhưng vẫn không thể giải quyết được, ngay cả một bác phẩm luyện dược sư có quen biết với Diệp gia trước đây cũng bó tay. Nhưng Yến Thanh Núi đã làm được. Bất kể hắn làm thế nào, người ta đã làm được, hơn nữa còn có cách hòa nó vào trong hỏa diễm để luyện hóa và bảo tồn, đây chính là năng lực của người ta. Ba vị trưởng lão, ta hy vọng các vị có thể nghe theo sự sắp xếp của ta, được chứ? Toàn thân Yến Thanh Núi nổi lên ánh hào quang sáng rực, cả người hắn như một nguồn sáng khổng lồ tựa đèn chân không, uy nghiêm như thiên thần giáng thế. Chúng tôi đã rõ. Ba vị trưởng lão đều không phải kẻ ngốc, lúc này đương nhiên biết nên lựa chọn thế nào, từng người một đều tỏ lòng trung thành với Yến Thanh Núi. Ba người họ cùng Yến Thanh Núi bàn bạc thêm một lúc lâu trong Diệp viện, sau đó mới lần lượt rời đi ra sân trước, mỗi người tìm một sân phòng đã được hạ nhân dọn dẹp sạch sẽ để ở lại. Sau khi ba vị trưởng lão rời đi, Yến Thanh Núi ngồi trên ghế, từ trong nạp giới lật ra một chiếc bình ngọc. Trong bình ngọc ẩn chứa mùi thuốc, dường như còn mang theo hơi ấm, phảng phất như vừa mới được luyện chế. Viên đan dược trong bình ngọc to bằng quả nhãn, toàn thân hiện lên hai màu đỏ thẫm, bề mặt tròn trịa, rất có vẻ lộng lẫy. Bàn tay chạm vào, một mặt lạnh buốt, một mặt lại ấm áp, cực kỳ thoải mái. Diệu lão tiên sinh, viên âm dương mệnh hồn đan này, tại hạ hôm nay khi tiến hành khảo hạch ở đan tháp đã luyện chế ra rồi. Quyết định của ngài thế nào? Theo tiếng gọi của Yến Thanh Núi, một bóng quang ảnh hư ảo từ từ hiện ra, chính là linh hồn thể của Thiên Hỏa Tôn giả. Nhìn viên đan dược trong tay Yến Thanh Núi, trong mắt ông lóe lên một tia lửa nóng. Về chuyện sống lại, Yến Thanh Núi đã kể hết mọi chuyện và cho ông hai lựa chọn. Một là lựa chọn sống lại ngay bây giờ, nhưng chỉ có thể dùng âm dương mệnh hồn đan, thực lực sau khi sống lại có lẽ sẽ không được như trước. Lựa chọn còn lại là tiếp tục chờ đợi, chờ cho đến khi thuật luyện dược của Yến Thanh Núi tiến bộ hơn nữa, cho đến khi luyện chế được sinh cốt dung huyết đan. Như vậy sẽ có thể giữ lại tu vi vốn có của mình ở mức độ cao nhất, thậm chí còn có được tiềm lực cao hơn. Ánh mắt Thiên Hỏa Tôn giả chớp động, ông cực kỳ thận trọng nhìn qua lại giữa viên âm dương mệnh hồn đan và mấy loại dược liệu luyện chế sinh cốt dung huyết đan bên cạnh. Do dự rất lâu, cuối cùng ông mới thở dài một tiếng nói, tiểu tử, ngươi thật biết treo khẩu vị của lão phu quá đi. Thôi, thôi, bao nhiêu năm cũng đã chịu khổ qua rồi, cũng không cần vội vàng nhất thời. Ta vẫn nên đợi sinh cốt dung huyết đan thì hơn. Thiên Hỏa Tôn giả cuối cùng đã đưa ra lựa chọn, Yến Thanh Núi cũng mỉm cười. Quyết định này của Thiên Hỏa Tôn giả, ít nhất đã cho hắn một cơ hội thử sức tốt hơn. Yến công tử, cuộc thí luyện lần này của Đan Tháp được tổ chức ở khu bắc của nội vực. Tấm bài này là tính vật ta đã sai người tìm đến, nó sẽ không giúp ngài vượt qua khảo hạch dễ dàng hơn, nhưng ít nhất có thể đảm bảo ngài sẽ không gặp phải đãi ngộ bất công nào. Trong Diệp viện, Diệp Lăng trưởng lão đưa một miếng ngọc giác vào tay Yến Thanh Núi, sau đó lại nói tiếp, lần này ngài muốn che giấu thân phận và tu vi, vậy thì tốt nhất người của Diệp gia chúng ta không nên ra mặt. Trưởng lão Tào Hâm của Tào gia, người phụ trách cuộc thí luyện lần này, cực kỳ yêu thích rượu ngon, con người cũng khá chính trực. Ngài có thể bắt đầu từ phương diện này. Diệp Lăng trưởng lão thấp giọng dặn dò một vài điều cần chú ý. Yến Thanh Núi dự định thông qua thí luyện để gia nhập Đan Tháp, hơn nữa lại muốn che giấu thân phận trước kỳ khảo hạch trưởng lão ghế, vậy thì tốt nhất không nên có quá nhiều liên hệ với người của Diệp gia, ít nhất là trên bề mặt. Chuyện xảy ra ngày hôm qua tại tháp đá khảo hạch ở ngoại thành Thánh Đan, sáng nay đã truyền đến tai bốn gia tộc lớn còn lại. Một vài kẻ có tâm đã phái người theo dõi Diệp viện và bắt đầu điều tra thân phận những người ra vào nơi này trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, trên suốt chặng đường từ Diệp Thành đến đây, Yến Thanh Núi đều che giấu thân phận, nên cũng không sợ họ điều tra. Diệp Lăng trưởng lão, bên Diệp viện này, tạm thời cứ giao cho ba vị xử lý. Yến Thanh Núi chắp tay ôm quyền với ba người, nói lời tạm biệt xong, quanh thân hắn nổi lên một làn sóng không gian, rồi lặng lẽ biến mất khỏi nội viện. Tu vi của Yến công tử, nếu nhìn khắp thế hệ trẻ của Trung Châu, e rằng cũng Diệp Lăng, Diệp Thiến và Lâm Diệu sau khi chứng kiến cảnh này không khỏi hít sâu một hơi. Một đấu tông kim thất phẩm luyện dược sư trẻ tuổi như vậy, gia tộc lần này rốt cuộc đã tìm được một con quái vật gì thế này? Tại một góc phía nam của ngoại thành Thánh Đan, một thanh niên lặng lẽ xuất hiện. Trang phục trên người đã đổi thành một bộ đồ màu xanh, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, trên mặt còn che một nửa bằng mặt nạ. Trên người hắn tỏa ra khí tức của một đấu vương năm, sáu tinh, trông như một thanh niên đang du ngoạn bốn phương. Tại một quảng trường khổng lồ chiếm diện tích gần ngàn trượng ở nội thành Thánh Đan, vô số bóng người chen vai thích cánh, ai nấy đều như đang chuẩn bị làm một vố lớn. Trong số những người tu hành đến đây, phần lớn đều mang khí tức của hai thuộc tính thủy và mộc. Cũng có một vài người thuộc tính hỏa, nhưng lại là loại luyện dược sư có xen lẫn thuộc tính mộc. Đúng vậy, chính là luyện dược sư. Đan Tháp là thánh địa trong lòng các luyện dược sư, nhưng không phải luyện dược sư nào cũng có cơ hội gia nhập. Con đường chính thống để gia nhập Đan Tháp vô cùng khó khăn, cho dù bạn là lục phẩm luyện dược sư cũng chưa chắc có thể vượt qua khảo hạch. Đan Vương Cổ Hà của Gia Mã Đế Quốc từng rất muốn gia nhập Đan Tháp, nhưng vẫn không có chút tự tin nào, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Tuy nhiên, so với kỳ khảo hạch khó khăn dành cho luyện dược sư, Đan Tháp còn tuyển mộ một số môn đồ khác, trong đó có thực dược sư, người chuyên phụ trách bảo dưỡng và chăm sóc các loại linh dược quý hiếm. Thực dược sư, còn được gọi là dược nông, chịu trách nhiệm thu thập và nuôi trồng các loại linh dược quý hiếm. Ngưỡng cửa để vào nghề cực thấp nhưng muốn có thành tựu lại vô cùng khó khăn. Một dược nông đủ tiêu chuẩn, ngoài việc phải có tinh thần trách nhiệm trong việc nuôi trồng và chăm sóc linh dược, còn phải có những kỹ năng cần thiết như xử lý bệnh hại. Về phương diện này, những người có đấu khí thiên về hai thuộc tính mộc và thủy mang tính sinh mệnh là thích hợp nhất, đặc biệt là thuộc tính mộc. Còn về các luyện dược sư thuộc tính hỏa, một số người trong số họ chỉ là những luyện dược sư không thể gia nhập Đan Tháp theo con đường chính thống. Đa số họ đều có tài năng thực sự, về cơ bản đều là luyện dược sư từ tứ phẩm trở lên. Luyện dược sư khó khăn hơn dược nông rất nhiều, hiểu rõ dược tính của linh dược là năng lực cơ bản nhất, việc của một dược nông đối với họ tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng các luyện dược sư thường tự cao về thân phận, một luyện dược sư từ tứ phẩm trở lên đi đến bất kỳ thế lực nào ngoài Đan Tháp cũng sẽ được đối đãi trọng thị, vì vậy rất ít luyện dược sư sẽ đến tham gia kỳ khảo hạch độc đáo này. Chư vị, lão phu là Tào Hâm, trưởng lão phụ trách cuộc thí luyện đệ tử Đan Tháp lần này. Một giọng nói già nua vang lên trên bầu trời quảng trường, một lão già thản nhiên từ trên trời hạ xuống, quan sát đám đông bên dưới rồi hô lớn, cuộc thí luyện lần này của Đan Tháp là để chăm sóc một lô linh dược quý hiếm được thu thập từ vùng đất hoang dã, cần những người có kỹ năng dưỡng dược. Việc nuôi dưỡng linh dược không hề dễ dàng, Đan Tháp rất coi trọng lô linh dược này, chư vị bây giờ lão phu công bố quy tắc vòng khảo hạch thứ nhất, Huyễn Hồn Chi Cảnh. Vòng này kiểm tra linh hồn chi lực, chỉ những người tu hành có linh hồn chi lực tương đương với luyện dược sư tứ phẩm trở lên mới có thể vượt qua. Tào Hâm trầm giọng nói, từng mảng không gian màu xám đậm xuất hiện trên quảng trường. Không gian vặn vẹo, tràn ngập một loại khí thể màu xám đậm có thể che khuất tầm nhìn, nhìn gần còn có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Vòng này, Yến Thanh Núi đã được Diệp Lăng cho biết trước. Đan Tháp lần này tuyển chọn đệ tử dược nông ngoại môn, môi trường bảo dưỡng linh dược quý hiếm rất khắc nghiệt, vì vậy đối với tu vi của các đệ tử cũng có yêu cầu nhất định. Cường giả dưới đấu vương rất khó qua cửa. Cường giả đấu vương bình thường, linh hồn chi lực thường thấp hơn một cấp so với luyện dược sư cùng cấp, tức là tương đương với cấp độ của luyện dược sư tứ phẩm. Đây cũng là căn cứ cho quy tắc của vòng khảo hạch thứ nhất. Mấu chốt của Huyễn Hồn Chi Cảnh nằm ở chữ huyễn. Loại khí thể màu xám đậm kia là do một loại ma thú tên là huyễn hồn thú sinh ra, không chỉ có thể che khuất tầm mắt mà còn gây trở ngại cho việc dò xét bằng linh hồn. Thêm vào đó, trong không gian đó còn có những bí ẩn khác, không gian chồng chéo, tựa như một mê cung. Người tu luyện một khi tiến vào sẽ mất phương hướng và lạc lối trong đó. Nếu không thoát ra được trong thời gian quy định, sẽ mất tư cách. Đông một tiếng chuông trong trẻo vang vọng khắp đất trời. Tiếng chuông vang xa, những tiếng bàn tán xôn xao xung quanh lập tức im bặt. Vô số ánh mắt tập trung vào Tào Hâm trưởng lão và các đệ tử Đan Tháp trước mặt. Tào Hâm khẽ động ngón tay, không gian màu xám đậm cuồn cuộn vặn vẹo, tự tạo thành từng thế giới kỳ dị, thể hiện ra vô số ảo diệu. Thời gian đã đến, tất cả những thí sinh muốn thử sức, mời vào cửa thứ nhất, Huyễn Hồn Chi Cảnh. Tiếng nói của Tào Hâm vừa dứt, từ trong đám đông, từng bóng người vụt ra, rồi như châu chấu, bay rập trời, lao vào trong không gian vặn vẹo kia. Yến Thanh Núi cũng theo đám đông xông vào không gian vặn vẹo này. Khi thân hình họ chìm vào trong đó, một lực hút mạnh mẽ bộc phát, tiếp theo là cảm giác trời đất quay cuồng. Khi tầm mắt trở lại tỉnh táo, Yến Thanh Núi phát hiện mình đã ở trong một không gian kỳ dị màu xám đậm. Không gian này bị một luồng khí thể màu xám đậm đặc bao phủ, tầm nhìn chỉ còn chưa đầy nửa thước. Hơn nữa, trong tầm mắt, một vài không gian còn nổi lên những nếp gấp vặn vẹo, mang theo những cạm bẫy không gian. Đây chính là cửa ải huyễn cảnh. Khí thể màu xám đậm này rõ ràng có tác dụng áp chế linh hồn, nhưng sự áp chế này cũng có giới hạn, hẳn là đã được người của Đan Tháp điều chỉnh ở một mức độ vừa phải. Phương pháp đột phá thông thường là dùng linh hồn lực của mình để cảm nhận và tìm đường ra. Muốn thành công thoát khỏi khu vực này, phải dùng khả năng cảm nhận của linh hồn để dò tìm những vết tích không gian vặn vẹo, rồi theo những lối đi uốn lượn được tạo ra bởi những không gian vặn vẹo đó để thoát ra khỏi huyễn cảnh. Nói thì đơn giản, nhưng làm lại rất khó. Dưới sự bao phủ của loại khí thể kỳ lạ này, cả tầm mắt lẫn cảm nhận của linh hồn đều bị áp chế mạnh mẽ, con người gần như trở thành người mù. Trong tình huống này, việc dò tìm những vết tích không gian phức tạp đó không phải là chuyện đùa. Ít nhất, xung quanh đã có không ít thí sinh xông vào đây chạy loạn, vì hoảng hốt mà đâm vào những nếp gấp không gian, bị mắc kẹt và tự động mất tư cách tiếp tục thí luyện. Nơi này cũng khá thú vị, có nên thêm chút gia vị cho bọn họ không nhỉ? Cũng không cần thể hiện quá nổi bật, nhưng con huyễn hồn thú này cũng khá hay ho. Yến Thanh núi bắt đầu di chuyển, vẻ mặt vô cùng thoải mái, thậm chí không cần dùng linh hồn lực để dò đường. Hai tay chắp sau lưng, chân khẽ đạp hư không, ung dung đi theo con đường đã rõ trong lòng. Vòng này đối với người khác là vô cùng khó khăn, nhưng với hắn lại dễ như trở bàn tay. Nếu Đan Tháp dùng cách áp chế linh hồn để khảo nghiệm, có lẽ sẽ còn khó hơn đối với hắn. Nhưng đây là khảo nghiệm huyễn thuật, không biết người đã kế thừa một phần y bát của Tịnh Liên yêu thánh như hắn, mới là chuyên gia thực sự trong lĩnh vực này sao? Thủ đoạn bố trí của huyễn hồn chi cảnh này trong mắt người thường là cực kỳ tinh diệu, nhưng đối với hắn lại đầy rẫy sơ hở. Nó chỉ đơn giản là lợi dụng huyễn hồn chi lực của huyễn hồn thú, sự diễn hóa không hoàn mỹ, tỷ lệ lợi dụng cũng thấp, và thủ đoạn huyễn cảnh cũng khá cứng nhắc. Yến Thanh núi bước đi cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả những người đã chuẩn bị từ trước. Theo con đường thẳng nhất, hắn vượt qua từng bóng người, tiến đến trước một quảng trường rộng lớn. Đột nhiên, nơi đây nổi lên từng đợt sóng dao động, rồi hai bóng người từ từ tiến lại gần. Khi hắn nhìn thấy hai bóng người này, lòng hắn lại chấn động mạnh, mắt không tự chủ mà cay xè. Đây là phản ứng đến từ bản năng của thân thể. Cha, mẹ, người vẫn còn chấp niệm sao? Trong lòng Yến Thanh núi, một giọng nói chậm rãi vang lên. Mắt hắn vẫn trong veo, ảo cảnh này không ảnh hưởng được hắn, nhưng nó lại vẽ nên mảnh đất mềm mại nhất trong tâm trí của nguyên thân. Cha mẹ hắn, một đôi vợ chồng đã phải vật lộn để sinh tồn và có một cuộc đời bi thảm trên đại lục đấu khí. Vẫn không giống lắm. Yến Thanh núi nhìn hai người trước mắt rồi lắc đầu, đưa tay phải ra cuốn lấy hắc khí từ sâu trong huyễn cảnh hội tụ lại. Cùng với sự hội tụ của hắc khí, bóng người hư ảo trước mắt trở nên chân thực và sống động hơn. Xung quanh đôi vợ chồng hiện ra một khoảng sân nhỏ, một đứa trẻ đang chơi đùa với một chú chó con trong sân, và đôi vợ chồng cũng tham gia vào cuộc vui. Khung cảnh một gia đình vui vẻ hòa thuận khiến khuôn mặt Yến Thanh núi không khỏi ướt đẫm nước mắt. Là giả, dù sao cũng chỉ là giả. Đã qua rồi, thì hãy để nó qua đi. Một khắc sau, Yến Thanh núi lau đi dọc nước mắt nơi khóe mi, sự rung động từ bản năng cơ thể đã không còn mãnh liệt như vậy nữa. Hắn bước qua khoảng sân huyễn cảnh đó, thân hình lần lượt xuyên qua bóng hình cha mẹ và đứa trẻ tượng trưng cho chính mình, rời khỏi cổng sân mà không hề quay đầu lại. Đời người bi ai nhất, chính là con muốn báo hiếu mà cha mẹ không còn. Nhưng tuổi trẻ thành danh mà cha mẹ đều mất, lại càng là một nỗi bi thương khó tả. Hắn không thể thay đổi quá khứ bi thảm của nguyên thân, cũng không muốn chìm đắm trong những ký ức đó. Chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn, mới là điều mà cha mẹ của nguyên thân muốn thấy. Có lẽ vậy. À, huyễn hồn chi cảnh này bị sao vậy? Sao lại có người đến cửa ra sớm thế, chẳng lẽ có kẻ tiết lộ đường đi sao? Trên quảng trường bên ngoài huyễn hồn chi cảnh, Tào Hâm trưởng lão đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng mở bừng mắt, lộ ra một tia kinh ngạc bất định. Lão vẫy tay, từ trong nạp giới lật ra một chiếc gương tròn, để ta dùng tấm quan kính này xem, nếu có vấn đề gì nhất định không tha. Tào Hâm trưởng lão truyền đấu khí vào trong quan kính, theo từng thủ thế biến ảo, bàn tay lão phất qua mặt gương, cảnh tượng trong huyễn cảnh hiện ra. Thủ ấn trên tay lão lại biến đổi, lướt qua từng bóng người, đi đến gần lối ra. Lúc này trong gương, hiện ra chính là bóng hình của Yến Thanh núi. Chỉ thấy hắn đang dừng lại trước huyễn cảnh cha mẹ, tự mình lẩm bẩm. Tào Hâm trưởng lão xuyên qua quan kính, nhìn thấy Yến Thanh núi vẫy tay dẫn huyễn hồn tinh khí đến bổ sung cho huyễn cảnh trước mặt, mặt lão khẽ nhướng lên. Thủ pháp thật huyền diệu, thủ đoạn thật tinh xảo, lại không phải là pháp môn truyền thừa của Đan Tháp ta, dường như còn cao minh hơn cả thủ đoạn của lão phu. Xem ra không phải huyễn cảnh có vấn đề, mà là gặp phải người trong nghề rồi. Tào Hâm trưởng lão lặng lẽ chú ý từng cử động của Yến Thanh núi, nhìn hắn tự lẩm bẩm, trong mắt cũng có thêm một tia hồi tưởng, đời người bi ai nhất, chính là con muốn báo hiếu mà cha mẹ không còn. Thật đúng là một chuyện khiến người ta tiếc nuối cả đời. Trong huyễn hồn chi cảnh, Yến Thanh núi sau khi vượt qua trạch viện liền không dừng lại chút nào. Những huyễn cảnh xuất hiện sau đó cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn. Bất luận là tiểu y tiên hay thanh lân, hay là Medusa và vân vân, thậm chí là cảnh Tiêu Huân Nhi chủ động cầu hoang, đều không khiến hắn dừng lại nửa bước. Đoạn đường này huyễn tượng tầng tầng lớp lớp cũng vô dụng. Lại một khắc sau, sương mù xám đặt trước mặt đột nhiên từ từ tan đi, Một hắc động vặn vẹo khổng lồ hơn một trượng xuất hiện ở phía trước không xa. Yến Thanh núi đi qua hắc động vặn vẹo này, một cảm giác kỳ dị như không gian vỡ vụn lướt qua, cảnh tượng trước mắt thay đổi, thân hình hắn đã lại xuất hiện trên quảng trường. Sau khi Yến Thanh núi xuất hiện, từ trên cao bỗng truyền đến một giọng nói già nua. Tào Hâm trưởng lão chủ động nói chuyện với hắn, tiểu tử, ngươi là người đầu tiên phá cửa ải với tốc độ này trong suốt bao nhiêu năm ta chủ trì loại thí luyện này. Lão Phu còn có chút nghi ngờ, không biết có phải ngươi đã gian lận không đấy. Yến Thanh núi quay người ôm quyền, cung kính nói, trưởng lão minh giám, tiểu tử trong sạch, tin rằng ngài và Đan Tháp tự có phán xét. Tào Hâm trưởng lão khoát tay, cười tủm tỉm nói, thôi được, ngươi cũng không cần quá căng thẳng. Nếu thật sự có vấn đề, lão Phu đã sớm cho người bắt ngươi đi rồi, còn có thể đứng đây nói chuyện với ngươi sao? Đúng rồi, ngươi tên gì? Yến Thanh núi. Yến Thanh núi trực tiếp nói ra tên thật của mình. Khi gia nhập Đan Tháp, hắn không định che giấu quá nhiều thứ. Hắn cũng không sợ bại lộ thân phận là người tham gia khảo hạch của Diệp gia, dù sao từ khi vào Trung Châu đến nay, hắn chỉ mới lộ diện thân phận thật ở Thiên Bắc Thành, Thiên Hoàng Thành và Diệp Thành. Người của Hàn gia ở Thiên Bắc Thành phần lớn chỉ biết hắn là học đệ của đại tiểu thư Hàn Nguyệt, những chuyện khác biết không nhiều. Còn người của Lâm gia ở Thiên Hoàng Thành thì đã tận mắt thấy hắn tiến vào bên trong phần viêm cốc. Về phần người của Diệp gia ở Diệp Thành, thực ra chỉ có một bộ phận cao tầng của Diệp gia biết hắn. Hơn nữa, lúc ở Diệp gia, hắn đều cố ý che giấu thân phận, kể cả lần này đến Diệp viện ở Thánh Đan Thành, dáng vẻ của hắn cũng khác so với hiện tại. Hơn nữa, khi tiến hành khảo hạch huy chương luyện dược sư, hắn đã che giấu thân phận toàn bộ quá trình. Nếu không phải là người cực kỳ quen thuộc và nhạy cảm với cả hai, tuyệt đối sẽ không liên hệ hắn với vị người tham gia khảo hạch của Diệp gia ở Diệp viện. Yến Thanh núi, Trung Châu hình như không có đại tộc nào họ Yến, ngươi hẳn không phải người Trung Châu nhỉ? Tào Hâm trưởng lão lẩm bẩm một câu. Thực ra, với một người từng trải như lão, chỉ cần nhìn qua bức tranh trong quan kính đã đoán ra Yến Thanh núi không phải xuất thân từ Trung Châu, thậm chí xuất thân còn không được tốt. Nhưng những suy đoán này, lão cũng không đến mức nói thẳng ra. Yến Thanh núi thản nhiên nói, tiểu tử đến từ Gia Mã Đế quốc ở Tây Bắc Đại Lục. Trong các nước ở Tây Bắc Đại Lục, nó không được xem là mạnh, ở Trung Châu này lại càng không có danh tiếng gì. Tây Bắc Đại Lục. Gia Mã Đế quốc. Hừm, hình như có chút ấn tượng. Dường như là nơi quê hương của Vân Tôn giả Mây Phá Thiên năm xưa. Tào Hâm trưởng lão cũng là người kiến thức rộng rãi, quả thật đã nói ra được một vài điều. Trong thời đại đấu thánh không xuất hiện, đấu tôn chính là cường giả nổi tiếng nhất trên đại lục. Những đấu tôn hàng đầu, nhiều người đều là những cường giả được cả đại lục ca tụng, giống như Dược Tôn giả Dược Trần năm xưa, chính là một cường giả vang danh đại lục. Mà Vân Phá Thiên Tôn giả, người sáng lập Vân Lam Tông của Gia Mã Đế quốc, năm xưa cũng là một hùng chủ một thời. Có thể được đại tiểu thư Huân Nhi của cổ tộc đánh giá là không tệ, vị Vân Tôn giả này cũng không phải là nhân vật đơn giản. Đáng tiếc vì một vài chuyện mà sau này không thể đột phá đến thánh cảnh, Vân Lam Tông cũng theo đó mà suy yếu. Nhưng Yến Thanh núi lại biết Vân Lam Tông này thật không đơn giản, nhất là sinh tử môn ở cấm địa Hậu Sơn, không chỉ là nơi chôn cất của các cường giả Vân Lam Tông qua các đời, mà còn ẩn chứa thứ quý giá nhất của vị diện này, nguyên khí. Sinh tử môn do một cường giả từ đại thiên thế giới để lại, bên trong có dấu một truyền tống trận thông đến đại thiên thế giới, đồng thời ẩn chứa một lượng lớn nguyên khí của vị diện. Diện mạo thật của nó là một pháp bảo công thủ toàn diện, nhưng với thực lực hiện tại của Yến Thanh núi, vẫn chưa có tư cách đi thu hoạch nguyên khí bên trong. Ngươi là người của Vân Lam Tông ở Gia Mã Đế quốc. Tào Hâm có chút thăm dò hỏi. Tu vi mà Yến Thanh núi thể hiện ra là đấu vương trung giai cấp 5, 6 tinh. Ở độ tuổi này, trong giới trẻ ở Trung Châu cũng có thể gọi là thiên tài, nhưng không phải là hàng đầu. Nhưng ở một nơi nhỏ bé như Gia Mã Đế quốc ở Tây Bắc Đại Lục, một người như Yến Thanh núi tuyệt đối được coi là thiên tài tuyệt thế. Lão không nghĩ ra Gia Mã Đế quốc có thế lực nào có thể bồi dưỡng được một người trẻ tuổi như vậy. Tào trưởng lão, ta xưa nay đã quen độc lai độc vãng, tuy có chút quan hệ với Vân Lam Tông, nhưng không phải là người trong tông. Yến Thanh núi nói rất mơ hồ, nhưng lại không hoàn toàn phủ nhận có liên hệ với Vân Lam Tông. Điều này đã cho Tào Hâm một ảo giác, rằng nhân vật thiên tài này hẳn là được Vân Lam Tông của Gia Mã Đế quốc đầu tư, nhưng lại không thuộc về đệ tử của tông, dường như có chút tính chất thao túng. Ngay lúc Yến Thanh núi và Tào Hâm đang đối thoại, từng bóng người lần lượt bước ra từ không gian vạn vẹo đầy sương mù xám. Đó chính là những người đã vượt qua vòng sơ tuyển. Sau khi những người này ra sân, họ cũng đến bái kiến Tào Hâm, nhưng đối với họ, Tào Hâm lại không nhiệt tình như vậy. Tào Hâm trưởng lão thực chất là người có tiêu chuẩn kép. Yến Thanh núi là người đầu tiên vượt qua huyễn cảnh, hơn nữa còn chủ động dừng lại một khắc đồng hồ mới ra ngoài, nhưng thành tích của hắn vẫn vượt xa những người khác. Một thiên tài tinh thông huyễn thuật như vậy rất hiếm gặp, lại còn trẻ tuổi như thế, cho dù tu vi còn thấp, cũng đáng để một trưởng lão đang tháp như lão phải hạ mình kết giao. Còn những người khác, trong mắt lão cũng không có bao nhiêu điểm sáng. Thực tế, những người thật sự có bản lĩnh, phần lớn sẽ không đến tham gia loại tuyển chọn này của Đan Tháp. Khảo hạch cửa thứ nhất, kết thúc. Tào Hâm trưởng lão thấy người ra ngoài cũng đã gần đủ, vẫy tay kết ấn. Không gian sương mù xám vặn vẹo từng đợt dao động, rồi phun ra từng bóng người. Đó chính là những người tham gia thí luyện nhưng đã thất bại. Sau khi những người này được đưa ra ngoài, Tào Hâm trưởng lão khoát tay, tự có thủ vệ của Đan Tháp dẫn họ đi. Sau đó, không gian vặn vẹo lại xảy ra biến hóa, trong hắc động sinh ra từng tia ngân quang, tạo thành một lối đi thông đến một không gian không xác định. Các ngươi đã vượt qua cửa thứ nhất, vậy thì theo ta đến địa điểm khảo hạch cửa thứ hai đi. Tào Hâm trưởng lão nói rồi dẫn đường. Vô số thí sinh đã vượt qua khảo hạch cũng vội vàng theo sau. Cuối con đường lấp lánh ánh bạc là một mảnh đất trống khá rộng rãi. Không gian xung quanh mảnh đất trống vặn vẹo không ngừng, rõ ràng là do cường giả của Đan Tháp đã dùng thủ đoạn cưỡng ép tạo ra một điểm dừng không gian. Thủ đoạn và bút tích như vậy quả thật phi thường. Những thế lực bình thường, cho dù là những thế lực ở cấp tứ phương cát, e rằng cũng không thể bỏ ra năng lực và quyết đoán như vậy. Những thí sinh đã vượt qua cửa ải huyễn cảnh đều đang âm thầm điều tức, ai nấy khí tức đều không hề yếu. Mặc dù mọi người đều đi về phía cuối con đường, nhưng ai nấy đều giữ khoảng cách nhất định, cảnh giác nhìn nhau. Chỉ có một số ít người tụng năm tụng ba lại với nhau, nhưng ánh mắt của họ nhìn những người khác cũng đầy vẻ đề phòng. Ở nơi này, không có bạn bè, chỉ có đối thủ cạnh tranh. Các ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây một chút, lát nữa theo ta vào nơi khảo hạch thứ hai. Tào Hâm trưởng lão dẫn mọi người đến điểm tọa độ không gian này rồi dặn dò một tiếng, sau đó một mình đi về phía một vị trí khác. Nơi đó dường như lại là một lối đi không gian khác, nhưng lại có một lão giả trấn thủ. Đó là một lão giả mặc trang phục bình thường. Dưới thân lão, có một con rùa khổng lồ toàn thân đen kịt như sắt đen đang phủ phục, còn lão giả thì ngồi xếp bằng trên lưng con rùa đó. Nhìn vào huy chương trên ngực lão giả, rõ ràng lão là một tôn lão của Đan Tháp. Lão giả trông có vẻ lười biếng, nhưng lại cho người ta một cảm giác thần bí cao thâm khó lường, ngay cả Yến Thanh Núi cũng cảm nhận được sự uy hiếp. Thực lực của vị này, e rằng còn trên cả đấu tông. Ngay lúc thu hồi ánh mắt, lão giả đang trong trạng thái giả ngủ kia đột nhiên mở mắt. Khoảnh khắc lão mở mắt, Yến Thanh Núi khẽ nhíu mày, không vội quay đầu, mà bình tĩnh lướt qua, trong lòng thầm kêu một tiếng may mắn. Lão giả nhàn nhạt liếc qua vị trí của Yến Thanh Núi, trong mắt dường như có chút nghi hoặc, rồi mới chuyển hướng sang Tào Hâm trưởng lão vừa mới đến. Tào Hâm trưởng lão tiến lên nói chuyện với lão một lúc, sau đó mới quay trở lại nơi đám đông đang nghỉ ngơi. Tào Hâm trưởng lão nhìn đám đông rồi nói, các ngươi còn một khắc đồng hồ để điều dưỡng. Một khắc sau theo ta vào một khu vực khá nguy hiểm. Mỗi người nhận một viên không gian thạch cố định. Ta sẽ dẫn các ngươi vào khu vực đã được phân chia, mỗi khu vực đều có các loại linh dược có vấn đề. Công việc của các ngươi là cứu sống chúng, thời gian là nửa tháng. Trong vòng nửa tháng, nếu thành công, hãy dùng không gian thạch để truyền tin, bản trưởng lão sẽ tự mình khảo hạch. Còn có vấn đề gì không? Tiếng nói của Tào Hâm trưởng lão vừa dứt, không có ai có ý kiến gì. Mọi người đến đây từ trước đều đã biết một vài quy tắc, tự nhiên không đến mức không có mắt nhìn vào lúc này. Thấy không ai lên tiếng, Tào Hâm trưởng lão lại nói, nếu đã như vậy, các ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Tào Hâm trưởng lão nói xong, mọi người liền phân tán ra bốn phía nghỉ ngơi. Yến Thanh Núi cũng chọn một chỗ để dừng chân. Ngay khi hắn vừa ngồi xếp bằng, trong tai bỗng truyền đến một giọng nói, tiểu tử, đúng vậy, không cần đứng dậy. Bản trưởng lão có cảm tình với ngươi, nên tiết lộ một chút thông tin, không liên quan đến bài thi. Lát nữa nơi các ngươi đến chính là địa điểm mấu chốt của các kỳ đan hội mà Đan Tháp tổ chức. Một huyền giới đổ nát tên là Đan giới. Đan giới này là huyền giới do một vị lão tổ của Đan Tháp ta khai mở, sau khi lão tổ ngã xuống thì ngày càng đổ nát, không thích hợp để ở lâu, nên chúng ta chỉ cho các ngươi nửa tháng. Ngươi đã chọn đến đây tham gia thí luyện của Đan Tháp, hẳn cũng có chút thực lực, những chuyện này ta cũng không tiện tiết lộ nhiều. Nhưng ta nhắc nhở ngươi một điều, ở trong Đan giới phải cẩn thận quan sát xung quanh. Các ngươi là đối thủ cạnh tranh, trong Đan giới không dễ giám sát, rất dễ có kẻ làm liều. Nhưng đó không phải là nguy hiểm nhất, nguy hiểm hơn là bên trong còn có một số sinh linh. Tuy Đan giới không thích hợp cho con người sinh sống, nhưng đối với một số ma thú lại là động thiên phúc địa. Trải qua bao năm sinh sôi, ma thú trong Đan giới cũng cực kỳ cường hãn. Khu dược điền chúng ta mở ra cho các ngươi tự nhiên là an toàn, nhưng tốt nhất đừng tùy tiện rời đi. Nếu gặp phải ma thú mạnh, hãy cẩn thận, đừng để mất mạng. Còn nữa, trong Đan giới ngoài nguy hiểm cũng có cơ duyên, nhưng điều đó cần phải mạo hiểm. Mức độ trong đó, cần chính ngươi tự mình nắm bắt. Giọng nói của Tào Hâm trưởng lão vang vọng trong đầu Yến Thanh Núi, khiến hắn có cảm giác hơi kỳ quặc. Không ngờ rằng mình đã che giấu kỹ như vậy mà vẫn bị trưởng lão của Đan Tháp chú ý, lại còn là sự chú ý thiện ý, thật là lời dặn dò của Tào Hâm trưởng lão đối với Yến Thanh Núi đương nhiên không ai biết. Một khắc sau, mọi người lần lượt đứng dậy, đi đến trước mặt Tào Hâm trưởng lão. Tất cả theo ta đến đây, nơi luyện tập tiếp theo không được tùy tiện đi lung tung, nếu không xảy ra vấn đề gì, cũng đừng trách ta. Tào Hâm trưởng lão nói một tiếng, rồi dẫn mọi người đến trước mặt vị lão giả kia. Mọi người nhận một viên không gian thạch xong, lão giả mở ra lối đi không gian, mọi người dưới sự dẫn dắt của Tào Hâm trưởng lão tiến vào bên trong. Đây là một bình nguyên hoàn toàn hoang vu, mặt đất toàn một màu vàng đất, thỉnh thoảng mới có vài bóng cây xanh điểm xuyết, tỏa ra chút sinh cơ và sức sống. Trên bình nguyên, thỉnh thoảng có vài con ma thú nhỏ lao vụt ra, mang theo một vệt khói vàng rồi biến mất ở phía xa. Bình nguyên hoang vu yên tĩnh kéo dài một lúc, không gian hư vô đột nhiên rung động, rồi từng bóng người lần lượt lướt ra từ trong không gian. Ta nhắc nhở các ngươi, không được thử hấp thu lượng lớn nguyên khí trời đất ở đây. Tào Hâm trưởng lão đứng lơ lửng giữa không trung, thấy một số người có vẻ mừng thầm, liền nhắc nhở, năng lượng ở vùng đất này quả thật vô cùng dồi dào, nhưng trong năng lượng có chứa yếu tố cuồng bạo, cơ thể con người rất khó chịu đựng, tự mình liệu mà làm. Yến Thanh núi đưa tay ra nắm lấy một khoảng không gian, cảm nhận sự khác biệt của không gian và năng lượng ở đây. Trong đôi mắt hắn ánh lên lam quang, quét nhìn môi trường xung quanh và ghi lại dữ liệu. Việc khai mở không gian này là một năng lực thông thiên mà cường giả đấu thánh mới có được. Đương nhiên, cho dù mở được không gian ra, cũng cần phải duy trì liên tục, nếu không không gian được mở ra sớm muộn cũng sẽ dần suy tàn. Việc có thể tùy ý thu thập dữ liệu trong một huyền giới như thế này là một cơ hội cực kỳ hiếm có. Trời ơi, địa hoàng tinh, bên dưới lại có một mảng địa hoàng tinh lớn như vậy. Ha ha! Ngươi định xuống đó sao? Nơi xuất hiện địa hoàng tinh thường có địa hoàng mảng đấy. Nhưng nơi này đúng là một bảo địa, tùy tiện nhìn cũng thấy không ít thiên tài địa bảo, đan tháp này thật đúng là có nội tình phong phú. Nơi này, ta hình như có nghe người ta nhắc qua, chúng ta dường như đã đến đan giới trong truyền thuyết. Đây chính là huyền giới chỉ mở ra trong các kỳ đan hội thôi đó. Tào Hâm trưởng lão đã nói trước, nên không có kẻ nào không biết sợ mà hành động lung tung. Một đoàn người, thấp nhất cũng có tu vi đấu vương, đi theo Tào Hâm trưởng lão bay trong đan giới. Trên đường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vài thiên tài địa bảo được ma thú canh giữ, trông khá hấp dẫn. Đan giới này vốn có diện tích không nhỏ, nhưng vì dần suy tàn nên bây giờ chỉ còn chưa đến 1/3 so với đan vực. Nhưng đừng xem thường 1/3 này. Chỉ riêng những thiên tài địa bảo trong không gian này cũng đủ làm động lòng bao nhiêu người. Kể cả các tộc trong viễn cổ bát tộc, e rằng cũng đều có ý đồ với đan giới này. Có một không gian như vậy, hoàn toàn tương đương với việc có một kho dược liệu quý hiếm dùng mãi không hết. Từ đó cũng có thể thấy được nội tình của đan tháp phong phú đến mức nào. Nhưng thực lực của đan tháp không hề yếu, thời kỳ đỉnh phong đủ để sánh ngang với cổ tộc và hồn tộc mạnh nhất trong viễn cổ bát tộc. Dù cho đã suy yếu rất nhiều vì âm mưu của hồn tộc, thực lực của họ cũng không kém thạch tộc trong bát tộc, thậm chí còn mạnh hơn linh tộc đang có dấu hiệu suy yếu. Đương nhiên, đó là tính cả vị lão tổ phân thân huyền đan, người có thể sánh ngang với lục tinh đấu thánh do lão tổ đan tháp luyện chế. Nếu không có vị lão tổ đó, đan tháp hiện nay so với hồn điện cũng rất miễn cưỡng. Vạn Dược Sơn Mạch, một dãy núi cực kỳ nổi tiếng trong đan giới. Năng lượng của dãy núi này cũng nổi tiếng là đậm đặc nhất trong đan giới. Nhìn từ xa, dãy núi này như một con rồng khổng lồ đang nằm cuộn mình, uốn lượn chiếm cứ. Giữa không trung của dãy núi, sương mù dày đặc bao phủ. Những làn sương này không phải là sương mù tự nhiên, mà là do năng lượng đậm đặc ngưng kết lại mà thành. Dãy núi hiểm trở, bên trong không ngừng có tiếng thú gầm vang vọng liên tiếp, trong tiếng gầm tràn đầy sự hung hãn. Dãy núi ẩn mình trong sương mù này không phải là nơi hiền lành gì. Các ngươi theo ta tới đây. Tào Hâm trưởng lão gọi mọi người, rồi lấy ra một tấm ngọc bài. Từ ngọc bài tỏa ra từng gợn sóng. Trong những làn sóng ánh sáng lăng tăng, một lớp phòng ngự vô hình được mở ra. Từ trong dãy núi xung quanh lập tức quét tới từng luồng thần niệm, nhưng khi cảm ứng được sức mạnh trên ngọc bài, chúng đều ngừng công kích. Đây đều là những ma thú trong đan giới, đã sống ở đây nhiều năm và trở thành chủ nhân của Vạn Dược Sơn Mạch. Linh dược trong dãy núi cũng do chúng thu thập và canh giữ. Nhưng cho dù chúng đã tích trữ rất nhiều linh dược, chúng cũng không dám động đến những thứ mà đan tháp quan tâm. Chúng rất rõ ràng, so với một thế lực khổng lồ như đan tháp, cho dù chúng có thật sự tiến giai thành ma thú cấp 7 tương đương với đấu tông, cũng chẳng là gì cả. Tào Hâm trưởng lão dẫn mọi người đáp xuống một sơn cốc được bao bọc bởi lớp phòng ngự không gian. Bên ngoài sơn cốc có một pháp trận ngăn cách đặc thù, bảo vệ nơi này không bị ma thú quấy rầy và xâm nhập. Sơn cốc này là một vùng đất khá bằng phẳng, được cố ý chia thành từng thửa dược điền. Đủ loại linh dược quý hiếm tự do phát triển trong đó, linh khí nồng nặc đến mức khiến người ta có cảm giác say linh, thật sự là quá thoải mái. Trước khi bắt đầu vòng khảo hạch thứ hai, các ngươi hãy giúp bản trưởng lão thu hoạch linh dược ở đây. Mỗi người có thể giữ lại một cốc linh dược hữu dụng cho mình, coi như là không để các ngươi đến đây một chuyến công cốc, nhưng phải biết chừng mực. Đúng rồi, những gốc linh dược có vấn đề thì để lại, đó chính là đề bài sau này của các ngươi. Tào trưởng lão nhàn nhạt nói một câu, rồi phát xuống đủ loại dụng cụ thu hoạch linh dược. Mọi người đã đến đây tham gia thí luyện, đương nhiên cần có kiến thức chuyên môn về việc chăm sóc và hái linh dược. Thế là từng người một chủ động tiến lên hái linh dược. Tào Hâm trưởng lão đứng trên một bệ đá, lặng lẽ quan sát biểu hiện của mọi người. Đây thực ra cũng là một vòng khảo nghiệm. Đan tháp thu nhận đệ tử, cho dù chỉ là đệ tử ngoại môn như dược nông, cũng cần phải trải qua tầng tầng khảo hạch. Vòng này không chỉ khảo nghiệm khả năng chăm sóc và xử lý linh dược của Yến Thanh Núi và những người khác, mà còn để xem nhân phẩm của họ. Đối mặt với nhiều linh dược quý hiếm như vậy, có kẻ nào vì tham lam mà lén lút giấu giếm không? Khi lựa chọn linh dược, có thể kết hợp với tình hình hiện tại để đưa ra quyết định đúng đắn hay không? Tất cả những điều này đều nằm trong phạm vi khảo hạch. Tiểu tử này, quả không uổng công lão phu nhắc nhở. Tào Hâm trưởng lão đặc biệt chú ý đến Yến Thanh Núi, thấy hắn biểu hiện luôn rất xuất sắc, không có hành vi gì quá đáng, liền vô cùng hài lòng gật đầu. Dưới sự chung tay của đông đảo thí sinh, thiên tài địa bảo trong các dược điền ở thung lũng này nhanh chóng được thu hoạch xong. Từng hộp ngọc được đưa đến trước mặt Tào Hâm trưởng lão, và vô số thiên tài địa bảo đủ để làm đấu tôn động lòng đã được lão thu vào nạp giới. Trong các ngươi không có kẻ nào hám lợi đen lòng, điểm này rất tốt. Đan tháp ta ghét nhất là phản đồ, yêu cầu cao nhất đối với nhân phẩm của mọi người. Tào Hâm trưởng lão quét mắt qua đám đông rồi trầm giọng nói, tiếp theo, ta sẽ phân chia khu vực cho các ngươi. Mỗi khu vực đều có một hoặc vài gốc linh dược có vấn đề. Mỗi người các ngươi phụ trách một khu vực. Ta sẽ để lại ngọc bài có khí tức của các ngươi. Ai tùy ý lẻn vào địa bàn của người khác, để lại hơi thở thì phải chú ý, nếu người khác thất bại, sẽ có khả năng quy tội lên người các ngươi. Đương nhiên, các ngươi có thể tiếp xúc trên những con đường nhỏ giữa các dược điền, trao đổi ý kiến và giúp đỡ lẫn nhau, Đan tháp vẫn khuyến khích hành vi này. Đúng rồi, với ngọc bài tạm thời này, các ngươi có thể tự do ra vào sơn cốc dược điền này để tìm kiếm một vài cơ duyên, nhưng ta khuyên các ngươi nên suy nghĩ kỹ. Toàn bộ huyền giới này ma thú hung hãn, trong vạn dược sơn mạch lại càng như vậy. Không thiếu ma thú hóa hình cấp 7, trong đó kẻ mạnh nhất là một con hung thú tuyệt thế gần đạt đến cấp 8. Các ngươi tự mình cân nhắc đi. Bản trưởng lão bây giờ sẽ rời đi, nửa tháng sau sẽ quay lại. Hy vọng các ngươi đều toàn vẹn, thí luyện tuyển chọn của Đan tháp dù sao cũng không phải là loại thí luyện huyết tinh, đừng để ta phải xử lý vụ án mạng nào. Tào Hâm trưởng lão nói xong, lại khẽ gật đầu với vài người mà lão để ý trong đám đông, sau đó thu hồi các vật phẩm và phát ngọc bài. Làm xong tất cả, lão bay lên rời khỏi sơn cốc dược điền, hướng về phía lối ra của đan giới. Sau khi Tào Hâm trưởng lão rời đi, trong đám đông vang lên tiếng ồn ào. Ban đầu mọi người còn cảnh giác lẫn nhau, sau đó có người chủ động bắt đầu trao đổi ý kiến. Tào Hâm trưởng lão đã nói rõ, cuộc thực tập này của đan tháp không giới hạn số lượng, còn khuyến khích mọi người hợp tác. Mọi người tuy là đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng không nói phần thưởng cho người đứng đầu phong phú đến mức nào. Hợp tác là hành vi được đan tháp khuyến khích. Nếu mọi người đều vào được đan tháp, việc kết nhóm là một lựa chọn tốt. Vì vậy, đám đông cũng bắt đầu trao đổi với nhau. Yến Thanh Núi cũng làm quen với một vài người xung quanh. Với trình độ của hắn, tự nhiên không cần phải làm vậy, nhưng để không quá nổi bật, hắn tốt hơn hết là nên theo số đông. Đan tháp khuyến khích môn hạ hợp tác, lại căm ghét kẻ phản bội. Xem ra chuyện của hồn hư tử năm xưa đã khiến tầng lớp cao tầng rút ra một bài học xương máu. Hoàng hôn buông xuống, Yến Thanh Sơn trở về mảnh dược điền mình phụ trách, chuẩn bị xử lý bệnh cho đám linh dược. Nhưng trước đó, hắn dựng một chiếc lều vải, vừa làm việc vừa âm thầm suy ngẫm những thông tin mà Tào trưởng lão đã tiết lộ ba ngày. Xưa kia Đan tháp vô cùng phồn thịnh, người mạnh nhất chính là một trong năm đại cường giả chí tôn thời viễn cổ, một cửu tinh đấu thánh vang danh cùng Tiêu Huyền, Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế và lão tổ đời đầu của Phần Viêm Cốc, thế lực đủ sức tranh phong với cả cổ tộc và hồn tộc, tiểu Đan tháp chi chủ lại càng là một đời cường giả lừng lẫy khắp đại lục. Nhưng tất cả những điều này đã thay đổi vì âm mưu của hồn tộc. Luyện dược sư của hồn tộc là hồn hư tử từng trà trộn vào tiểu Đan tháp, bái nhập dưới trướng tiểu Đan tháp chi chủ. Trong một lần ngoài ý muốn, thân phận hồn tộc của hồn hư tử bị bại lộ, hắn đánh lén tháp chủ rồi bỏ trốn, nhưng tháp chủ nể tình sư đồ nên đã tha cho hắn. Nào ngờ kẻ vong ân bội nghĩa ấy lại ngấm ngầm liên hợp với cường giả hồn tộc để phục kích. Vì chuyện này, Đan tháp đã bùng nổ một trận đại chiến với hồn tộc, nhưng cuối cùng lại tổn thất nặng nề, đành phải nén lại mối thù này. Sau đó, hồn tộc lại bày mưu hại chết vị cửu tinh đấu thánh kia của Đan tháp, khiến cho đan giới này dần suy yếu không cách nào cứu vãn. Đương nhiên đây đều là chuyện xưa của Đan tháp. Bây giờ Đan tháp dù vẫn còn vài vị cường giả cấp bậc đấu thánh nhưng đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao, càng không thể tranh chấp với hồn tộc. Tuy nhiên, sau lưng Đan tháp cũng có mối liên hệ rộng lớn, nên hồn tộc cũng không dám tùy tiện ra tay. Thất tinh long ngọc lan, gốc biến thành màu đen, cành lá khô héo. Vạn linh dây leo, hình như bị sâu bệnh. Nguyên dương hoa, dường như thiếu dinh dưỡng. Còn có tử lan quả này, trái cây cũng có vết nứt thì phải. Yến Thanh Sơn kiểm tra từng loại linh dược trong mảnh ruộng của mình, vô số thông tin được phân loại và sắp xếp trong đầu. Ánh rạng đông, thiết kế phương án phục hồi và bảo dưỡng linh dược. Yến Thanh Sơn gọi thầm trong đầu, trí não ánh rạng đông lập tức vận hành với tốc độ cao. Đầu hắn hơi nóng lên, nhưng với tu vi đấu tông hiện tại thì không thành vấn đề. Cùng với thực lực và linh hồn lực ngày càng mạnh, dường như ánh rạng đông cũng đang được nâng cấp. Lúc này trong sơn cốc dược điền, những người tham gia tuyển chọn khác cũng đang bận rộn với công việc của mình. Nhiều người sau khi nghe Tào trưởng lão nói xong liền vội vã trở về, ai nấy đều khổ tâm nghiên cứu cách cứu sống đám linh dược trong mảnh ruộng của mình. So với phần lớn mọi người, Yến Thanh Sơn ung dung hơn nhiều. Đối với hắn, việc chữa trị những linh dược này không khó. Với thực lực và kinh nghiệm hiện tại, lại có thêm trí não ánh rạng đông hỗ trợ, chưa đến một giờ hắn đã có thể suy diễn chính xác phương án bảo dưỡng cho tất cả linh dược trong ruộng. Chắc cần khoảng 3 ngày. Một giờ sau, Yến Thanh Sơn nheo mắt nhìn những cây linh dược trước mặt, lần lượt xác định mức độ nghiêm trọng và độ khó chữa trị rồi mới quyết định trình tự. Dựa vào điều kiện hiện có, hắn xác định được khoảng thời gian cần thiết để cứu sống chúng. Hắn vốn là người nói được làm được, có phương án rồi thì lập tức bắt tay vào việc. Tào Hâm trước khi đi có để lại một ít vật tư, bên trong là những công cụ và tài nguyên mà họ có thể sử dụng. Ngay trong đêm, Yến Thanh Sơn đã đi lấy những thứ mình cần rồi lập tức bắt tay vào việc. 3 ngày sau, vài gốc linh dược nằm rải rác trong dược điền trước mặt Yến Thanh Sơn đều đã được cải thiện và chữa trị. Điều này có nghĩa là nếu muốn, hắn có thể hoàn thành thử thách ngay bây giờ. Sau một hồi suy nghĩ, Yến Thanh Sơn lại không vội phát tín hiệu không gian. Không được, ngay từ đầu đã thể hiện quá chói mắt, bây giờ nếu lại tỏ ra quá phi thường sẽ dễ bị nghi ngờ. Cứ chờ những người khác gần xong, mình tranh một suất trong tốt đầu là được rồi. Yến Thanh Sơn quyết định xong liền không tiếp tục ra tay nữa, hắn trở về lều nghỉ ngơi một lát. Sau khi dưỡng đủ tinh thần, hắn ngẩng đầu nhìn về phía dãy núi bên ngoài sơn cốc dược điền. Vạn Dược Sơn Mạch là một nơi hiểm địa trong đan giới, về đêm tiếng ma thú gầm thét không dứt, rõ ràng không hề an toàn. Xung quanh sơn cốc dược điền này cũng có không ít khí tức ma thú, nhưng đa phần là ma thú cấp 5 trở xuống, trí tuệ không cao. Lồng phòng ngự không gian này không phải để đùa, những ma thú có chút đầu óc đều sẽ kiềm chế bản năng mà đi nơi khác. Bên ngoài cũng khá nguy hiểm, nhưng với ta thì chẳng là gì. Yến Thanh Sơn khẽ nhếch miệng, thân hình khẽ động đã xuất hiện giữa không trung, nhưng tại chỗ vẫn còn một bóng người của hắn ở lại. Hóa ra hắn đã để lại một phân thân canh giữ dược điền, còn bản thân thì bay vào hư không, nhanh chóng rời khỏi sơn cốc. Những người đến tham gia thử thách ngoại môn lần này đa phần chỉ là đấu vương và đấu hoàng, Vạn Dược Sơn Mạch đối với họ vẫn khá nguy hiểm, nhưng với Yến Thanh Sơn thì gần như không có gì đáng ngại. Khó khăn lắm mới đến đan giới một lần, sau khi hoàn thành thử thách, sao hắn có thể ngoan ngoãn ở yên một chỗ được. Tại một vùng bình nguyên trong đan giới, một bóng người chậm rãi đáp xuống. Ngay khi bàn chân người đó vừa chạm đất, mặt đất trông như một cồn cát bỗng nhiên vỡ ra, một con mãng xà khổng lồ dài hơn chục trượng nhanh như chớp lao lên, cái miệng máu dữ tợn há to ngoạm thẳng vào đầu người nọ. Ha ha, đối mặt với con mãng xà đột kích, bóng người kia không hề hoảng hốt, chỉ vung tay tát một cái, con mãng xà khổng lồ liền bay văng ra ngoài. Khi con mãng xà bị đánh bay, một cái hố sâu lộ ra trên cồn cát. Bên trong hố, một khối rễ cây màu vàng sẫm to bằng đầu trẻ con hiện ra trong tầm mắt người đó. Bóng người đó chính là Yến Thanh Sơn, hắn nhìn khối dược liệu to bằng đầu người trước mặt, khóe miệng nở một nụ cười. Địa Hoàng Tinh hơn ngàn năm tuổi, xem ra mình tìm không sai chỗ rồi. Địa Hoàng Tinh là một loại dược liệu quý hiếm ngưng tụ từ sức mạnh của đại địa. Khi luyện công nếu năng lượng bạo động, Địa Hoàng Tinh và các loại đan dược luyện từ nó có thể phát huy hiệu quả trấn áp rất tốt. Thông thường, Địa Hoàng Tinh chỉ có tuổi thọ trăm năm, loại trăm năm tuổi cũng chỉ to bằng nắm tay và khá hiếm. Địa Hoàng Tinh ngưng tụ sức mạnh đại địa trầm ổn và tinh thuần để sinh trưởng, sau trăm năm sẽ không tăng thêm kích thước nữa vì năng lượng đã bão hòa. Chính vì vậy, Địa Hoàng Tinh trên trăm năm tuổi cực kỳ hiếm, huống hồ là trên ngàn năm. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, một nơi có Địa Hoàng Tinh vượt xa trăm năm tuổi, thì thứ nuôi dưỡng nó chắc chắn không phải là sức mạnh đại địa thông thường, mà là một thiên địa linh vật khác. Người ngoan ngoãn thì có cái ăn, không nghe lời thì cứ thử xem, Yến Thanh Sơn nói với con Địa Hoàng Mãng trước mặt. Địa Hoàng Mãng là ma thú bảo vệ Địa Hoàng Tinh. Nơi nào có Địa Hoàng Mãng, chắc chắn sẽ có Địa Hoàng Tinh. Con mãng xà này thực lực không tầm thường, nhưng dưới sự trấn áp của Yến Thanh Sơn, nó nào dám không nghe lời. Khi con Địa Hoàng Mãng, chủ cũ của Địa Hoàng Tinh này, ngoan ngoãn nghe theo, Yến Thanh Sơn bèn chụp tay về phía cái hố nơi Địa Hoàng Tinh sinh trưởng, một luồng hấp lực bùng phát, bùn đất bay tung tóe, một cái hố cực lớn nhanh chóng hình thành. Yến Thanh Sơn không ngừng đào sâu và mở rộng cái hố. Khi đạt đến một độ sâu nhất định, hắn đột nhiên ngồi xổm xuống, vung tay áo hất bay lớp đất trước mặt, để lộ ra một khối ngọc thạch trắng như tuyết. Địa Tâm Ngọc Mẫu. Địa tâm hồn tủy. Yến Thanh Sơn cầm khối thiên tài địa bảo trong tay, khóe miệng cười tươi, hiển nhiên là vô cùng vui mừng. Địa tâm ngọc mẫu là một loại ngọc thạch thần kỳ được ngưng kết từ sức mạnh đại địa qua vô số năm tháng. Vì sức mạnh đại địa có đặc tính trầm ổn và nặng nề, địa tâm ngọc mẫu đối với người tu luyện mà nói, quả thực là bảo vật vạn kim khó cầu. Khi tu luyện hoặc luyện đan, nếu có một tấm nệm làm từ địa tâm ngọc mẫu, nó sẽ có tác dụng trấn áp cực lớn đối với năng lượng cuồng bạo trong cơ thể. Có thứ này, tỷ lệ tẩu hỏa nhập ma sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Khối địa tâm ngọc mẫu này lại không phải là loại bình thường, nó cao chừng nửa trượng, rộng bằng một gang tay. Một khối địa tâm ngọc mẫu lớn như vậy ở ngoại giới gần như không thể tìm thấy. Điều quan trọng nhất là, khi cầm thứ này trên tay, bên trong dường như có sóng nước gợn nhẹ, giống như chứa đựng một bảo bối phi thường, và đó chính là địa tâm hồn tủy, quý giá hơn địa hoàng tinh và địa tâm ngọc mẫu gấp trăm lần. Địa tâm ngọc mẫu rất khó hình thành, còn thứ gọi là địa tâm hồn tủy lại càng hiếm có hơn. Địa tâm hồn tủy là bảo vật cực kỳ hiếm thấy, đối với luyện dược sư mà nói, nó có sức hấp dẫn khiến người ta điên cuồng, bởi vì thứ này có thể tôi luyện linh hồn. Cái gọi là tôi luyện linh hồn, chính là rèn luyện, gột rửa. Địa tâm hồn tủy có thể tẩy rửa những thứ phù phiếm của linh hồn, rèn luyện và tăng cường nền tảng linh hồn, từ đó mở rộng và thúc đẩy thần hồn tiến giai. Bảo vật này đối với Yến Thanh Sơn bây giờ có ý nghĩa rất lớn, tu vi linh hồn của hắn đã đạt đến đỉnh phong phàm cảnh, và địa tâm hồn tủy chính là một trong số ít những thiên tài địa bảo có thể giúp hắn đột phá đến linh cảnh. Đối mặt với loại bảo vật này, hắn đương nhiên phải thu lấy. Yến Thanh Sơn không chút do dự, tại chỗ dùng chính khối địa tâm ngọc mẫu làm thành một cái hộp ngọc chuyên dụng, rồi cẩn thận chuyển hết địa tâm hồn tủy bên trong vào hộp, cất vào nạp giới. Địa tâm hồn tủy không thể dùng trực tiếp, mà cần một số thiên địa kỳ bảo khác để điều hòa, mới có thể phát huy hiệu quả tối đa. Yến Thanh Sơn biết rằng, trong đan giới đổ nát này có rất nhiều bảo vật, bao gồm cả những dược liệu cần thiết để điều chế địa tâm hồn tủy. Việc điều chế ra địa tâm hồn tủy có dược hiệu tuyệt vời, dường như cũng không quá khó khăn. Trong lòng Yến Thanh Sơn nảy ra nhiều ý nghĩ, nhưng trên mặt vẫn không biểu cảm. Hắn xử lý qua loa mọi chuyện ở đây, dỗ dành con địa hoàng mãng đến một nơi khác trú ngụ, rồi mới bay lên, hướng về phía vạn dược sơn mạch. Hắn không định làm gì khác, mà là vì trong ký ức của hắn, những linh dược cần thiết để điều chế địa tâm hồn tủy đều nằm trong vạn dược sơn mạch. Nếu ta nhớ không lầm, đan linh tương và thiên ma phỉ thạch tinh, hai thứ cần để điều chế địa tâm hồn tủy, đều ở trong vạn dược sơn mạch. Sau khi dạo một vòng trong đan giới, Yến Thanh Sơn lại quay trở về vạn dược sơn mạch. Hắn bay lượn trên dãy núi trải dài vô tận một lúc, rồi thân hình khẽ động, lao vào trong dãy núi mênh mông. Năng lượng trong vạn dược sơn mạch vô cùng nồng đậm, với điều kiện thiên phú như vậy, việc mọc ra những thiên tài địa bảo mà ngoại giới khó tìm thấy cũng không có gì lạ. Tiếng thú gầm trong vạn dược sơn mạch không ngớt, trong đó có rất nhiều tiếng gầm mang theo sát ý bạo ngược. Bị ảnh hưởng bởi nhân tố cuồng bạo trong không khí, ma thú ở đây cũng hung tàn hơn so với bên ngoài. Hướng đông bắc là gấu chiến sao. Yến Thanh Sơn đứng trên một ngọn núi, dùng linh hồn cảm ứng bốn phương. Trong dãy núi này có không ít khí tức hung hãn dị thường, và trong số đó, khí tức ở phía đông bắc là kinh khủng nhất, khiến hắn mơ hồ cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng. Yến Thanh Sơn liếc nhìn ngọn núi ở phía đông bắc rồi thu hồi ánh mắt. Tạm thời không nên kinh động hắn, tuy không sợ phiền phức, nhưng rất dễ gây ra sóng gió. Sau khi do thám vạn dược sơn mạch một lượt, Yến Thanh Sơn chọn một hướng và đi sâu vào trong. Càng đi sâu vào, khí tức của ma thú càng mạnh mẽ, thậm chí có một con ma thú cấp 7 lướt qua hắn. Không biết bao lâu sau, hắn dừng lại trước một ngọn núi. Ngọn núi này vô cùng rộng lớn, sừng sững như cột chống trời, xuyên thẳng vào mây. Sườn núi bị sương mù năng lượng dày đặc che phủ, khiến người ta khó dò xét tình hình bên trong. Ngọn núi này nằm ở trung tâm vạn dược sơn mạch, từ xa đã có thể cảm nhận được năng lượng nồng đậm tỏa ra từ bên trong. Tu luyện ở nơi này, chắc chắn sẽ thu được hiệu quả gấp đôi. Nhưng đáng tiếc là, năng lượng ở đây có lẫn nhân tố cuồng bạo, khi hấp thu phải loại bỏ nó trước mới có thể dung nhập vào cơ thể. Trên ngọn núi này có ít nhất 3 luồng khí tức đạt đến cấp 7, nói cách khác, chỉ riêng ma thú cấp bậc đấu tông đã có ít nhất 3 con. Nhưng điều quan trọng nhất là, hắn còn cảm nhận được một luồng khí tức khá ẩn giấu nhưng lại toát ra vẻ hung tợn ngút trời. Rõ ràng vị này mới là nhân vật lợi hại thực sự, rất có thể chính là con hung thú đã tấn thăng lên cấp 8. Trước tiên tìm đan linh tương đã. Yến Thanh Sơn chậm rãi nhắm mắt lại, các giác quan khuếch tán vô hạn, cảm nhận mọi thứ xung quanh. Thân hình hắn như mũi tên lao đi, nhanh chóng tiến vào sâu trong ngọn núi, cho đến khi dừng lại trước một dòng suối. Ở đầu nguồn dòng suối có một tảng đá lớn gần 10 mét, trên đá phủ đầy rêu xanh. Ở giữa tảng đá có một cái lỗ, bên trong mơ hồ có thể thấy một ít chất sệt màu xanh biếc, và mùi hương thanh tao cũng từ đây tỏa ra. Yến Thanh Sơn không đi thẳng đến đó, loại thiên tài địa bảo này chắc chắn có ma thú bảo vệ, huống hồ đây còn là ngọn núi quan trọng nhất của vạn dược sơn mạch, tất nhiên có ma thú chiếm cứ. Ánh mắt hắn lướt qua, khóa chặt vào một vũng đầm sâu chừng 10 trượng ngay dưới tảng đá. Vũng đầm này dường như rất sâu, nhìn mãi không thấy đáy, mặt nước cũng cực kỳ phẳng lặng, không một gợn sóng, tất cả đều toát lên vẻ yên tĩnh và hài hòa. Huyền thủy hổ giao dường như cũng có huyết mạch rồng cực kỳ yếu ớt. Yến Thanh Sơn hút một mảnh vảy từ đống vảy nằm rải rác quanh tảng đá vào tay. Mảnh vảy màu xanh lam, trên đó có vân hình rắn, đôi khi lại xen lẫn vài đường vân hổ, đây là đặc trưng của huyền thủy hổ giao, một loại ma thú thuộc tính thủy tương đối hiếm. Ta cũng không cần phải rắc rối như vậy. Yến Thanh Sơn xác định tình hình ở đây không có gì bất thường, liền không do dự tiến về phía trước. Ngay khi hắn đến gần dòng suối chừng 10 bước, trong vũng đầm bỗng vang lên tiếng nước động rất nhỏ. Mặt đầm bắt đầu gợn lên từng vòng sóng, một bóng đen đột nhiên từ trong đầm lao ra, mang theo từng trận bọt nước. Bóng đen này không lớn, chỉ khoảng 2 mét, toàn thân phủ đầy vảy xanh lam, vân trên vảy giống như vân hổ, trông rất hung dữ. Cái miệng lớn dữ tợn sáng loáng, đôi mắt dao lạnh lẽo không ngừng đảo quanh. Con huyền thủy hổ giao này bình thường không lớn, nhưng nếu vào trạng thái chiến đấu, nó sẽ lập tức phình to đến 100 mét, lúc đó một cái đuôi quật xuống, cả ngọn núi cũng sẽ bị nó đánh bay. Con huyền thủy hổ giao cấp 7 này không hiện ra hình người, mười mấy cái xúc tu dài ngoằng không ngừng vung vẫy, đôi mắt dao cảnh giác nhìn Yến Thanh Sơn trước mặt. Nhân loại, ngươi đã vượt qua ranh giới. Nó rất cẩn thận, không động thủ ngay, nó cảm nhận được một luồng uy hiếp từ trên người Yến Thanh Sơn, nên không muốn tự chiến mà muốn dọa hắn đi. Ma thú chúng ta và đan tháp của các ngươi có giao ước, phần lớn lãnh địa của Vạn Dược Sơn Mạch thuộc về chúng ta. Ngươi đã vượt qua ranh giới, nếu bây giờ rời đi, ta sẽ không tính toán. Nếu không, đợi ta gọi các ma thú khác đến, ngươi sẽ không có cơ hội rời đi đâu. Ngươi đang dọa ta, hay là đang sợ ta đây? Yến Thanh Sơn không hề nao núng, tiếp tục tiến lên, trên người bắt đầu hiện ra những vần sáng màu tím nhạt. Những đường vân tím nhạt lượn lờ dưới lớp áo, ẩn hiện hình dạng long văn. Một luồng uy áp nhàn nhạt khiến con huyền thủy hổ giao bất giác run rẩy. Yến Thanh Sơn tiếp tục bước tới, đến trước mặt con huyền thủy hổ giao. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu huyết mạch rồng viễn cổ trong người ngươi, khi đối mặt với ta, bất giác sợ hãi, run rẩy và thần phục từ tận đáy lòng, gã này làm sao có thể long uy? Long uy thuần khiết như vậy, đúng như lời Yến Thanh Sơn nói, con huyền thủy hổ giao trước mặt thực sự đang sụp đổ, bởi luồng khí tức thượng vị lúc có lúc không từ người Yến Thanh Sơn ảnh hưởng rất lớn đến trạng thái của nó. Giữa các ma thú có đẳng cấp rõ ràng, đặc biệt là giữa các huyết mạch cổ xưa, sự khắc chế của thượng vị đối với hạ vị càng lớn hơn. Giống như long tộc, một loại ma thú đặc thù, rồng cổ thuần huyết trong giới ma thú rất hiếm, nhưng ma thú mang huyết mạch rồng lai tạp lại rất nhiều. Bất kể là con huyền thủy hổ giao trước mặt hay bá chủ của Vạn Dược Sơn Mạch là gấu chiến, trong cơ thể chúng đều có huyết mạch rồng viễn cổ. Nhưng nguồn gốc huyết mạch của chúng hoàn toàn không thể so sánh với long huyết chi nguyên mà Yến Thanh Sơn đã dung hợp, cho nên bị khắc chế cũng là chuyện bình thường. Đan linh tương này, ta muốn. Nhưng ta sẽ không lấy không đồ của ngươi, viên đan dược thất phẩm do luyện dược sư nhân tộc luyện chế này, hẳn sẽ giúp ích không nhỏ cho ngươi. Yến Thanh Sơn ném một cái bình ngọc cho con huyền thủy hổ giao, rồi tự mình thu lấy đan linh tương trong tảng đá lớn. Này! Huyền thủy hổ giao im lặng ngậm lấy bình ngọc trên đất, trong mắt sự sợ hãi qua đi là một cảm giác nhẹ nhõm và thư giãn. Đột nhiên một tiếng gọi nữa vang lên, khiến cơ thể nó căng cứng. Ngài cứ nói, tiểu nhân nghe đây. Huyền thủy hổ giao hạ thấp tư thái rất nhiều, vì nó cảm nhận rõ ràng mối đe dọa từ Yến Thanh Sơn. Vị này không chỉ có tu vi cao hơn nó, mà còn mang theo uy áp huyết mạch, có thể dễ dàng lấy mạng nó. Ở chỗ các ngươi, phần lớn linh dược đều bị gấu chiến thu giữ rồi phải không? Ngươi dẫn đường, cùng ta đi tìm hắn. Lời của Yến Thanh Sơn khiến con huyền thủy hổ giao giật mình, nhất là khi nghe đến cái tên gấu chiến. Nhưng đối mặt với Yến Thanh Sơn, nó không dám phản bác, im lặng lặn xuống nước. Một lát sau, một người đàn ông có vẻ hơi âm trầm xuất hiện. Người đàn ông do huyền thủy hổ giao hóa thành cúi người chào Yến Thanh Sơn, rồi chủ động đi trước dẫn đường. Ngài đến bái kiến gấu chiến đại vương, mời đi theo ta. Sâu trong Vạn Dược Sơn Mạch, trên đỉnh núi sừng sững như cột chống trời, có một tòa đại điện rộng lớn xây bằng đá. Bên ngoài đại điện có hai con cự thú nằm phủ phục canh gác, hai luồng khí tức hung tàn từ chúng lan tỏa ra, trông còn mạnh hơn cả con huyền thủy hổ giao kia. A, con huyền thủy hổ giao dưới chân núi sao lại đến đây, gần đây nó không phải rất ít khi đến Thịnh An đại vương sao? Chuyện này có vẻ hơi lạ, sau lưng huyền thủy hổ giao còn có một luồng khí tức, hình như là của nhân loại. Hai con ma thú cấp 7 im lặng trao đổi, trong mắt mang theo vẻ cảnh giác. Là ma thú cấp 7 đã hóa hình, trí tuệ của chúng không thua kém nhân loại, được chọn đến canh gác nơi quan trọng này, đương nhiên sẽ không lơ là. Sâu trong đại điện là một quảng trường cực kỳ rộng lớn. Giờ phút này, trên quảng trường chất đầy vô số dược liệu được bày biện ngay ngắn. Những thứ đó, tùy tiện lấy ra một món cũng đủ khiến không ít luyện dược sư thèm nhỏ dãi, nhưng ở đây lại bình thường như rau cải trắng. Giữa vô số thiên tài địa bảo, có một đại hán mình trần vóc dáng khôi ngô. Đại hán đứng tùy ý, nhưng lại cho người ta cảm giác trầm ổn nặng nề như một dãy núi, không dám dò xét. Đại hán mình trần này giống như một vị vua đang tuần tra lãnh địa, đi dạo trong quảng trường dược liệu, thỉnh thoảng cúi đầu ngửi hương thơm của chúng, trong mắt lộ vẻ mãn nguyện. Ồ, là tên hổ giao, không đúng, hình như còn có nhân loại. Đại hán mình trần đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa. Nơi có hai con ma thú cấp 7 trấn giữ dường như có chút xôn xao. Có chuyện gì vậy? Bên ngoài đại điện rộng lớn, hai con ma thú cấp 7 cảnh giác nhìn về phía trước. Luồng khí tức uy hiếp từ người Yến Thanh Sơn sau lưng Huyền Thủy Hổ Giao khiến chúng không dám cho người vào. Đúng lúc này, một giọng nói thô kệch vang lên từ phía sau. Đại vương. Đồng thanh, hai con ma thú cấp 7 quay người hành lễ với đại hán khôi ngô vừa xuất hiện, còn Huyền Thủy Hổ Giao dẫn Yến Thanh Sơn đến cũng cúi đầu chào, miệng gọi đại vương. Đại hán khôi ngô vừa xuất hiện không thèm để ý đến ba con ma thú, mà lập tức khóa chặt ánh mắt vào Yến Thanh Sơn. Cái này, luồng long uy này như người trước mắt, chắc chắn không phải là ma thú. Gấu chiến tôn giả, đã lâu không gặp. Giọng Yến Thanh Sơn vừa dứt, ánh mắt gấu chiến càng thêm cảnh giác. Gấu chiến nhìn Yến Thanh Sơn, quan sát hồi lâu không có kết quả gì mới trầm giọng nói, ngươi không giống người của Đan Tháp. Yến Thanh Sơn gật đầu, cười nói, bây giờ ta chưa phải là đệ tử Đan Tháp, nhưng đợi ta vượt qua kỳ sát hạch này, ta sẽ trở thành một đệ tử ngoại môn của Đan Tháp. Gấu chiến vẫn nhìn chằm chằm Yến Thanh Sơn, nói, mặc dù ta không rõ tình hình cụ thể của Đan Tháp và lai lịch của ngươi, nhưng với thực lực của ngươi, chuyện này chắc chắn có uẩn khúc. Chuyện này thì không liên quan đến tôn giả. Yến Thanh Sơn cười nhạt, rồi chuyển lời, ta hôm nay đến đây là để giao dịch với tôn giả. Phần lớn linh dược quý giá trong vạn dược sơn mạch này đều do tôn giả cất giữ, mà ta cần một loại linh dược để luyện chế một liều dược tề, cho nên muốn dùng đan dược để đổi lấy linh dược trong tay tôn giả. Đan dược. Ngươi là luyện dược sư. Gấu chiến thoáng vẻ nghi hoặc. Hắn ở vạn dược sơn mạch đã lâu, tuy ít gặp người của Đan Tháp, nhưng cũng không ít lần bí mật quan sát các luyện dược sư qua lại. Hiện tại, hắn không cảm nhận được khí tức thuộc tính hỏa đặc trưng trên người Yến Thanh Sơn. Yến Thanh Sơn cười cười, chuyện này hình như cũng không liên quan đến tôn giả thì phải. Gấu chiến hừ một tiếng, không liên quan. Ta hình như cũng chưa đồng ý điều kiện của ngươi. Gấu chiến tôn giả, thời gian của ta rất quý báu. Đã tìm đến đây, hôm nay ta nhất định phải lấy được thứ mình muốn. Ánh mắt Yến Thanh Sơn thay đổi, trên người hiện ra những vầng sáng màu tím, từng đạo long văn như ẩn như hiện trên da, long uy vô hình khuếch tán ra ngoài. Đây là địa bàn của ta, không dung kẻ khác dương oai. Gấu chiến gầm lên một tiếng, phát ra một tiếng rống kinh thiên động địa, sóng âm hữu hình làm không gian gợn sóng, thậm chí xé rách ra từng vết nứt không gian nhỏ. Một thân ảnh vô cùng khổng lồ đột nhiên đứng thẳng dậy như một ngọn tháp, một con gấu khổng lồ cao gần 100 mét xuất hiện. Con gấu này toàn thân màu đen kịt, lông cứng như thép nguội. Trên ngực nó có 8 đạo vân lông màu bạc, sau lưng còn có một cái đuôi lớn màu đen dài đến 20 mét. Đuôi gấu vung vẩy, tạo ra tiếng xé gió vù vù. Cái đuôi này không ngắn như loài gấu thông thường, mà dài như đuôi rồng. Viễn cổ long gấu, một loại ma thú cổ xưa cực kỳ hung hãn, bây giờ đã rất hiếm thấy. Nó thuộc loài dị thú viễn cổ, trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch rồng, thực lực vô cùng kinh khủng. Theo cổ tịch ghi lại, loại long hùng này còn được gọi là cửu vân ma long gấu. Vân lông màu bạc trên ngực chúng dùng để đánh giá thực lực. Nghe nói, nếu loại long hùng này có được 9 đạo long văn, huyết mạch rồng trong cơ thể sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Khi đó, long hùng sẽ trải qua một lần lột xác, nếu thành công sẽ tiến hóa thành chí tôn long hùng. Chí tôn long hùng, đập núi nứt đất chỉ là chuyện trong tầm tay. Loại vân lông đại diện cho thực lực này còn được gọi là long văn. Con gấu chiến này đã có 8 đạo long văn, là ma thú cấp 8 thực thụ. Nếu xuất hiện thêm một đạo nữa, gã này có thể tấn thăng lên thánh thú cấp 9, trở thành chí tôn ma hùng hung danh lừng lẫy thời viễn cổ. Ngươi chỉ là một con long hùng mang một tia huyết mạch rồng, thật sự muốn chống lại huyết mạch thượng vị sao? Một tiếng long ngâm vang lên từ người Yến Thanh Sơn, tử quan bao phủ sau lưng hắn nhanh chóng ngưng tụ thành một long ảnh hư ảo. Long uy cường đại không ngừng áp chế cả ngọn núi, lúc này hắn như một vị long vương vô thượng. Người bình thường dù dung hợp thành công huyết mạch cổ long cũng khó có thể vận chuyển huyết mạch chi lực để phóng thích long uy như vậy, nhưng Yến Thanh Sơn thì khác. Công pháp của hắn bao gồm cả pháp môn chuyên vận chuyển huyết mạch rồng, cộng thêm sự trợ giúp của Tử Nghiên trước đây, lúc này hắn giống như một vị long vương vô thượng với tiềm năng vô hạn, nắm giữ huyết mạch long hoàng cổ xưa. Gấu chiến trong lòng kinh hãi, trên người ngươi lại có huyết mạch cổ long thuần khiết như vậy. Hơn nữa không phải là bẩm sinh, ngươi rốt cuộc là ai? Chuyện này không liên quan đến ngươi, có thể ngồi lại nói chuyện tử tế được chưa? Giọng Yến Thanh Sơn lạnh lùng vang lên lần nữa, hắn sớm đã nhìn ra gấu chiến chỉ đang thăm dò, nếu không, Ngay từ lúc phóng thích Long Uy hắn đã động thủ trấn phục gã này rồi. Hừ. Con gấu chiến to như ngọn tháp hừ lạnh một tiếng, rồi thân thể khổng lồ bắt đầu co lại nhanh chóng, trong vài hơi thở đã biến trở lại thành đại hán cường tráng mà Yến Thanh Sơn thấy lúc đầu. Gấu chiến nhìn chằm chằm Yến Thanh Sơn, trầm giọng nói, ta có thể cho ngươi linh dược, nhưng ngươi cũng phải giúp ta một việc. Yến Thanh Sơn lạnh nhạt thu hồi Long Uy, quang văn màu tím cũng thu lại. Nếu là bảo ta đưa ngươi ra ngoài thì thôi đi, ta còn chưa phải là người của Đan Tháp, không có thủ đoạn giúp ngươi ra ngoài được. Nhưng ta có thể giúp ngươi nâng cao thực lực. Hơn nữa, nếu ta trở nên mạnh hơn, sau này nắm giữ đại quyền trong Đan Tháp, cũng không phải là không thể giúp ngươi ra ngoài. Lời của Yến Thanh Sơn khiến gấu chiến ánh mắt lóe lên. Hồi lâu sau, hắn mới trầm giọng nói, ngươi nói xem, ngươi làm sao có thể giúp ta, và cần ta làm gì? Ta là một luyện dược sư, thất phẩm luyện dược sư. Hơn nữa, ta rất có nghiên cứu về huyết mạch chi lực của ma thú, đang dược luyện ra, cho dù là ma thú cấp 8 như ngươi, hẳn là cũng có chút tác dụng. Yến Thanh Sơn đến gần gấu chiến, ném qua một bình ngọc, đây là đan dược hắn từng chuyên môn luyện chế cho Tử Nghiên. Còn việc ta cần ngươi làm rất đơn giản, ngươi ở trong đan giới này, hãy thử thống nhất tất cả ma thú. Còn ta, sau khi gia nhập Đan Tháp, sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để bộc lộ tài năng, và thử giành lấy quyền tuần tra đan giới này. Ngươi và ta hợp tác, ta có thể có được nhiều linh dược hơn, tự nhiên có thể giúp ngươi luyện chế nhiều đan dược hơn. Đợi ta leo lên vị trí cao, ngươi cũng sẽ có cơ hội. Gấu chiến ánh mắt chớp động, dường như có chút động lòng. Ý định ban đầu của hắn là muốn Yến Thanh Sơn giúp hắn trà trộn vào đội ngũ lần này, lấy danh nghĩa nuôi sủng vật gì đó để được đưa ra khỏi đan giới. Nhưng Yến Thanh Sơn là người khôn ngoan, bản thân hắn tiến vào đan giới đã có mục đích, chỉ mong được hành động kín đáo, sao có thể vì một con gấu chiến mà mạo hiểm. Hơn nữa, đối với những thứ trong đan giới, Đan Tháp chắc chắn kiểm tra rất nghiêm ngặt, cách đó có nguy cơ bị bại lộ rất lớn. Loại đan dược này của ngươi, số lượng và cấp bậc như vậy, không đủ. Gấu chiến mở nắp bình ngọc, ngửi mùi vị rồi đổ cả bình đan dược vào miệng, giống như ăn đậu rang, nhai rôm rốt rồi nuốt hết vào bụng. Lúc này hắn mới mang theo chút mong đợi nói, ngươi nếu lấy ra được đan dược thất phẩm loại này, ta liền đáp ứng yêu cầu của ngươi. Loại đan dược này là do ta chuyên môn nghiên cứu, trước đây cũng chỉ suy diễn đến lục phẩm, muốn lên thất phẩm ngay lập tức thì không được. Nhưng sau khi trở về, ta có thể thử suy diễn đan phương, lần sau vào đây, hẳn là có thể mang đến cho ngươi. Yến Thanh Sơn lắc đầu, rồi chỉ vào vô số linh dược quý giá xung quanh. Nhưng ở đây có nhiều linh dược như vậy, ta luyện chế một lô đan dược lục phẩm, thậm chí thất phẩm cũng đủ. Có lẽ trong đó không có nhiều loại hữu dụng với ngươi, nhưng có thể giúp ngươi thu phục nhiều thuộc hạ hơn. Được. Gấu chiến ánh mắt biến ảo một hồi rồi gật đầu, tránh đường. Hắn vừa nhường lối, không khí vốn đang căng thẳng lập tức dịu đi, Huyền Thủy Hổ Giao và hai con ma thú kia cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi lúc hai vị này định động thủ, động tĩnh thật quá dọa thú. Gấu chiến tránh ra, Yến Thanh Sơn liền bước vào quảng trường đầy linh dược. Một mùi thuốc nồng nặc đến mức gần như đặc quán sộc tới, suýt nữa làm người ta hắt hơi. Đằng Long Hoa, Tâm Xích Viêm Quả, Lưu Huỳnh Diễm Linh Nước Bọt, Long Tâm Cửu Diệp Chi, Ma Huyết Linh Nước Hoa Quả, Thăng Tiên Thảo. Từng món dược liệu được bày biện cực kỳ ngay ngắn hiện ra trước mắt hắn. Những thứ này, ở ngoại giới đều thuộc loại cực kỳ hiếm có, vậy mà ở đây lại như rau cải trắng, bị tùy ý bày ra. Dược tài trên quảng trường này gần như là toàn bộ kho tàng của Vạn Dược Sơn Mạch, chủng loại nhiều đến mức khiến bất cứ ai cũng hoa cả mắt. Gấu chiến và các ma thú dù sao cũng không phải là luyện dược sư thực thụ, tuy bảo quản rất tốt nhưng lại không biết phân loại, tìm kiếm thứ gì cũng rất phiền phức. Yến Thanh Sơn muốn tìm đương nhiên là Thiên Ma Phỉ Thạch Tinh, thứ này nửa thuốc nửa đá, nếu không phải người có kinh nghiệm lão luyện, cũng rất khó phân biệt nó trong một đống đá lộn xộn. Nhưng Yến Thanh Sơn lại tìm thấy rất nhanh. Trong một góc không đáng chú ý, một khối đá phát ra ánh sáng xanh biếc đang nằm yên trong lớp bùn đất thơm ngát. Khối đá màu xanh lá cây này, nhìn từ xa quả thực không khác gì đá bình thường, nhưng đến gần mới phát hiện, trên bề mặt đá có những đường vân khá kỳ dị. Bề mặt đá hơi trong suốt, nếu đặt dưới ánh sáng mạnh, còn có thể mơ hồ thấy bên trong có những chất lỏng sền sệt đang chảy. Linh dịch chảy bên trong này chính là thứ mấu chốt để điều chế địa tâm hồn tủy. Gấu chiến đi đến bên cạnh Yến Thanh Sơn, hơi thiếu kiên nhẫn nói, ngươi tìm được thứ mình cần rồi à, tìm được rồi. Yến Thanh Sơn gật đầu, thu Thiên Ma Phỉ Thạch Tinh vào. Ba loại linh dược đã đủ, sau này khi đến thời khắc mấu chốt cần đột phá phàm cảnh để tấn thăng linh cảnh, hắn sẽ có trợ lực quan trọng. Tâm trạng hắn vui vẻ, khóe miệng mang theo nụ cười, rồi quay đầu nói với gấu chiến, ta vừa tìm được thêm một ít linh dược có thể luyện chế, lát nữa ta sẽ khai lò luyện dược. Mấy ngày tới, ngươi dặn thuộc hạ của mình di chuyển một số linh dược. Ý gì? Gấu chiến có chút nghi hoặc hỏi, đối với việc Yến Thanh Sơn khai lò luyện dược, hắn cũng không có ý kiến gì. Linh dược ở đây tuy bảo quản không tệ, nhưng bày biện quá tùy tiện, chỉ có thể nói là không có dược tính khắc chế nhau, nhưng cũng không tận dụng được dược khí của chúng. Yến Thanh Sơn chỉ vào đống linh dược khoa tay múa chân một hồi. Ta biết một chút về thuật thúc trận, cứ làm theo lời ta, dược khí của linh dược ở đây sẽ tuần hoàn qua lại, giúp các ngươi có môi trường tu luyện tốt hơn. Gấu Chiến nghe xong lời Yến Thanh Sơn thì sững sờ, trong lòng lại hiếm thấy dâng lên một chút hảo cảm. Ban đầu hắn có địch ý chỉ vì cách hành xử của Yến Thanh Sơn có vẻ hơi âm hiểm. Nhưng sau khi tiếp xúc, Yến Thanh Sơn dường như thật sự không có ác ý gì, bây giờ lại còn chủ động giúp hắn bố trí thuốc trận. Điều này tự nhiên khiến Gấu Chiến, một kẻ tính tình thẳng thắn, bắt đầu thử tin tưởng hắn. Đây là một phân thân linh hồn của ta, chuyện thuốc trận, cứ nghe theo nó là được. Một luồng huyền quang màu xanh nhạt tuôn ra từ người Yến Thanh Sơn, ngưng tụ thành một thân ảnh phát ra ánh sáng biết nhàn nhạt, chính là một tôn phân thân của hắn. Đây là một lần thiên địa biến động nữa, và lần này dường như mạnh hơn, chẳng lẽ là đan dược thất phẩm, lại còn có thể dẫn động cả đan lôi sao? Tại Vạn Dược Sơn Mạch, trên ngọn núi có quảng trường dược liệu, Gấu Chiến ánh mắt sáng rực nhìn lên cột cầu vòng mây đen bao phủ trên bầu trời. Mấy ngày nay hắn đã không chỉ một lần thấy cảnh tượng tương tự, nhưng động tĩnh lớn như vậy thì đúng là lần đầu. Ầm ầm trên trời truyền đến tiếng sấm rền, dường như có lôi đình đang hình thành sắp giáng xuống. Cái này hình như đúng là đan lôi rồi. Có thể dẫn động đan lôi với động tĩnh như vậy, ít nhất cũng phải là đan dược thất phẩm trung cấp. Gấu Chiến ánh mắt hơi lóe lên. Tuy hắn trông thô kệch nhưng kiến thức không hề thấp. Dù sao trước đây đan giới này cũng từng là đại bản doanh của đan tháp, chỉ là bây giờ suy tàn mới dần rút đi, nhưng cũng để lại không ít kiến thức về đan dược. Tiểu tử này tuổi còn trẻ mà đã có thể luyện chế đan dược cấp bậc này, nếu cho hắn thêm thời gian, nói không chừng thật sự có thể tấn thăng bát phẩm. Gấu Chiến thấp giọng lẩm bẩm, rồi chậm rãi gật đầu. Nếu Yến Thanh Sơn thật sự có thể tiến vào hàng ngũ bát phẩm luyện dược sư, sau này hắn quả thật sẽ có lúc phải nhờ vả. Bát phẩm luyện dược tông sư, cho dù là ở cả đấu khí đại lục, e rằng cũng không nhiều, huống chi là trong đan giới gần như không có người ở này. Tất cả lũ nhóc nghe lệnh ta, trong phạm vi trăm dặm không được có động tĩnh lớn, đồng thời giám sát kỹ đám người trong sơn cốc kia, không cho phép một tên nào chạy ra ngoài. Vài ý niệm lướt qua trong đầu, Gấu Chiến đột nhiên đứng dậy gầm lên một tiếng, tiếng gầm vang dội khắp núi rừng. Mệnh lệnh của Gấu Chiến khiến vô số ma thú trong Vạn Dược Sơn Mạch lập tức sôi trào, tiếng gầm trầm thấp không ngừng vang vọng. Ngay cả khu vực xung quanh sơn cốc dược điền cũng ồn ào không ngớt, khiến không ít thí luyện giả có tâm lý không vững bị ảnh hưởng, công việc vì thế mà xảy ra vấn đề. Quanh long long lôi vân trên trời ngưng tụ đến cực hạn, từng đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống. Lôi đình màu bạc từng đạo rơi xuống khiến không ít ma thú trong lòng sợ hãi. Phần lớn ma thú đều sợ hãi từ trong tâm khảm đối với thiên kiếp mà thất giai phải trải qua. Ngay lúc Gấu Chiến chuẩn bị ra tay đánh tan đan lôi, một thân ảnh ngân quang sáng chói từ nơi Yến Thanh Sơn bế quan luyện dược bay ra, đón thẳng lôi đình mà lao tới, đập tan từng đạo đan lôi rồi xông thẳng vào lôi vân. Gấu Chiến trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Khôi lỗi mạnh như vậy, e là đã gần đến bát tinh, cửu tinh đấu tông rồi. Không bao lâu sau, động tĩnh trên bầu trời tan biến. Yến Thanh Sơn, người đã bế quan 9 ngày, cũng xuất hiện trở lại. Hắn bước đến quảng trường dược liệu, bích quang trên người tuôn trào, phân thân quy vị. Lúc này, tại quảng trường dược liệu, khí tức của các loại linh dược dường như đã phối hợp với nhau tạo thành một trận thế. Đứng trong đó có cảm giác tâm thần sảng khoái, dường như nhân tố cuồng bạo trong Vạn Dược Sơn Mạch cũng đã biến mất. Gấu Chiến cũng đã đến nơi, thấy Yến Thanh Sơn liền khách khí tiến lên chắp tay nói, Yến lão đệ cuối cùng cũng xuất quan, lão ca ta phải cảm ơn ngươi nhiều. Ngươi thật sự không biết linh khí trong đan giới này kinh khủng đến mức nào đâu. Lực lượng cuồng bạo trộn lẫn trong linh khí, mỗi lần chúng ta thổ nạp đều tích tụ loại lực lượng này. Thú tính bản năng tràn ngập trong lòng, ngay cả ta cũng không thể tránh khỏi, cho nên ngày đó có chút thất lễ. Nhưng mà cái thuốc trận này của ngươi, tuy không thể loại bỏ hoàn toàn loại lực lượng đó, nhưng sức mạnh ở đây lại có thể làm hao mòn cái tính hung tàn ấy, giúp chúng ta bình tĩnh trở lại. Ngươi đã giúp ta rất nhiều. Cảm tạ Yến Thanh Sơn cười đáp, Gấu Chiến đại ca cần gì phải khách khí như vậy, lời cảm tạ này, mấy ngày nay huynh không phải đã nói quá nhiều lần rồi sao? Gấu Chiến bướng bỉnh nói, cái này không giống, lúc trước là nói với phân thân của đệ. Bây giờ là nói với chính bản thân đệ, khác nhau, chắc chắn khác nhau. Yến Thanh Sơn cười lắc đầu, đối với tính cách cố chấp này của Gấu Chiến cũng khá hợp ý, hắn lại ném mấy bình ngọc cho Gấu Chiến, đây là đan dược ta luyện mấy ngày nay, vì thời gian có hạn nên đa phần là lục phẩm. Hôm nay luyện được một viên thất phẩm đan, thất phẩm trung cấp bây giờ đã bắt đầu thuần thục rồi, cảm giác không lâu nữa ta có thể trở thành thất phẩm cao cấp luyện dược sư. Mấy ngày nay phải cảm tạ Gấu Chiến đại ca đã cho ta nhiều linh dược như vậy để thử luyện chế. Không phiền, không phiền chút nào. Lão đệ nếu muốn, sau này cứ thường xuyên đến là được. Gấu Chiến nhận lấy đan dược, ngửi nhẹ rồi hài lòng cười lớn. Viên thất phẩm đan trong này đối với hắn cũng có chút lợi ích, sao hắn không vui cho được. Đừng nhìn hắn thu thập nhiều linh dược như vậy, nhưng loại có thể dùng trực tiếp mà lại phát huy hiệu quả không thấp chỉ là một phần nhỏ. Phần lớn linh dược nếu ăn sống sẽ lãng phí rất nhiều dược tính, cho nên rất nhiều linh dược ở chỗ hắn chỉ để bám bụi mà thôi. Bây giờ Yến Thanh Sơn có thể tận dụng chúng, bố trí thuốc trận, luyện chế đan dược, trực tiếp mang lại lợi ích cho hắn, hắn chỉ mong chuyện tốt như vậy ngày càng nhiều. Yến Thanh Sơn và Gấu Chiến lại trò chuyện một lúc, rồi nói tiếp, hai ngày nữa là trưởng lão sẽ đến đưa bọn ta rời khỏi đan giới, hôm nay ta cũng phải từ biệt Gấu Chiến đại ca. Lão đệ phải đi sao, lão ca ở đây còn có một món quà. Gấu Chiến cười hắc hắc, đột nhiên huýt một tiếng sáo. Ngay sau đó, trong dãy vạn dược sơn mạch vang lên tiếng chim hót trong trẻo. Một lát sau, một thân ảnh to lớn từ dãy núi xa xôi bay lên, cuối cùng lượn vòng trên ngọn núi. Gấu Chiến dặn dò con huyền điểu thú một hồi, rồi quay đầu nói với Yến Thanh Sơn, hắc hắc. Con huyền điểu thú này tốc độ cực nhanh, ta thấy lão đệ còn thiếu một con cước lực đa tạ. Yến Thanh Sơn cười gật đầu với Gấu Chiến, rồi đi đến bên cạnh huyền điểu thú. Một luồng khí tức hoang dã tựa như ma thú từ người hắn tỏa ra, làm giảm đi sự cảnh giác của con huyền điểu thú. Sau đó lại dùng đan dược làm mồi nhử, viên kẹo nhỏ này đã khiến con ma thú cấp 6 nhận chủ. Chích chích, Yến Thanh Sơn bay lên ngồi trên lưng con huyền điểu thú khổng lồ. Huyền điểu thú ngửa mặt lên trời kêu một tiếng bén nhọn, rồi đôi cánh lớn vỗ mạnh, mang theo cuồng phong bay về phía sơn cốc dược điền trong vạn dược sơn mạch. Người anh em này của ta, bản lĩnh thật đúng là nhiều. Gấu Chiến nhìn theo bóng lưng Yến Thanh Sơn rời đi, cười cười lắc đầu, rồi lại triệu tập thuộc hạ của mình. Lần này, hắn chuẩn bị để lại một dấu ấn đậm nét trong lịch sử của đan giới. Một ngày sau, trong sơn cốc dược điền, Yến Thanh Sơn đang cẩn thận chăm sóc khu dược điền mình quản lý. Một con huyền điểu thú khổng lồ có chút vụng về đi theo sau, đôi cánh rộng mở ra che nắng cho hắn. Linh dược bên trong cơ bản đã sống lại, hơn nữa dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của hắn, có vài cây đã gần đến kỳ thu hoạch. Tiểu tử! Một tiếng gọi vang lên từ con đường nhỏ bên cạnh dược điền. Huyền điểu thú quay đầu lại trước tiên, cảnh giác kêu lên một tiếng, cẩn thận che Yến Thanh Sơn ở sau lưng. Huyền điểu, không sao đâu. Yến Thanh Sơn vỗ vỗ huyền điểu thú, bảo nó lui ra rồi đến gần rìa dược điền, hành lễ với Tào trưởng lão vừa đến, gặp qua Tào trưởng lão. Tiểu tử, ta sớm đã cảm thấy ngươi không đơn giản, ngươi thật sự làm ta kinh ngạc đấy. Tào trưởng lão cười với Yến Thanh Sơn, chỉ vào con huyền điểu thú ngoan ngoãn phía sau hắn. Ma thú trong đan giới này vì hấp thu quá nhiều năng lượng cuồng bạo nên tính tình hung dữ, rất khó giao tiếp. Tiểu tử ngươi lại hay, một đấu vương nhỏ nhoi mà lại thu phục được một con ma thú cấp 6, lại còn là loại huyền điểu thú tốc độ cực nhanh hiếm thấy này. Ngươi thật đúng là có bản lĩnh. Yến Thanh Sơn cười cười, trưởng lão quá khen, cũng là do may mắn thôi. Huyền điểu ăn phải thứ không tốt, khó chịu rơi xuống đất được ta cứu, cộng thêm ta vốn xuất thân từ nơi có nhiều ma thú, đối với việc giao tiếp với ma thú cũng có chút tâm đắc. Đây không phải là một chút đâu. Nhưng đây là cơ duyên của tiểu tử ngươi, ta cũng không nói nhiều. Tào trưởng lão cười nói, rồi cùng Yến Thanh Sơn đi quanh dược điền xem xét một vòng, hài lòng gật đầu, ừm. Ngươi tuy tốn nhiều thời gian, nhưng hiệu quả lại là tốt nhất trong tất cả mọi người, dù không tính là thượng hạng nhất nhưng ít nhất cũng trong top 5. Lần thử thách này, ngươi không thành vấn đề. Sau khi gia nhập đan tháp chuẩn bị làm gì? Theo quy trình, các ngươi sẽ được phân đến dưới trướng mấy vị chấp sự chuyên quản lý việc trồng linh dược. Tuy không tệ nhưng cơ bản cũng chỉ loanh quanh với mấy việc đó thôi. Yến Thanh Sơn mỉm cười, cúi người nói, còn xin Tào trưởng lão chỉ giáo. Tiểu tử, ta cũng không vòng vo nữa. Tào trưởng lão có chút đắc ý cười nói, ta cũng là trưởng lão phụ trách mảng linh dược này, nhưng công việc nhiều, thường xuyên bận không xuể. Ta rất có thiện cảm với tiểu tử ngươi, ngươi có bằng lòng đến giúp ta không? Trưởng lão đã mở lời, ta đương nhiên không có vấn đề gì. Yến Thanh Sơn tự nhiên là đồng ý. Tào trưởng lão này là một trong những cao tầng của Tào gia, một thất phẩm cao cấp luyện dược sư, tuổi còn chưa quá lớn, tương lai vẫn có khả năng tấn thăng. Đi theo bên cạnh ông ta có lợi cho kế hoạch của Yến Thanh Sơn. Rất tốt. Tào trưởng lão gật đầu cười, véo véo ngọn cỏ đã tràn đầy sức sống, rồi đột nhiên thở dài nói, Yến tiểu tử, ngươi ở phương diện bồi dưỡng linh dược này đúng là một thiên tài, tinh thông dược tính dược lý, chỉ tiếc không phải thuộc tính hỏa, nếu không lão phu rất muốn thu một đồ đệ a. Yến Thanh Sơn chỉ mỉm cười không nói gì. Lời tương tự hắn đã nghe từ rất nhiều người. Thuộc tính một của hắn sở trường về dược lý, khi luyện chế đan dược có thể làm ít công to. Đây là một quảng trường hoàn toàn trống trải, xung quanh có không ít hộ vệ tinh nhuệ canh giữ. Cách quảng trường không xa, một tòa tháp cao khổng lồ đứng sừng sững, vươn thẳng lên trời không thấy đỉnh, đây chính là thánh địa của luyện dược sư toàn đại lục, đan tháp. Các ngươi bây giờ đã vượt qua thử thách, chính thức trở thành đệ tử thần nông ngoại môn của đan tháp. Tiếp theo sẽ có người chuyên môn đến sắp xếp chỗ ở cho các ngươi. Trước hết cứ ở lại quảng trường này chờ đợi. Tào trưởng lão nói vài lời với đám người đã vượt qua thử thách, rồi chỉ vào Yến Thanh Sơn, Yến tiểu tử, ngươi theo ta đến đây. Yến huynh, chúc mừng a, tiểu tử này thật đúng là gặp may, lại được trưởng lão coi trọng. Thật quá đáng, thành tích của tên này rõ ràng không phải là tốt nhất. Yến Thanh Sơn đi xuyên qua đám đông, xung quanh thỉnh thoảng vang lên những tiếng gọi và bàn tán. Có người chúc mừng hắn, cũng có kẻ nói xì xào bàn tán, nhưng hắn đều tỏ ra bình tĩnh, đi theo Tào trưởng lão rời khỏi nơi này, hướng về phía Đan Tháp. Trong khu kiến trúc của Đan Tháp ở nội thành Thánh Đan, Yến Thanh Sơn tay nâng một chậu hoa màu tím kỳ dị. Trên cành lá dài chừng 3 thước, từng đóa hoa tím chen chúc nhau, đếm kỹ thì có đúng 7 đóa. Sư huynh. Gặp qua sư huynh. Yến huynh. Dọc đường đi, không ít người chào hỏi Yến Thanh Sơn, và hắn cũng rất lịch sự mỉm cười đáp lại. Đây là nửa tháng sau khi hắn gia nhập Đan Tháp. Lúc này, hắn đã là một đệ tử ngoại môn của Đan Tháp, nhưng vì được Tào trưởng lão thưởng thức nên địa vị không thua kém gì đệ tử nội môn chính thống. Vị Tào trưởng lão kia còn nói, nếu hắn đột phá đấu hoàng, sẽ tìm cách cho hắn trở thành đệ tử nội môn. Đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn của Đan Tháp hoàn toàn là hai khái niệm. Cả hai không có yêu cầu cố định về tu vi, nhưng địa vị và phúc lợi thì một trời một vực. Đệ tử ngoại môn cơ bản đều giống như Yến Thanh Sơn và những người khác trước đây, thông qua thử thách mà gia nhập, phần lớn trở thành quân hộ vệ của Đan Tháp. Những người như Yến Thanh Sơn, chuyên trồng linh dược, đã được coi là tinh anh trong số đệ tử ngoại môn. Còn đệ tử nội môn, đó mới là nòng cốt thực sự của Đan Tháp, cơ bản đều là đệ tử dưới trướng các trưởng lão, đa số là luyện dược sư, địa vị cao quý và được bồi dưỡng cực tốt, mỗi ngày còn có trưởng lão chuyên môn giảng bài. Lúc Yến Thanh Sơn tham gia thử thách, có vài luyện dược sư cũng ở trong đó, họ chính là những người muốn đi đường vòng sau khi không vào được nội môn. Tinh anh trong số đệ tử ngoại môn cũng có cơ hội đến nghe giảng dưới trướng trưởng lão, nhưng vị trí đó không dễ dàng có được. Yến đại ca, huynh đi nghe giảng về rồi. Yến Thanh Sơn một tay cầm chậu hoa đi đến một tòa nhà gần tòa tháp lớn, một tiểu đồng trông khá thanh tú đang chăm sóc mấy luống linh hoa bên ngoài vườn. Thấy hắn đến, cậu bé lập tức bỏ dở công việc chạy tới trước mặt hắn. Tào Hiên à, đệ lại phạm lỗi gì rồi? Yến Thanh Sơn thấy tiểu đồng này có chút kinh ngạc. Cậu bé này là một hậu bối của Tào trưởng lão, được thu vào làm đệ tử nội môn của Đan Tháp, khổ luyện thuật chế thuốc dưới trướng trưởng lão. Bình thường cậu bé đều ở trong tĩnh thất luyện dược, trừ khi phạm lỗi, nếu không sẽ không ra ngoài làm việc vặt. Không phải. Tào Hiên tuổi còn nhỏ, vẫn mang tâm tính thiếu niên. Sau khi quen thân với Yến Thanh Sơn, cậu rất quý mến hắn. Nghe hắn hỏi, cậu lắc đầu ngoài ngoại như trống bỏi, ghé sát vào Yến Thanh Sơn thì thầm. Yến đại ca, con nói cho huynh biết, con là đang trốn người. Hôm nay sư phụ có khách, là tộc tỷ của con, một yêu nữ. Trước đây tỷ ấy bắt nạt con nhiều lần lắm, con trốn tỷ ấy mới ra ngoài đây. Lời của Tào Hiên khiến Yến Thanh Sơn thoáng một tia hứng thú, khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn dường như đã đoán ra yêu nữ này là ai. Ta đi gặp Tào trưởng lão trước. Yến Thanh Sơn cười với Tào Hiên, rồi ôm chậu hoa bước vào sân. Đi qua hành lang thẳng, tiếng đối thoại của hai người vọng ra từ khoảng sân quanh co. Ngoài giọng nói có phần tang thương của Tào trưởng lão, còn có một giọng nữ trẻ trung, trong trẻo như chuông bạc. Trưởng lão, Thanh Sơn đến phục mệnh. Yến Thanh Sơn dừng lại trước cửa sân, hơi cúi người giơ chậu hoa lên. Thanh Sơn à, vào đi. Giọng Tào trưởng lão truyền đến, Yến Thanh Sơn cầm chậu hoa đi vào. Trong sân chỉ có hai người, ở vị trí đình nghỉ mát, ngoài Tào trưởng lão còn có một thân ảnh yểu điệu lọt vào mắt hắn. Nữ tử này thân hình cao ráo, một thân y phục màu đen, toát lên khí chất có phần ngạo nghễ. Da trắng như tuyết, mái tóc đen tùy ý xõa trên vai thơm. Gò má hơi gầy nhưng lại vô cùng tinh xảo, tựa như đồ sứ, khiến người ta có cảm giác yêu thích không buông tay. Nàng ngồi bên một góc đình nghỉ mát, thấy hắn đi vào thì hơi liếc mắt, đôi mắt hẹp dài có vẻ lười biếng ánh lên nét quyến rũ, xinh đẹp động lòng người. Nét quyến rũ của nữ tử này không khiến Yến Thanh Sơn dừng mắt quá lâu, chỉ trong phút chốc hắn đã quay đi. Hành động này của hắn lại khiến khóe môi nữ tử kia khẽ nhếch lên một đường cong nhàn nhạt. Khoảnh khắc đường cong ấy hiện lên, gương mặt gầy gò mà quyến rũ kia lập tức tràn đầy yêu khí. Yến Thanh Sơn đi đến trước mặt Tào trưởng lão, đặt chậu linh hoa trên tay xuống. Trưởng lão, bảy đóa tử linh hoa này đã sống lại, Thanh Sơn mang đến phục mệnh. Thanh Sơn à, ngươi ở phương diện bồi dưỡng linh dược này, quả nhiên là một thiên tài. Tào trưởng lão cúi đầu nhìn đóa linh hoa, khóe miệng nở nụ cười. Đóa linh hoa này là một loại thiên tài địa bảo hiếm thấy có ích cho linh hồn, cực kỳ khó tìm và khó nuôi. Sau khi về tay ông, dùng đủ mọi cách cũng không xong, vậy mà lại bị Yến Thanh Sơn cứu sống. Yến Thanh Sơn ôm quyền, hơi cúi người cười nói, trưởng lão quá khen rồi. Tiểu tử ngươi, vẫn khiêm tốn như vậy. Tào trưởng lão vuốt râu cười, rồi lại nói, ngươi đến đây trước đó, chắc là đã đi nghe Thịnh Diệu trưởng lão giảng bài rồi nhỉ. Thế nào, có giúp ích gì cho ngươi không, có chỗ nào không hiểu không? Tào Hâm chủ động hỏi, Yến Thanh Sơn đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, liền đem những vấn đề mình thường gặp ra hỏi. Trong đó có những kiến thức liên quan đến thuật chế thuốc, vì bình thường hắn vẫn tỏ ra hứng thú với lĩnh vực này nên cũng không gây nghi ngờ. Hắn vào Đan Tháp là để nâng cao thuật chế thuốc. Những gì học được ở Già Nam học viện dù sao cũng chỉ ở mức độ thấp, hắn lại không có dược tôn giả đích thân chỉ dạy hay nhiều điển tịch. Diệp gia cũng đã sa sút, rất nhiều thứ trên thất phẩm luyện dược sư, hắn cần phải tự mình tìm tòi. Luyện dược sư đến cấp thất phẩm, muốn thăng tiến không hề dễ dàng. Ngoài cấp độ linh hồn cần thiết, kỹ xảo luyện thuốc và dược tính cũng là những yếu tố then chốt. Về kiến thức dược tính tương sinh tương khắc, thông qua các bài giảng của trưởng lão Đan Tháp, hắn đã có phương hướng. Bây giờ hỏi Tào trưởng lão, hắn có thể nắm vững nhiều hơn nữa. So với truyền thừa của các luyện dược sư chỉ ở cấp 5, 6 tại Già Nam học viện, việc bồi dưỡng ở Đan Tháp hệ thống hơn nhiều. Giống như Thịnh Diệu trưởng lão mà Yến Thanh Sơn đến nghe giảng hôm nay, tuy chỉ nói về kiến thức luyện dược sư ngũ phẩm, lục phẩm, nhưng lại sâu sắc hơn. Tục truyền Đan Tháp còn có các buổi giảng chuyên biệt cho thất phẩm luyện dược sư, nghe nói là do các bác phẩm luyện dược sư trong tam cự đầu của Đan Tháp giảng dạy, nhưng Yến Thanh Sơn bây giờ còn chưa đủ tư cách tiếp xúc. Tào trưởng lão trước mặt hắn tuy chỉ là thất phẩm cao cấp luyện dược sư, nhưng xuất thân từ Tào gia của Đan Tháp, nền tảng vững chắc, sở học không thua kém luyện dược sư bác phẩm thông thường, chỉ đạo hắn lúc này vẫn là dư sức. Nhưng Yến Thanh Sơn cũng chỉ dám hỏi bóng gió, không dám trực tiếp nói ra những vấn đề thực sự mà hắn gặp phải ở cấp độ thất phẩm luyện dược sư. Cửu gia gia, vị công tử này, cũng là đệ tử Đan Tháp chúng ta sao? Tào trưởng lão vừa giải đáp xong mấy vấn đề của Yến Thanh Sơn, một giọng nữ dễ nghe vang lên bên cạnh. Cô gái áo đen tựa vào đình nghỉ mát lười biếng lên tiếng, đôi mắt lười biếng chậm rãi lướt qua đại điện, ánh mắt có chút dò xét rơi vào người Yến Thanh Sơn. À, nhìn xem, ta lại quá nhập tâm, để Lạnh Nhạc tiểu công chúa của nhà ta mất rồi. Dĩnh Nhi, ta giới thiệu cho con, đây là một người trẻ tuổi ta rất xem trọng, Yến Thanh Sơn. Tào trưởng lão có chút bừng tỉnh, quay đầu cười lớn, lắc đầu giới thiệu cho hai người, Thanh Sơn, đây là thiên tài lợi hại nhất nhà ta, tiểu công chúa Tào Dĩnh của chúng ta. Đệ tử thần nông ngoại môn Yến Thanh Sơn, ra mắt tiểu thư. Yến Thanh Sơn cố nén đi sự nóng bỏng trỗi dậy trong lòng. Phong tình của cô gái này quả thật rất có sức quyến rũ, nhưng đối với người từng trải như hắn thì vẫn chưa là gì. Đệ tử thần nông ngoại môn. Cô gái áo đen thoáng vẻ kinh ngạc, ngồi thẳng người dậy, hai tay chống lên bàn đá đỡ cằm, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Yến Thanh Sơn, cười duyên nói, Tào Dĩnh, ra mắt công tử. Dĩnh Nhi, con đừng thấy Thanh Sơn chỉ là một đệ tử ngoại môn, nhưng về linh dược chi đạo, nó còn lợi hại hơn con đấy. Ngay cả lão phu cũng phải thán phục thành tựu của nó trong việc bồi dưỡng linh dược. Tào Hâm cười híp mắt nói, nó tuy không phải luyện dược sư, nhưng lại cực kỳ am hiểu dược tính của linh dược, có rất nhiều ý tưởng mới mẻ. Mấy ngày qua ta cùng nó giao lưu, dường như đã bước vào một chân trời mới, có cảm giác như bừng tỉnh sau một giấc mơ dài vậy. Lời của Tào trưởng lão khiến Tào Dĩnh có chút động lòng. Nàng biết cửu gia gia của mình mắt nhìn người luôn rất chuẩn, đánh giá cao như vậy đúng là cực kỳ hiếm thấy, ngay cả Tào Đan, thiên tài luyện dược sư chỉ đứng sau nàng trong tộc, cũng chưa từng được đánh giá cao như thế. Tào Hâm khẽ mỉm cười nói, Thanh Sơn, ta kiểm tra ngươi một chút, ngươi thấy bảy đóa tử linh hoa này, nên xử lý thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất? Bảy đóa tử linh hoa có tác dụng tăng cường linh hồn cho người tu luyện, dược tính ôn hòa, nhưng đối với luyện dược sư trên thất phẩm thì gần như vô dụng. Trưởng lão chắc là chuẩn bị cho Tào Hiên tiểu tử. Yến Thanh Sơn suy nghĩ một lát rồi nói, Tào Hiên lúc này mới là nhị phẩm luyện dược sư, đang dược thích hợp với đệ ấy không thể quá cao cấp. Lấy bảy đóa tử linh hoa này luyện chế một phần tôi linh lộ ngũ phẩm là lựa chọn tốt nhất. Tôi linh lộ ngũ phẩm, chủ dược là linh dược có ích cho linh hồn, nhưng các dược liệu còn lại cần phải thay đổi tùy theo tình hình. Cốc tử linh hoa này sau khi thu hái về đã bị tổn thương, dược hiệu giảm nhiều, chỉ thu hái cánh hoa e là không đủ để luyện dược, nhưng nếu dùng cả cây, dược tính lại quá mạnh. Ta cho rằng, nên dùng nhị của bảy đóa hoa và một nửa cành hoa làm thuốc, thêm vào đó là 6 tiền nhánh không rễ, một cây nấm liệt diễm, và còn phải Yến Thanh Sơn kể chi tiết một phương án xử lý, trong đó quá trình tường tận là do hắn đã có phỏng đoán và suy diễn từ trước, xác suất thành công hẳn là rất cao. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Đây quả thật là một đơn thuốc rất chi tiết, thế nhưng, làm sao ngươi chắc chắn đơn thuốc này không có vấn đề? Nếu ta nhớ không lầm, ngươi đâu phải là luyện dược sư. Tào Hâm trưởng lão còn chưa lên tiếng, Tào Dĩnh, nàng yêu nữ bên cạnh đã cất lời, giọng điệu tỏ vẻ không đồng tình với Yến Thanh Núi, thậm chí còn đưa ra ý kiến của riêng mình. Cửu gia gia, con lại thấy rằng, luyện chế tôi linh lộ có thể dùng bích căng tinh, mã não măng, rồi dựa vào vạn hoa lộ để rèn luyện tam chuyển. Tào Hâm trưởng lão không đáp, mắt vẫn nhìn Yến Thanh Núi, còn Yến Thanh Núi thì lại một lần nữa lên tiếng, phương án của Tào Dĩnh tiểu thư không có vấn đề gì, nhưng tình hình của gốc thất đóa tử linh hoa này lại khác. Ta đã tự mình chăm sóc nó nên biết rõ vấn đề nằm ở đâu. Nói rồi, Hắn gạt đi lớp cành khô và cỏ úa phủ trên đất trong chậu hoa, để lộ ra nhánh hoa với những đường vân màu xanh nhạt. Vấn đề của gốc thất đoá tử linh hoa này là nó đã bị nhiễm dược tính của loài cây khác, cần phải có cách giải quyết tương ứng. Nếu làm theo phương án của Tào Dĩnh tiểu thư, không những không thành công mà còn có thể gây nổ lò. Ngươi! Tào Dĩnh sao có thể chấp nhận được? Nàng đường đường là yêu nữ một thời, là truyền nhân xuất sắc nhất của Tào gia, tuổi còn trẻ đã bái vào làm môn hạ của một trong những cự đầu Đan Tháp, làm gì có chuyện bị người khác bác bỏ như vậy? Coi như phương án của ta có vấn đề, cớ gì ngươi lại nói của ngươi chắc chắn thành công? Ngươi là luyện dược sư chắc? Tiểu thư cứ thử xem. Yến Thanh Núi dùng thủ pháp tinh diệu ngắt lấy 7 nụ hoa, đặt vào hộp ngọc lấy ra từ trong những trữ vật, rồi bày ra bàn cùng với mấy loại dược liệu khác đã chuẩn bị từ trước. Hắn chìa tay ra, ra hiệu Tào Dĩnh có thể tự mình kiểm chứng. Được. Vậy ta thử xem. Tào Dĩnh đảo mắt một vòng, gương mặt tinh xảo diễm lệ chợt ánh lên một nụ cười quyến rũ. Bàn tay trắng nõn của nàng vỗ lên mặt bàn, từng loại linh dược từ trong hộp ngọc bay lên, một ngọn lửa đỏ thẫm hiện ra trong lòng bàn tay. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ngọn lửa đỏ thẫm trong lòng bàn tay nàng tụ lại thành đỉnh. Từng loại linh dược lần lượt bay vào theo đúng thứ tự mà Yến Thanh Núi đã nói. Ban đầu, Tào Dĩnh vẫn còn đôi chút lơ đỉnh, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Núi. Nhưng rồi, khi mùi thuốc dần lan tỏa, sắc mặt nàng không khỏi biến đổi. Thủ pháp luyện dược của Tào Dĩnh quả thực phi phàm. Ngay cả Yến Thanh Núi bây giờ, muốn luyện chế một viên đan dược ngũ phẩm cũng phải vô cùng cẩn trọng, nhưng trong tay nàng lại thông dong tự tại đến thế. Theo linh dịch trong lòng bàn tay nàng hòa quyện, linh khí trời đất cũng tụ lại, dẫn động dị tượng, một phần linh dược ngũ phẩm sắp sửa ra đời. Phương pháp của ngươi, vậy mà lại thật sự thành công. Tào Dĩnh thu lại ngọn lửa trong tay, một phần linh lộ lơ lửng giữa không trung, tỏa sáng rực rỡ. Thế nhưng, người vừa luyện chế ra nó lúc này vẫn còn có chút không dám tin. Nếu không phải Tào Hâm trưởng lão kịp thời lấy bình ngọc ra thu lấy phần linh lộ quý giá này, e rằng đã xảy ra sự cố khiến dược tính giảm đi rất nhiều. Ha ha, không ngờ tiểu yêu nữ nhà ta cũng có ngày thất thố thế này. Tiếng cười của Tào Hâm trưởng lão vang lên, kéo Tào Dĩnh ra khỏi trạng thái thất thần. Nàng đưa mắt nhìn Yến Thanh Núi một lượt, rồi quay sang Tào Hâm trưởng lão nói, cửu gia gia, linh lộ này vừa mới luyện chế xong là hiệu quả tốt nhất, ngài mau mang nó cho tiểu tử Tào Hiên dùng đi. Được được được, ta đi tìm Tào Hiên ngay đây. Thanh Núi, con với Dĩnh Nhi đều là người trẻ tuổi, chắc hẳn có nhiều chuyện để nói với nhau, cứ giao lưu cho tốt nhé. Tào Hâm trưởng lão thu lại nụ cười. Phản ứng này của Tào Dĩnh có chút khác thường, nhưng khi ông để ý thấy ánh mắt nàng vẫn luôn liếc nhìn Yến Thanh Núi, khóe miệng ông bất giác cong lên, dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Ông cười cười đứng dậy, vỗ vai Yến Thanh Núi rồi rời đi. Bóng lưng Tào Hâm trưởng lão khuất dần, trong đình chỉ còn lại Yến Thanh Núi và Tào Dĩnh. Vị tiểu yêu nữ nổi danh của Tào gia lúc này mới bộc lộ hết vẻ phong tình quyến rũ của mình. Nàng mỉm cười với Yến Thanh Núi, rồi vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, "Yến công tử, ngài qua đây ngồi đi. Cửu gia gia đã dặn chúng ta phải giao lưu thật tốt mà. Ngài cứ như vậy, là đang xem thường Dĩnh Nhi sao?" "Cũng phải thôi. Người ta vừa rồi đã làm trò cười cho thiên hạ mỹ nhân chu môi, dáng vẻ có chút tuổi thân, giọng nói dịu dàng quyến rũ như rót thẳng vào tim, khiến người ta không khỏi nảy sinh lòng thương tiếc." Yến Thanh Núi đành phải dừng bước chân đang định rời đi. Hắn quay đầu nhìn gương mặt xinh đẹp động lòng người của Tào Dĩnh, lại gần hơn một chút rồi cười nói, "Ngồi thì không cần đâu, Tào Dĩnh tiểu thư có việc gì cứ nói thẳng là được." Ánh mắt Tào Dĩnh đảo một vòng, liếc nhìn xung quanh đầy vẻ quyến rũ tự nhiên, khiến người khác không thể rời mắt. Cặp đùi thon như ngọc của nàng duỗi ra, tựa như vô tình chạm vào người hắn. Nhưng người ta có nhiều vấn đề lắm. Ngày thường lại rất bận, bây giờ có thời gian rồi, sao không cùng nhau trò chuyện một chút? Tào Dĩnh tiểu thư quá đề cao ta rồi. Ta chỉ là một đệ tử thần nông ngoại môn nhỏ bé, so với Tào Dĩnh tiểu thư xuất thân danh môn thì khác nào trời với vực. Ta vẫn luôn rất tỉnh táo, không có hứng thú chơi mấy trò này. Hôm nay đã làm phiền, cáo từ. Yến Thanh Núi không chút biến sắc đẩy chân nàng ra, cúi đầu hơi cung kính cáo biệt rồi dứt khoát xoay người rời đi. Tào Dĩnh này rõ ràng đã có hứng thú với hắn, nhưng cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Thân là một tay chơi tình trường khụ khụ, hắn không thể để nàng nắm thế chủ động được. Bóng lưng Yến Thanh Núi biến mất ở cuối hành lang, ánh mắt long lanh của Tào Dĩnh có chút sững lại. Chuyện bị từ chối đối với nàng quả là hiếm thấy. Hơn nữa, Yến Thanh Núi từ lúc xuất hiện đã tỏ ra rất hiểu biết về nàng, vừa rồi lại nói thẳng ra như vậy, điều này ngược lại càng khơi dậy sự chú ý và hứng thú của nàng. Thật thú vị, không muốn chơi đùa sao? Nhưng bây giờ người ta lại có hứng thú, không muốn bỏ qua ngươi, ngươi tính làm sao đây? Đôi môi hồng nhuận của Tào Dĩnh khẽ hé mở, rồi khóe môi cong lên. Gã này thật đúng là thú vị, những gã đàn ông khác đều như ruồi bọ vây quanh nàng, còn hắn thì lại như tránh né hồng hoang mãnh thú, Điều này càng làm nàng thấy hứng thú hơn. Một buổi sáng nọ, Yến Thanh Núi đang tưới linh lộ trong một vườn dược liệu ở phía tây Đan Tháp, thỉnh thoảng lại chăm sóc những cây linh dược xung quanh. Ngay lúc hắn đang cần mẫn làm việc, một bóng hình xinh đẹp uyển chuyển mang theo làn gió thơm đã xuất hiện ngay trước mặt. Khi khi gặp người ta mà không chào hỏi, thật chẳng phải là hành vi lịch sự chút nào. Yến Thanh Núi hơi sững người, định quay đi thì sau lưng đã truyền đến tiếng cười ngọt ngào của mỹ nhân. Ánh mắt của không ít người xung quanh cũng đã đổ dồn về phía này. Sắc mặt hắn khẽ giật, rồi quay người lại cười nói, Tào Vĩnh tiểu thư có chuyện gì sao? Không có gì, tiện đường đi ngang, muốn tìm người đi dạo, ngươi đi cùng ta nhé. Tào Vĩnh cười thật tươi, gương mặt tinh xảo toát lên vẻ quyến rũ động lòng người. Nữ nhân này, giống như một con hồ ly tinh hại nước hại dân, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều đủ khiến đàn ông điên đảo. Ngươi không được từ chối đâu nhé. Ngươi mà từ chối, người ta sẽ không vui. Mà tính tình người ta lại rất cố chấp, không vui là sẽ đứng đây mãi, biết đâu còn làm phiền ngươi nữa đấy. Tiểu yêu nữ vừa cười vừa nói, rõ ràng là nắm chắc có thể ăn đứt Yến Thanh Núi. Thực tế đúng là như vậy, đây chính là một kẻ chuyên thu hút ong bướm, nàng vừa đến đã gây chú ý, nếu để nàng tiếp tục thì càng phiền phức hơn. Được rồi, ta đi bàn giao công việc một chút. Yến Thanh Núi bất đắc dĩ đưa tay lên trán, nhưng khi quay đầu đi, khóe miệng hắn lại vẽ lên một đường cong như có như không. Vị tiểu yêu nữ này vẫn còn thiếu chút lửa, trong mắt một bậc thầy quản lý thời gian như hắn, độ khó để chinh phục dường như cũng không quá cao. Yến Thanh Núi dặn dò công việc cho mấy đệ tử ngoại môn quen biết, rồi trong ánh mắt ngưỡng mộ của họ, hắn bước ra khỏi vườn dược liệu. Tào Vĩnh ở bên cạnh bật cười khúc khích, rồi nhanh chóng bước theo. Tiếng cười trong trẻo, mềm mại của nàng khiến xương cốt người nghe cũng phải mềm nhũn. Yến Thanh Núi và Tào Vĩnh đi bên nhau, nàng không ngừng hỏi những chuyện không đâu, thỉnh thoảng lại che miệng cười duyên. Vẻ mặt yêu kiều đó khiến không ít đệ tử trẻ tuổi xung quanh phải dừng bước, ánh mắt nhìn về phía Yến Thanh Núi đều mang theo vẻ ngưỡng mộ. Lúc này yêu nữ Tào Vĩnh vẫn còn đang tu hành trong Đan Tháp, danh tiếng chưa lừng lẫy như sau này. Mặc dù dung mạo xinh đẹp có gây chút chú ý, nhưng nhìn chung vẫn chưa gây ra vấn đề gì quá lớn. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ánh mắt Yến Thanh Núi vẫn luôn nhìn thẳng con đường phía trước, nhưng khóe mắt lại vừa quan sát xung quanh, vừa tập trung phần lớn sự chú ý vào Tào Vĩnh. Hắn mở lời mà không quay đầu, nhưng vẫn luôn để ý từng thay đổi nhỏ nhất trên nét mặt nàng. Người ta không có việc gì thì không được tìm ngươi sao? Tào Vĩnh chu môi, gương mặt tỏ vẻ tủi thân. Tiểu yêu nữ xinh đẹp quyến rũ làm ra bộ dạng này, quả thực khiến người ta khó mà chịu nổi, cứ như thể Yến Thanh Núi vừa làm chuyện gì phụ lòng nàng vậy. Ngươi thật khó nói chuyện. Yến Thanh Núi dường như bị nàng làm cho hết cách, nín nhịn một lúc lâu mới thốt ra được mấy chữ. Dáng vẻ của hắn trông hệt như một gã trai thẳng lạnh lùng, đó chính là hình tượng mà hắn đã dựng sẵn cho mình. Khi khi bộ dạng này của ngươi thật thú vị, người ta lại càng thấy hứng thú với ngươi hơn đấy. Tiểu yêu nữ Tào Vĩnh đột nhiên kéo lấy cánh tay phải của Yến Thanh Núi, rồi kề sát mặt vào tai hắn thì thầm, sau đó lại đổi giọng. Nhưng mà hôm nay người ta tìm ngươi là có chuyện đứng đắn đó. Ta muốn ngươi đi cùng ta xem một lô linh dược, không được từ chối đâu nhé. Ngươi biết mà, người ta chuyện gì cũng dám làm đấy. Yến Thanh Núi vẫn không quay đầu lại, một tay đưa lên che trước mặt, khẽ đẩy đầu Tào Vĩnh ra xa một chút. Lúc này hắn mới quay lại nói, chuyện này, được thôi đi nào. Nhưng mà, ngươi không cần phải dựa gần như vậy. Hứ, người ta là con gái còn chưa nói gì nữa là. Tào Vĩnh khẽ hứ một tiếng, nhưng trong mắt lại có thêm ý vị khác. Mấy năm nay, khi nàng ngày càng xinh đẹp, xung quanh cũng xuất hiện nhiều ánh mắt khiến nàng chán ghét. Nàng không phải người thường, tự nhiên biết đám đàn ông đó đang nghĩ gì. Đối với những kẻ trước mặt thì một kiểu, sau lưng lại một kiểu khác, trong lòng nàng dù không vui nhưng cũng đành chịu, vì bọn họ thật sự quá đông. Sự xuất hiện của Yến Thanh Núi khiến nàng như gặp được một người cùng lứa khác biệt. Phải biết rằng trước đây, những người không bị dung mạo của nàng ảnh hưởng đa phần đều là các bậc tiền bối lớn tuổi, người cùng lứa thì đây là lần đầu tiên. Cũng chính vì vậy mới thu hút sự chú ý của nàng, mới có chuyện ngày hôm nay. Tào tiểu thư tìm ta, rốt cuộc là có chuyện gì? Yến Thanh Núi cùng Tào Vĩnh đi dạo trong sân vườn của Đan Tháp. Khi Tào Vĩnh dẫn đường, trong mắt hắn không khỏi lóe lên vẻ nghi hoặc. Hai người lúc này dường như đang ngày càng tiến lại gần tòa tháp lớn, trung tâm của Đan Tháp. Đó không phải là nơi người bình thường có thể đến gần. Hi hi. Đừng căng thẳng như vậy chứ. Người ta có ăn thịt ngươi đâu, ngươi lo lắng cái gì? Tào Vĩnh quay đầu lại cười duyên, gương mặt quyến rũ động lòng người tràn đầy vẻ vui sướng. Tay người ta cũng có một vườn dược liệu, đang cần một người thích hợp để trông coi. Thấy ngươi rất hợp, nên ta đã xin cửu gia gia cho ngươi qua đây rồi. Sau này, ngươi chính là người của ta. Đệ tử thần nông ngoại môn Yến Thanh Núi, ngươi còn không mau ngoan ngoãn nhận lệnh sao? Tào Dĩnh dẫn Yến Thanh Núi đến trước một vườn dược liệu cực lớn. Nơi này linh dược nhiều vô số kể, quy mô thậm chí còn lớn hơn cả của Tào Hâm, đủ để thấy địa vị đặc biệt của Tào Dĩnh ở Đan Tháp. Ta nghĩ, ngươi hẳn không thiếu người nịnh nọt, càng không thiếu người chăm sóc vườn dược liệu. Yến Thanh Núi quay đầu nhìn Tào Dĩnh. Yêu nữ này biến ảo khôn lường, chẳng ai biết được nàng ta thực sự đang nghĩ gì. Dù Yến Thanh Núi tự nhận mình có khá nhiều kinh nghiệm với con gái, cũng không dám chắc nữ nhân trước mặt này là nhất thời hứng thú, hay thật sự có tâm tư khác. Tào Dĩnh dùng giọng điệu ngọt ngào, như đang làm nũng, bên cạnh người ta đúng là có người, nhưng bọn họ đâu có đắc lực bằng ngươi. Hơn nữa, người ta đối với ngươi rất có hảo cảm. Yến Thanh Núi không chút biến sắc rút tay mình ra, nhìn về phía mảnh vườn dược liệu trước mắt. Một lúc sau, hắn quay đầu lại nói, nếu đã là lệnh của trưởng lão, ta sẽ không từ chối. Việc trong vườn thuốc, ngươi cứ sắp xếp người đến bàn giao với ta nói rồi. Yến Thanh Núi đi thẳng vào vườn dược liệu, nhanh chóng nhập tâm vào công việc, trong suốt quá trình không hề nhìn Tào Dĩnh thêm một lần nào. Thái độ gần như phớt lờ này khiến mỹ nhân phía sau có chút không vui. Hừ, tên tiểu tử thối này lại dám làm vậy. Nhưng ngươi nghĩ vào được đây rồi, còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay của bổn tiểu thư sao? Tào Dĩnh nhìn bóng lưng của Yến Thanh Núi, nụ cười trên mặt mới từ từ tắt đi. Một lát sau, nàng khẽ hừ một tiếng, bàn tay ngọc nhẹ nhàng nắm chặt, rồi trên gương mặt lại hiện lên một đường cong xinh đẹp. Tại nội môn Đan Tháp, một vườn dược liệu gần tòa tháp lớn, đủ loại hoa cỏ đua nhau khoe sắc, dây leo và cổ thụ um tùm, tựa như lạc vào một khu vườn tràn đầy sức sống. Giữa sân vườn không nhỏ đó, một tòa nhà nhỏ ba tầng đứng sừng sững, đây chính là nơi ở của chủ nhân nơi này, Tào Dĩnh. Một buổi sáng nọ, Tào Dĩnh chậm rãi bước ra khỏi phòng, đi đến ban công tầng 3. Xung quanh đặt rất nhiều chậu cây, đủ loại hoa đua nhau khoe sắc, tỏa ra hương thơm dịu dịu, khiến lòng người thanh thản. Những linh hoa này không chỉ đẹp mắt mà còn là dược liệu quý giá. Sau khi được bố trí thành một trận pháp dược liệu, chúng rất có lợi cho việc tu hành của luyện dược sư. Tào Dĩnh ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước bàn nhỏ trên ban công, khuỷu tay chống lên bàn đỡ cằm, tâm tư không biết đã bay đến nơi nào. A, tên kia đâu rồi? Tào Dĩnh nhắm mắt cảm nhận xung quanh, nhưng không phát hiện ra luồng khí tức quen thuộc trong tiểu lâu. Đôi mắt trong như lưu ly của nàng hơi trầm xuống. Bỗng nhiên, nàng cảm nhận được linh hồn khí tức phản hồi từ sân sau không xa, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, di chuyển gót ngọc ra khỏi tiểu lâu. Giữa những bụi linh dược sau tiểu lâu, Yến Thanh Núi đội một chiếc nón lá, tay cầm một gốc hoa sơn trà. Tay áo hắn xắn lên, ống quần đã lấm lem bùn đất, nhưng trên mặt không hề có vẻ để tâm, trông hệt như một lão nông chuyên cần. Trồng hoa là một môn học vấn đòi hỏi sự tinh tế, đặc biệt là loại linh dược sơn trà này, ưa bóng râm, không ưa nắng gắt. Yến Thanh Núi quan sát địa thế một hồi, cố ý tìm đến một chỗ râm mát dưới chân một hòn non bộ bên bờ suối, rồi từ từ trồng gốc sơn trà xuống. Đầu tiên là xới đất, sau đó tưới nước bón phân. Nước tưới là nước suối đã được để lắng 2 ngày. Động tác của hắn không nhanh, nhưng lại vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ, mang lại cho người xem một cảm giác thư thái. Đợi khi mọi việc xong xuôi, hắn lại đến bên dòng suối trong, rửa sạch bùn đất trên tay chân. Làm xong tất cả, hắn lại đi đến một thửa dược liệu khác. Đây là một bụi linh dược khá kỳ lạ, vừa mới kết nụ hoa nhỏ. Hắn quan sát xung quanh một lúc rồi lại hành động, cẩn thận di chuyển cả bụi linh dược sang một vị trí khác. Tào Dĩnh lúc này đã đến sau lưng hắn, chú ý tới động tác của hắn. Những bụi linh dược không tên này, ở vị trí hiện tại, đều có thể dễ dàng đón được ánh nắng mặt trời, nhưng lại không sợ bị nắng gắt thiêu đốt. Tào Dĩnh đi đến bên cạnh Yến Thanh Núi, nhìn hắn đang chăm chú làm việc, trong mắt ánh lên một tia thú vị. Nàng tò mò hỏi, ngươi vừa rồi tại sao lại dời chỗ những linh dược này? Đây là một loại linh dược mới được Đan Tháp mang về từ vùng đất hoang vu ngoại vực, chưa từng được ghi lại trong các sách thuốc cổ. Ngươi nhận ra nó sao? Giọng Tào Dĩnh trong trẻo êm tai, nhưng lại mang theo một chút quyến rũ và tò mò. Đấu khí đại lục rộng lớn vô biên, những nơi linh khí dồi dào nhiều không đếm xuể, càng có vô số linh dược. Mặc dù rất nhiều linh dược đã sớm bị người ta phát hiện, phân tích dược tính và đưa vào sử dụng, nhưng vẫn còn rất nhiều linh dược chưa được biết đến. Trong mắt nhiều luyện dược sư, những linh dược này chính là những kho báu, bởi vì rất nhiều đơn thuốc mới được nghiên cứu ra từ chúng. Tào Dĩnh, với tư cách là đệ tử chân truyền của một trong ba cự đầu Đan Tháp, lại có chí hướng trở thành cự đầu tiếp theo, đương nhiên cũng cần phải có cống hiến của riêng mình trên con đường luyện dược, và cũng có những tâm đắc riêng trong việc nghiên cứu đơn thuốc. Yến Thanh Núi lắc đầu, không biết, nhưng ta biết đại khái tập tính và công dụng của nó. Ngươi chắc mình không nói đùa chứ? Tào Dĩnh tỏ vẻ không tin nhìn hắn, chủ yếu là vì lời nói của hắn thật sự có vấn đề. Vừa nói không biết, lại vừa nói biết công dụng, quan trọng là nhìn bộ dạng này của hắn cũng không giống như đã từng tiếp xúc với loại linh dược này. Lời này thật khiến người ta hoài nghi. Yến Thanh Núi ngồi xổm xuống, chỉ vào mấy bộ phận nổi bật của gốc linh dược, loại linh dược này, hoa của nó chuyển động theo mặt trời, hẳn là một loại hoa hướng dương. Cả cây sờ vào có cảm giác ấm áp, hẳn là một gốc linh dược thuộc tính dương. Tào Dĩnh bị nội dung hắn nói hấp dẫn, cũng ngồi xuống sờ vào rễ và nụ hoa của linh dược. Người nói, hình như cũng có chút đạo lý, nhưng làm sao để dùng nó làm thuốc đây? Yến Thanh Núi phủi tay cho sạch bùn đất, suy nghĩ một lát rồi nói, ta cảm thấy, nó hẳn có thể dùng để luyện chế một loại dược liệu mang tính ấm, dùng để trừ độc tính hàn. Chủ yếu nên phối hợp với Xích Dương Sa, Liệt Nhật Thảo, ngươi đợi ở đây, chờ một chút. Tào Dĩnh gọi Yến Thanh Núi một tiếng, rồi quay người vội vã rời đi. Không lâu sau, nàng lại chạy về, từ trong những trữ vật lấy ra một vài thứ, chính là những dược liệu mà Yến Thanh Núi vừa nhắc đến. Cái này vậy mà, lại thật sự thành công trong tỉnh thất luyện dược dưới lòng đất của vườn thuốc. Tào Dĩnh thu tay lại, mở lò, một viên đan dược ánh lên sắc đỏ bay vào lòng bàn tay nàng. Nhìn viên đan dược ngũ phẩm có đan văn mờ ảo trước mắt, nàng đến giờ vẫn có cảm giác như đang mơ. Thuật luyện đan của ngươi rất mạnh. Yến Thanh Núi nhìn viên đan dược trong lòng bàn tay Tào Dĩnh, không khỏi cảm thán. Hắn đã chứng kiến toàn bộ quá trình Tào Dĩnh luyện thành công viên thuốc này, ngay cả hắn cũng không nhận được mà thán phục tài năng của cô gái trước mặt. Phải biết rằng phương pháp mà Yến Thanh Núi đưa ra không phải là một đơn thuốc cụ thể, ngay cả liều lượng và hỏa hầu cũng hoàn toàn không có số liệu. Nhưng trong tình huống đó, đối mặt với một loại đan dược hoàn toàn xa lạ, Tào Dĩnh vậy mà lại thành công. Điều này khác với lần luyện chế Tôi Linh Lộ trước. Mặc dù đơn thuốc của Tôi Linh Lộ có nhiều biến thể, nhưng nhìn chung vẫn có một công thức tương đối quy luật. Còn viên đan dược lần này lại là một đơn thuốc hoàn toàn mới, ngay cả Yến Thanh Núi trong lòng cũng không chắc chắn. Nếu là hắn tự mình làm, ít nhất cũng phải thất bại vài lần, thế mà Tào Dĩnh lại thành công ngay lần đầu tiên. Thuật luyện đan lợi hại như vậy, ít nhất là hiện tại hắn hoàn toàn không thể so bì. Ta là thiên tài của đan tháp, nếu chút bản lĩnh này cũng không có, thì làm sao có thể đặt mục tiêu trở thành cự đầu đan tháp được. Tào Dĩnh có chút đắc ý xoay viên đan dược trong lòng bàn tay, rồi đảo mắt nhìn Yến Thanh Núi, nhưng ngươi cũng rất lợi hại, lại có thể suy ra được đơn thuốc thế này. Lần trước với Tôi Linh Lộ cũng vậy, ngươi thật sự không phải là luyện dược sư sao? Yến Thanh Núi nhàn nhạt đáp lại, không hoàn toàn phủ nhận câu hỏi của Tào Dĩnh, ta chưa từng tu hành thuật luyện đan ở đan tháp. Hi hi. Chuyện của ngươi, người ta lại càng thấy hứng thú hơn đấy. Tào Dĩnh hơi nghi người, nhẹ nhàng nói. Đôi mắt đẹp long lanh tình tứ, kết hợp với vẻ mặt vui tươi động lòng người của nàng, tạo nên một sức quyến rũ đặc biệt. Nhưng Yến Thanh Núi chỉ thất thần trong chốc lát rồi lập tức tỉnh táo lại, không hề bị cuốn vào trong đó. Tào Dĩnh nhận thấy trong mắt Yến Thanh Núi chỉ thoáng qua một tia mê đắm rồi nhanh chóng khôi phục vẻ trong sáng, nàng lại càng thấy thú vị. Nàng luôn cảm thấy người trước mắt này được bao bọc bởi một lớp sương mù dày đặc, ngày càng thu hút sự chú ý của mình. Ngươi hình như rất không muốn tiếp cận ta, đang sợ cái gì vậy? Sợ mình sẽ yêu ta sao? Trong đại sảnh tầng 1 của tiểu lâu tại vườn thuốc đan tháp, Tào Dĩnh ngồi xếp bằng, trước mặt là một lò luyện dược đang bùng cháy. Đôi tay thon dài của nàng nhẹ nhàng biến ảo thủ pháp, lần lượt cho các loại linh dược vào trong. Nàng trong bộ váy đen trông thật xinh đẹp, động tác cũng rất mực thước, giống như đã trải qua sự huấn luyện nghiêm khắc, không một ly một hào nào sai sót. Động tác của nàng vô cùng vững vàng, phóng khoáng, trông có vẻ tùy ý, nhưng khí chất chắc chắn đó lại tựa như đã tính toán tất cả trong lòng. Tuy nhiên, trong lúc luyện dược, nàng thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía cửa. Nơi đó, khói trắng lượn lờ, như thể ngăn cách thành một thế giới khác. Xèo xèo lửa than trên một chiếc bếp nhỏ đang cháy hừng hực, liếm vào đáy chiếc ấm nhỏ màu đỏ. Nước suối bên trong không ngừng sôi sùng sục, bốc lên hơi nước nóng bỏng. Yến Thanh Núi ngồi trước một khay trà nhỏ, trên đó bày đủ loại trà cụ. Một tay hắn cầm một cuốn sách chăm chú đọc, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tào Dĩnh, chủ yếu là quan sát các loại thủ pháp ấn quyết của nàng. Nhưng tay kia của hắn lại đang pha trà. Dù không nhìn một lần, nhưng mọi động tác đều tự nhiên, ăn khớp, vô cùng đẹp mắt. Đầu tiên là đun sôi nước suối, nước đầu tiên không uống mà dùng để tráng trà cụ. Sau đó là ủ ấm, tách trà, chia ấm, dâng trà, ngửi hương, rồi thưởng trà. Mỗi cử chỉ đều tự nhiên, mang theo hương vị hư không, tĩnh tại. Trong chén nhỏ, trà xanh tỏa hương thơm ngát. Hắn thông dong nâng chén, chậm rãi nhấp một ngụm, rồi nhắm mắt lại thưởng thức. Đan tháp này quả không hổ là thánh địa của luyện dược sư, thuật luyện đan quả nhiên còn rất nhiều kỹ xảo. Yến Thanh Núi từ từ đặt cuốn sách trong tay xuống. Đây là một cuốn điển tịch quý giá hắn mượn đọc từ chỗ Tào Dĩnh, ghi chép kiến thức về luyện dược sư. Trên đời này, thế lực mạnh nhất về luyện dược có lẽ là đan tháp và dược tộc. Dược tộc là hậu duệ của dược đế, còn có truyền thừa của đế. Còn đan tháp cũng không hề kém cạnh, lịch sử thậm chí còn lâu đời hơn một vài gia tộc trong viễn cổ bát tộc. Ngàn năm trước còn có một vị cường giả bán đế cấp cửu tinh đấu thánh, được tôn là thánh địa của luyện dược sư. Mặc dù cũng có những ngưỡng cửa riêng, nhưng so với dược tộc có phần tự cao tự đại, đan tháp lại vô cùng chú trọng giao lưu với các luyện dược sư bên ngoài, gần như quy tụ tinh hoa kiến thức của tất cả các luyện dược sư trên đấu khí đại lục, trừ dược tộc. Vô số tư tưởng của các luyện dược sư va chạm vào nhau, tự nhiên đã tạo ra rất nhiều điển tịch quý giá, mà những kiến thức này dĩ nhiên không phải người bình thường có thể tiếp xúc được. Nói chung, một luyện dược sư muốn gia nhập tổ chức bên ngoài của Đan Tháp không khó, nhưng để thật sự gia nhập vào Đan Tháp thì độ khó lại không nhỏ. Cổ Hà của Gia Mã Đế quốc năm xưa là luyện dược sư lục phẩm mà còn không dám tự tin có thể thành công. Trải qua nhiều năm phát triển, bên trong Đan Tháp cũng có rất nhiều phe phái. Luyện dược sư bình thường không có bối cảnh dù có gia nhập Đan Tháp cũng rất khó tiếp xúc được với những kiến thức này. Nếu Yến Thanh núi dùng cách thông thường để khảo hạch gia nhập Đan Tháp, cộng thêm mối quan hệ và tài nguyên của Diệp gia, việc có được một chỗ đứng trong Đan Tháp tự nhiên không khó, muốn tiếp xúc với những thứ này cũng có cách, nhưng chắc chắn sẽ liên quan đến trao đổi lợi ích. Nhưng hắn còn có những cân nhắc sâu xa hơn. Mối quan hệ của Diệp gia vừa là trợ lực, vừa là ràng buộc, rất dễ khiến hắn bị gắn mắt Diệp gia, cuốn vào cuộc tranh đấu phe phái của Đan Tháp, cũng không có lợi cho việc hắn tìm hiểu một vài bí mật của Đan Tháp. Vì vậy, hắn chọn cách che giấu thân phận, trà trộn vào Đan Tháp với tư cách là một đệ tử ngoại môn, dò xét rõ tình hình cụ thể bên trong rồi mới tính tiếp. Tuy nhiên, dù là trà trộn vào Đan Tháp, hắn vẫn cần phải nâng cao thuật luyện đan của mình. Cho nên ngay từ đầu, hắn đã dựa vào việc phân tích tính cách của các trưởng lão chủ trì các kỳ thí luyện gần đây để có ý thức tiếp cận Tào Hâm trưởng lão. Thông qua Tào Hâm trưởng lão, hắn bây giờ lại quen biết Tào Dĩnh, từng bước một âm thầm hoàn thành mục đích của mình, đồng thời cũng nắm rõ tình hình phe phái trong Đan Tháp, có lợi cho việc sắp xếp kế hoạch sau này. Luyện đan lâu như vậy, chắc cũng hơi mệt rồi, uống một chén trà cho tỉnh táo đi. Giọng Yến Thanh núi vang lên, hương trà xộc vào mũi, Tào Dĩnh lúc này mới nhận ra người kia đã đến bên cạnh mình. Nàng quay đầu nhìn chén trà ngay trước mắt, khẽ mở đôi môi anh đào, chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm đi thẳng vào bụng, mang theo cảm giác mát lành thư giãn cơ thể mệt mỏi. Trà của ngươi, pha rất ngon. Tào Dĩnh hơi nghiêng đầu khen một câu. Yến Thanh núi thu lại chén trà, hỏi thăm một vài vấn đề về thuật luyện đan. Hai người cứ thế trò chuyện khe khẽ bên cạnh lò đan. Ngay lúc hai người đang trao đổi về dược tính, dược lý của linh dược và thuật luyện đan, bên ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân chậm rãi. Yến Thanh núi đứng thẳng người, cất chén trà về lại bàn, ngay lúc hắn đang dọn dẹp trà cụ, một bóng người đã bước đến cửa. Tiểu thư. Một giọng nói già nua vang lên, đó là một lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả khí tức trầm ổn, đôi mắt như mãnh hổ có thể nhiếp hồn người, khí tức sâu lắng cường hãn, lại là một vị đấu tông cao giai không thua kém Phí Thiên, nhưng nghe cách xưng hô thì lại giống như một gia nhân của Tào gia. Phúc bá, sao ngài lại đến đây? Tào Dĩnh lúc này vừa mới thu đan dược, nhìn thấy lão giả này, gương mặt lộ vẻ vui mừng. Phúc bá, có phải gia gia dặn ngài mang đồ đến cho ta không? Vâng. Lão bộc Tào gia này rõ ràng không phải gia nhân bình thường. Từ thái độ của ông đối với Tào Dĩnh, có thể thấy đây là tâm phúc được Tào gia bồi dưỡng từ nhỏ, thuộc loại tử sĩ. Mà từ thực lực của ông cũng có thể đoán ra, cùng là ngũ đại gia tộc, Tào gia mạnh hơn Diệp gia không biết bao nhiêu lần. Gầm vị lão bộc tên Phúc bá này không nói nhiều, ông hành lễ với Tào Dĩnh, rồi lật tay lấy ra một chiếc hộp ngọc từ trong nhẫn trữ vật. Hộp ngọc mở ra, trong tiếng sư tử gầm, một đoàn tinh huyết tỏa ra ánh sáng đen kịt lơ lửng giữa không trung, ngưng tụ thành một bóng sư tử hư ảo. Đây là tinh huyết của ma thú cấp 8 Thiên Âm Tam Đầu Sư. Gia tộc đã phải trả một cái giá rất lớn mới có được phần tinh huyết này và một phần thú hỏa của nó, Thiên Âm Ma Hỏa. Phúc bá chỉ vào đoàn tinh huyết giới thiệu, phần tinh huyết này, lão gia chủ dặn phải giao cho tiểu thư. Còn Thiên Âm Ma Hỏa, ý của lão gia chủ là cho Tào Đan thiếu gia. Lát nữa ta rời khỏi đây sẽ mang nó đến cho Tào Đan thiếu gia. Gương mặt Tào Dĩnh lộ vẻ hưng phấn, nàng triệu hồi ra ngọn lửa màu huyết sắc của mình, tinh huyết của ma thú cấp 8 Thiên Âm Tam Đầu Sư, gia gia thật tốt với ta. Có nó, huyết yêu diễm hỏa của ta chắc chắn có thể tiến thêm một bậc. Yến Thanh núi đứng một bên im lặng không nói, nhìn đoàn tinh huyết ẩn chứa năng lượng cực kỳ dồi dào và cuồng bạo, trong lòng thầm có toan tính. Ngọn lửa đỏ tươi như máu trong tay Tào Dĩnh hắn đã gặp qua nhiều lần, tự nhiên cũng có chút hiểu biết. Cái gọi là huyết yêu diễm hỏa này không phải là lửa tự nhiên, mà là một loại hỏa diễm do con người tạo ra. Huyết yêu diễm hỏa không phải dùng hỏa diễm ngưng tụ thành, mà cần phải thu thập huyết dịch của gần 1000 loại ma thú thuộc tính hỏa. Sau đó dung hợp những loại huyết dịch tràn ngập khí tức thuộc tính hỏa này lại với nhau, cuối cùng mượn năng lượng thuộc tính hỏa trong máu để ngưng tụ thành hình dạng ngọn lửa. Ngọn lửa thành hình này chính là huyết yêu diễm hỏa. Lửa này cũng có mạnh yếu, và mạnh yếu đó được quyết định bởi sự hoàn chỉnh của bóng hình trong ngọn lửa. Bóng hình trong ngọn lửa của Tào Dĩnh rõ ràng thuộc loại huyết yêu diễm hỏa đỉnh cấp. Uy lực của huyết yêu diễm hỏa phi phàm, nhưng phương pháp tạo ra nó lại quá khắc nghiệt. Nếu không có tài lực khổng lồ chống lưng, tuyệt đối không thể nào thu thập đủ huyết dịch của gần 1000 loại ma thú thuộc tính hỏa. Dù cho Tào gia giàu có, cũng chỉ có thể cung cấp cho một mình Tào Dĩnh, đủ để thấy mức độ tốn kém của phương pháp tạo ra loại hỏa diễm nhân tạo này. Tiểu thư, nếu không có việc gì, ta xin phép cáo lui trước, để mang thiên âm ma hỏa đến cho Tào Đan thiếu gia. Phúc Bá giao phần tinh huyết cho Tào Dĩnh xong, liền cúi người chuẩn bị rời đi. Từ đầu đến cuối, ông đều không tỏ ra chú ý gì đến Yến Thanh Núi đứng bên cạnh, nghiêm mặt tuân thủ chức trách của một gia nhân tâm phúc. Phúc Bá, ngài đi trước đi. Tào Dĩnh cười tủm tỉm gật đầu, đôi mắt đẹp của nàng đều dán vào đoàn tinh huyết ẩn chứa năng lượng cực kỳ đậm đặc trước mắt. Khi Tào Dĩnh lên tiếng, Phúc Bá lại cúi người hành lễ lần nữa, rồi xoay người rời đi. Tinh huyết của Thiên Âm Tam Đầu Sư Bát Giai, tuy chỉ có một phần nhỏ như vậy, nhưng cũng đủ để huyết yêu diễm hỏa của ta tiến thêm một bậc nữa. Tào Dĩnh nâng hộp ngọc đi đến trước bàn trà, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào đoàn tinh huyết nhỏ bé đó. Tinh huyết của ma thú cấp 8 ẩn chứa năng lượng cực mạnh, nếu hấp thu đoàn tinh huyết này vào cơ thể, e rằng sẽ bị nổ tung ngay lập tức. Phương pháp luyện chế huyết yêu diễm hỏa trong tay ngươi, có thể cho ta xem một chút không? Giọng Yến Thanh Núi vang lên, Tào Dĩnh hơi sững người, đuôi mày khẽ nhướng, mắt sáng lên, rồi lật ra một cuộn giấy da, ngươi là thuộc tính một đúng không? Mặc dù trong số các ma thú thuộc tính một rất ít con sở hữu thú hỏa, nhưng miễn cưỡng cũng đủ điều kiện để luyện chế huyết yêu diễm hỏa. Nếu thu thập được huyết dịch của các ma thú thuộc tính một có thú hỏa, luyện ra một ngọn huyết yêu diễm hỏa thuộc tính một phù hợp, sau khi ngươi hấp thu, biết đâu lại có thể trở thành luyện dược sư. Ngươi ta không có tài lực như vậy. Yến Thanh Núi đầu tiên là sững sờ, sau đó cười cười nhận lấy cuộn giấy da từ tay Tào Dĩnh mở ra. Hắn đọc từng chữ một phương pháp luyện chế huyết yêu diễm hỏa, trong mắt lóe lên ánh sáng xanh lam, như đang phân tích và suy diễn điều gì đó. Tào Dĩnh ánh mắt rực lửa nhìn Yến Thanh Núi, ngươi đừng nói vậy chứ, tuy nghe có vẻ hy vọng mong manh, nhưng không phải là không có cơ hội. Học thức của ngươi lợi hại như vậy, chắc chắn có rất nhiều người muốn đầu tư vào ngươi, người ta sẽ cái này dường như, có một chút khả năng thành công, dị hỏa nhân tạo chân chính, nếu có thể thành công, đó chính là, thiên giai đấu kỹ. Lời của Tào Dĩnh không khiến Yến Thanh Núi có động thái gì. Hồi lâu sau, hắn mới từ từ tỉnh lại từ trạng thái có chút ngẩn ngơ, trong miệng lẩm bẩm, đôi mắt ngày càng sáng rực. Ngươi đang ngẩn người, ngươi vừa nói gì thế? Tào Dĩnh đưa tay nhỏ quơ quơ trước mặt Yến Thanh Núi. Nàng vừa nói một tràng, ám thị rõ ràng như vậy mà gã này cứ như đang trên mây, không thèm đáp lại, trong miệng còn lẩm bẩm những lời nàng chẳng hiểu gì. Ta vừa rồi, thật ra cũng không nói gì cả. Nhưng mà, ta có một bí pháp, hình như, có lẽ, có thể làm cho bản mệnh hỏa diễm của ngươi trở nên mạnh hơn. Ngươi có hứng thú thử một chút không? Yến Thanh Núi có chút do dự nói, ánh mắt nhìn Tào Dĩnh mang theo vẻ sốt sắng. Đó không phải là thèm muốn thân thể của tiểu tỷ tỷ, mặc dù cũng rất thèm, nhưng ánh mắt của hắn lúc này giống như đang nhìn một con chuột bạch, chuẩn bị tiến hành những thí nghiệm điên cuồng trên người nàng. Ngươi, có ý gì? Tào Dĩnh có chút không chịu nổi ánh mắt của Yến Thanh Núi. Mặc dù nàng rất muốn thu hút sự chú ý của người trước mặt, nhưng chắc chắn không phải là loại ánh mắt này. Ta nói là, ý của ta là, ngươi có muốn bản mệnh hỏa diễm của mình trở nên mạnh hơn không? Ta có một cuốn bí pháp, khá tương xứng với phương pháp luyện chế huyết yêu diễm hỏa. Yến Thanh Núi nhìn Tào Dĩnh, trong mắt ánh lên vẻ cuồng nhiệt. Bởi vì hắn vừa nảy ra một ý tưởng gần như điên rồ, đó là tạo ra dị hỏa nhân tạo. Dị hỏa trong trời đất là do thiên địa chi lực tình cờ ngưng tụ mà thành, ẩn chứa sức mạnh pháp tắc trân quý của trời đất, mỗi một đóa đều là báu vật hiếm có trên thế gian. Ý tưởng tạo ra hỏa diễm nhân tạo đã tồn tại từ lâu trên đấu khí đại lục. Giống như huyết yêu diễm hỏa của Tào Dĩnh, hay hóa sinh hỏa của Ma Viêm Cốc, đều là hỏa diễm nhân tạo. Mục đích ban đầu khi sáng tạo ra những môn đấu kỹ này cũng là để theo đuổi ngọn lửa mạnh nhất, tốt nhất là có thể sánh ngang với dị hỏa. Tuy nhiên, bất luận là huyết yêu diễm hỏa hay hóa sinh hỏa, thậm chí là các bí pháp luyện chế hỏa diễm nhân tạo khác, dù có tu luyện thành công, quy lực vẫn có một khoảng cách không nhỏ so với dị hỏa, nhiều nhất chỉ tương đương hơn nửa đóa dị hỏa một chút, không thể so sánh với một đóa dị hỏa hoàn chỉnh. Nhưng bây giờ, Yến Thanh Núi dường như đã nghĩ ra một ý tưởng hoàn hảo hơn. Về mặt lý thuyết, nếu ý tưởng của hắn thành công, ngọn lửa hoàn toàn mới được luyện chế ra sẽ có uy lực không thua kém dị hỏa. Và nếu pháp môn này được hoàn thiện, nó sẽ là một môn thiên giai đấu kỹ thực thụ. Ý tưởng của Yến Thanh Núi thực ra rất đơn giản, đó là kết hợp hai bí pháp huyết yêu diễm hỏa và hóa sinh hỏa. Huyết yêu diễm hỏa cần dùng huyết dịch của ma thú thuộc tính hỏa để luyện chế thông qua bí pháp, loại huyết yêu diễm hỏa đỉnh cấp nhất có uy lực còn mạnh hơn cả hóa sinh hỏa. Còn hóa sinh hỏa thì cần thú hỏa của ma thú để rèn luyện và ngưng tụ, tu luyện đến đại thành có thể sánh ngang với nửa đóa dị hỏa. Một bên dùng huyết dịch ma thú, một bên dùng thú hỏa ma thú, uy lực đỉnh cao đều có thể sánh với nửa đóa dị hỏa. Nếu hai loại này có thể dung hợp hoàn hảo, chẳng phải sẽ có được một đóa dị hỏa nhân tạo có thể sánh ngang với dị hỏa hoàn chỉnh sao? Đương nhiên, ý tưởng này rất điên rồ và cũng cực kỳ khó khăn. Việc có được hóa sinh hỏa và huyết yêu diễm hỏa riêng lẻ không khó, nhưng muốn dung hợp chúng lại là một thì chỉ là khả thi trên lý thuyết. Cho dù cùng một người luyện chế thành công hai loại thú hỏa, muốn dung hợp cũng là muôn vàn khó khăn, huống chi đây là hai loại hỏa diễm nhân tạo mang khí tức khác nhau. Cưỡng ép dung hợp, khả năng lớn hơn không phải là chúng hợp nhất, mà là bùng nổ xung đột hủy diệt như hai dị hỏa chạm nhau. Tình huống này, Yến Thanh Núi cũng đã cân nhắc. Phương án giải quyết của hắn là thu thập huyết dịch và thú hỏa của cùng một loại ma thú, rồi dùng chúng để luyện chế riêng huyết yêu diễm hỏa và hóa sinh hỏa. Sử dụng huyết dịch và thú hỏa của cùng một loại ma thú để luyện chế hai loại hỏa diễm nhân tạo, sau khi cả hai đều luyện chế thành công, vì nguồn gốc sức mạnh tương tự nhau, khả năng xung đột sẽ giảm xuống mức thấp nhất và khả năng dung hợp cũng sẽ lớn nhất. Ngươi có ý định gì, nói cho ta nghe xem. Tào Dĩnh sau khi nghe rõ lời Yến Thanh Núi thì có chút kích động, nhưng lúc này lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chằm chằm Yến Thanh Núi. Ta có một loại bí pháp, có thể dùng thú hỏa để rèn đúc hỏa diễm nhân tạo, gọi là hóa sinh hỏa. Hóa sinh hỏa tu luyện đến đỉnh phong không thua kém huyết yêu diễm hỏa của ngươi, có thể sánh ngang hơn nửa đóa dị hỏa. Nếu cộng thêm một đóa huyết yêu diễm hỏa nữa, hai thứ hợp nhất thì Yến Thanh Núi lấy ra một cuộn giấy da từ trong những trữ vật, chính là quyển địa giai cao cấp đấu kỹ chân lộng viêm quyết mà hắn lấy được từ ma viêm cốc. Sau đó, hắn lại lấy ra một cuộn giấy da trống, vừa viết lên đó vừa không ngừng giảng giải cho Tào Dĩnh. Ban đầu Tào Dĩnh còn có chút nghi ngờ, nhưng khi nghe những lời đầy tính cổ động của Yến Thanh Núi, đôi mắt đẹp của nàng ngày càng sáng rực. Ý tưởng của ta là như vậy, ngươi thấy thế nào? Yến Thanh Núi nói một tràng, miệng lưỡi cũng có chút khô khốc. Nói xong, hắn cầm chén trà lên uống một ngụm cho thấm giọng, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tào Dĩnh nhìn Yến Thanh Núi, liếc hắn một cái đầy quyến rũ rồi lại gần, ý tưởng này của ngươi, nghe có vẻ không tệ. Nhưng ta đoán không sai, đây chỉ là ý tưởng nhất thời của ngươi, hoàn toàn chưa được kiểm chứng đúng không? Bây giờ đừng quậy nữa. Yến Thanh Núi vỗ nhẹ vào bàn tay không yên phận của mỹ nhân, nắm lấy cổ tay ngọc của nàng, chỉ vào cuộn lộng viêm quyết trên bàn. Mặc dù đây chỉ là một ý tưởng của ta, nhưng lộng viêm quyết này là thật, là một môn địa giai cao cấp đấu kỹ có thể tu luyện được. Nếu ngươi bằng lòng thử theo ý của ta, bất luận thành công hay thất bại, thứ này đều thuộc về ngươi. Ta chỉ cần những cảm ngộ của ngươi trong quá trình tu luyện. Kỳ kỳ, ý tưởng của ngươi hay như vậy, tại sao không tự mình thử đi? Tào Dĩnh bật cười khẽ, cả người dựa sát vào lòng hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, trán kề sát bên tai hắn thì thầm, ngươi có thể lấy ra được đấu kỹ như vậy, chứng tỏ lai lịch của ngươi không hề tầm thường. Người ta thật sự ngày càng hứng thú với ngươi đấy. Tiểu yêu tinh, ngoan ngoãn một chút. Yến Thanh Núi lúc này cũng không giả bộ nữa, một cái tát trực tiếp vỗ vào nơi đầy đặn của tiểu yêu nữ, rồi nắm lấy chiếc cằm tinh xảo tuyệt mỹ của nàng, trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Tào Dĩnh lập tức ngây người. Người trước mắt này lúc trước không phải là chính nhân quân tử sao, sao bây giờ lại biến thành sói đói hổ dữ thế này? Sự chuyển biến đột ngột này khiến nàng trở tay không kịp, lập tức toàn tuyến thất thủ, không chút sức lực phản kháng, bị hắn trêu chọc đến mức không thể chống cự. Ngươi không phải người tốt, tên vô lại. Tào Dĩnh rất vất vả mới thoát ra được, hai tay chống lên lồng ngực Yến Thanh Núi, lưng tựa vào bàn trà. Váy đen xộc xệch, mái tóc rối bời, vẻ mặt mang theo chút mê ly và hoảng hốt. Tiểu yêu nữ, thủ đoạn của ngươi trước mặt bản công tử đây vẫn còn non lắm. Bây giờ chẳng phải đã bị ta ăn đứt rồi sao? Yến Thanh Núi nhàn nhạt cười, cúi đầu lại gần. Tào Dĩnh vô thức cúi đầu, từ tai cho đến chiếc cổ trắng ngần đều ửng đỏ một mảng. Nhưng Yến Thanh Núi cũng không vội vàng thưởng thức tuyệt thế vưu vật trước mặt, mà lại nói tiếp, ta sở dĩ không tự mình tu luyện bí pháp này, chắc ngươi cũng đoán được phần nào. Ta đúng là có chút lai lịch, nhưng so với nội tình tích lũy trăm ngàn năm của Tào gia ở Đan Tháp thì còn kém xa, nhất là về tài lực, tài nguyên và quan hệ. Bí pháp mà ta suy diễn ra này cần thu thập ít nhất ngàn loại huyết diễm và thú hỏa của ma thú. Ta không có thời gian và tài nguyên đó, trong thời gian ngắn căn bản không thể làm được. Còn ngươi thì khác, Tào gia đã có thể giúp ngươi luyện chế một đóa huyết yêu diễm hỏa đỉnh cấp, thì việc thu thập thêm một lô thú hỏa để luyện chế hóa sinh hỏa, chắc hẳn không phải là vấn đề. Tào Dĩnh nhíu mày, nhưng mà, theo phương pháp của ngươi, cần phải có thú hỏa của cùng một loại ma thú để luyện chế hóa sinh hỏa. Lúc trước ta luyện chế huyết yêu diễm hỏa, rất nhiều ma thú đã bị lấy toàn bộ tinh huyết, không còn thú hỏa lưu lại. Biện pháp tốt nhất là làm lại từ đầu, luyện chế lại một đóa huyết yêu diễm hỏa hoàn toàn mới. Như vậy khả năng thành công là lớn nhất, uy lực của ngọn lửa sau khi dung hợp cũng là mạnh nhất. Yến Thanh Núi trầm giọng nói, hơn nữa, đóa huyết yêu diễm hỏa cũ của ngươi, sau khi hỏa diễm nhân tạo mới được luyện chế thành công, hoàn toàn có thể dung nhập vào đó để tăng cường uy lực, dù sao cũng đều là hỏa diễm của ngươi. Tào Dĩnh có vẻ do dự, nhưng làm như vậy, chi phí không hề nhỏ. Trước đây gia tộc vì ta luyện chế một đóa huyết yêu diễm hỏa đã tốn rất nhiều tài nguyên. Bây giờ lại muốn làm theo ý của ngươi, cho dù là Tào gia ta. Yến Thanh Núi vuốt ve gương mặt Tào Dĩnh, làn da như ngọc cảm giác rất tuyệt, nếu ta nhớ không lầm, luyện dược sư thất phẩm trong Đan Tháp, nếu có ý tưởng phù hợp, có thể xin đan tháp hỗ trợ tài nguyên. Ngươi hẳn là chưa từng dùng qua quyền lợi này đúng không? Một khi dị hỏa nhân tạo thành công, việc này không thể giấu được. Mà ngươi muốn trở thành cự đầu đan tháp, phải có đủ cống hiến. Còn có bí pháp nào thích hợp hơn cho luyện dược sư như thế này nữa sao? Ý của ngươi là? Tào Dĩnh cũng sáng mắt lên, lập tức nghĩ ra rất nhiều điều. Bỗng nhiên, nàng lại bật cười khúc khích, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Yến Thanh núi, tên xấu xa nhà ngươi, tính toán cho người ta chu toàn như vậy, không sợ ta thành công rồi sẽ? Hì hì. Yến Thanh núi mỉm cười cúi đầu, chuẩn bị thưởng thức tiểu yêu nữ này thêm một phen. Ngươi chẳng lẽ không phải sớm đã bị ta ăn đứt, sớm muộn gì cũng bị ăn sạch sẽ sao? Tên nhà ngươi, ta không để ngươi dễ dàng được như ý đâu. Tào Dĩnh linh hoạt né tránh sự xâm chiếm của Yến Thanh núi, nhưng nàng không nghĩ rằng hai người lúc này gần như dính sát vào nhau, sau lưng còn có bàn trà, không có nhiều không gian để né. Chẳng bao lâu, nàng lại bị đẩy ngã trên bàn trà, để cho ai đó được một phen thỏa mãn. Trong khu vực nội thành của Thánh Đan Thành, thường chỉ có những thế lực liên quan đến đan tháp hoặc các luyện dược sư cao cấp mới được phép cư ngụ. Tại trung tâm của khu nội thành, một tòa tháp đen hùng vĩ sừng sững, giống như một ngọn núi nhỏ, mang lại cảm giác nguy nga, tráng lệ. Đỉnh tháp cao chọc trời, đâm thẳng vào tầng mây, nhìn lên gần như không thấy đỉnh, mây mù bao phủ, trông vô cùng thần bí. Một chiếc xe ngựa dừng lại bên ngoài đan tháp. Tào Dĩnh trong bộ váy đen, mang theo một vẻ lạnh lùng khó tả, khiến đám thị vệ canh gác cũng phải ngẩn người. Đệ tử chân truyền của cự đầu đan tháp xuất hiện, tự nhiên không ai dám ngăn cản, trực tiếp cho qua. Ngươi đợi ta ở ngoài một chút. Tào Dĩnh dẫn Yến Thanh núi vào trong đan tháp, đến trước một đại điện vô cùng rộng lớn thì dừng bước. Nàng quay đầu lại nhỏ giọng nói với hắn một câu, tiểu yêu nữ không yên phận trước khi quay đi còn nháy mắt đưa tình, đầu lưỡi đỏ hồng còn cố ý liếm quanh đôi môi mọng. Lão sư. Tào Dĩnh chậm rãi tiến lên đẩy cửa bước vào, tiếng gọi trong trẻo vang lên, sau đó là tiếng đối thoại với một giọng nói già nua. Yến Thanh núi đứng ngoài cửa, nhưng ánh mắt lại vượt qua cánh cửa, nhìn thấu mọi thứ bên trong, cũng thấy được Tào Dĩnh hoạt bát đang nói chuyện với ai. Bên trong đại điện này, vô số giá sách bày la liệt, trông có vẻ lộn xộn. Trong điện, tràn ngập rất nhiều ngọn lửa với màu sắc khác nhau, đủ loại ánh lửa hòa quyện vào nhau, tạo nên một cảm giác mộng ảo, mê ly. Trước một giá sách, một lão ông mặc áo bào trắng đang cẩn thận lau chùi bụi bặm. Sự xuất hiện của Tào Dĩnh không khiến ông có phản ứng gì lớn, cho đến khi tiểu yêu nữ này giả bộ muốn đánh, ông mới cười ha hả đáp lại. Lão ông áo bào trắng này râu tóc bạc trắng, trên mặt đầy những nếp nhăn sâu. Đôi mắt ông dưới những nếp nhăn chồng chất trông có vẻ nhỏ, nhưng trong đôi mắt sâu không lường được như hồ sâu ấy lại ẩn chứa một nụ cười ôn hòa. Mặc dù chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Yến Thanh núi trong lòng đã biết thân phận của người này, đó là một trong ba cự đầu đan tháp cùng thế hệ với Dược Tôn giả, cũng là lão sư của Tào Dĩnh, Huyền Không Tử. Trong đại điện, Tào Dĩnh làm nũng với lão đầu râu bạc, lão sư, người cũng biết mà, con đến giờ vẫn chưa xin một thí nghiệm nào cả. Lần này người giúp con đi, nếu con thành công, mặt mỗi người cũng có thêm ánh sáng mà. Ngươi đó, đúng là gan to bằng trời, đấu kỹ cổ xưa chưa được kiểm chứng mà cũng dám tùy tiện thử. Mặc dù lão phu xem qua thấy thứ này đúng là rất có đạo lý, nhưng ta cũng không dám đảm bảo là sẽ thành công đâu. Huyền Không Tử nhìn cuộn giấy da mà Tào Dĩnh đưa cho, trên đó ghi lại phương pháp dung hợp huyết yêu diễm hỏa với một loại hỏa diễm nhân tạo khác để tạo ra một loại hỏa diễm hoàn toàn mới, có thể sánh ngang với dị hỏa. Bí pháp đấu kỹ này tương đối chi tiết, trông cũng rất có trật tự. Ngay cả một cường giả gần đạt đến bán thánh như ông cũng không nhìn ra vấn đề gì. Đệ tử của mình nói là do cơ duyên tình cờ có được muốn thử một phen, ông dù cảm thấy có chút mạo hiểm, nhưng suy đi tính lại vẫn chọn cách ủng hộ. Tào Dĩnh, ngươi có biết mình đang nói gì không? Tại khu nội thành Thánh Đan, Tào Gia, một thanh niên mặc áo bào luyện dược sư màu tím hét lớn với Tào Dĩnh. Thanh niên này trông khá trẻ trung, tuấn tú, mang theo một vẻ ngạo khí khó che giấu. Hắn nghi mị chỉ trích Tào Dĩnh, gia tộc đã tốn rất nhiều tài nguyên cho ngươi. Trước đây để luyện chế huyết yêu diễm hỏa đã hao tốn rất nhiều nội tình. Bây giờ ngươi còn không biết đủ, muốn thu thập huyết dịch và thú hỏa của hơn vạn loại ma thú để luyện chế cái gọi là dị hỏa nhân tạo. Ngươi không cảm thấy đây là một yêu cầu vô lý và quá đáng sao? Tào Dĩnh nhàn nhạt liếc nhìn thanh niên này một cái, lạnh lùng nói, Tào Đan, chuyện ta làm, từ lúc nào lại đến phi ngươi dạy dỗ? Chuyện ta muốn làm tuy mạo hiểm, nhưng một khi thành công, lợi ích mà Tào gia có được cũng không hề nhỏ. Huống chi, ta đã được sự ủng hộ của lão sư. Đủ rồi. Tào Đan còn định nói tiếp, nhưng đã bị một giọng nói già nua cắt ngang. Người nói là một lão giả râu tóc bạc trắng, ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, toát ra một vẻ uy nghiêm không thể nhìn gần. Vị này chính là một trong tám đại trưởng lão của Đan Tháp, luyện dược sư bát phẩm, lão gia chủ của Tào gia. Lão gia chủ Tào gia nhìn hậu bối mà mình coi trọng nhất, hồi lâu sau mới trầm giọng nói, Dĩnh Nhi, chuyện này, con có mấy phần chắc chắn. Tào Dĩnh lập tức cung kính đáp, Gia Gia, Dĩnh Nhi cũng không có 10 phần chắc chắn, nhưng cho dù thất bại, pháp môn hóa sinh hỏa này cũng là một môn địa giai cao cấp đấu kỹ thực thụ, có thể luyện chế ra hỏa diễm nhân tạo không thua kém huyết yêu diễm hỏa cao cấp nhất. Tào gia chúng ta ít nhất sẽ không lỗ. Lão gia chủ Tào gia trầm ngâm một lúc rồi lại nói, ta biết rồi, nếu Huyền Không Tử hội trưởng đã chọn cách ủng hộ, vậy thì chuyện này, con cứ mạnh dạn mà làm đi. Gia tộc sẽ là hậu thuẫn của con, giúp con bước lên đỉnh cao của đan tháp. Cảm tạ Gia Gia. Tào Dĩnh nghe lời của lão gia chủ, trong lòng vui mừng không xiết. Gia gia của mình đã quyết định, nghĩa là mình có thể vận dụng toàn bộ tài nguyên của Tào gia để làm việc này. Tào gia của Đan Tháp có vốn liếng còn mạnh hơn cả Băng Hà Cốc. Có sự ủng hộ toàn lực của Tào gia, cộng thêm sự giúp đỡ của sư tôn mình, một trong ba cự đầu Đan Tháp, Huyền Không Tử, vận dụng các mối quan hệ của Đan Tháp và nội tình của Tào gia, khả năng thành công của việc này sẽ rất lớn. Tại một nơi bế quan trong khu vực trung tâm của Thánh Đan Thành, Tào Dĩnh ngồi xếp bằng. Xung quanh nàng bày đầy những hộp ngọc và bình ngọc, lít nha lít nhít, đếm sơ qua cũng không dưới 2 vạn. 10 loại ma thú cấp 8, 100 loại ma thú cấp 7, 1.000 loại ma thú cấp 6, 1 vạn loại ma thú cấp 5. Tổng cộng hơn 1 vạn 1.000 loại huyết dịch và thú hỏa của ma thú. Một khi thật sự dung hợp thành công, uy lực của nó, lão phu cũng rất mong chờ. Lão sư của Tào Dĩnh, một trong ba cự đầu Đan Tháp, Huyền Không Tử, đứng ở một bên, nhìn Tào Dĩnh đang khoanh chân điều khí chuẩn bị bắt đầu nghi thức, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Bên cạnh Huyền Không Tử, lão gia chủ Tào gia cười khổ nói, Huyền hội trưởng, lần này Tào gia ta đúng là xuất huyết lớn, mấy trăm năm nội tình tài nguyên đều đổ vào hết. Lão phu cũng không ngờ Dĩnh Nhi lần này lại quyết đoán như vậy. Tào trưởng lão, lời này của ngài sai rồi. Tài nguyên để đó thì cũng chỉ là tài nguyên, không thể chuyển hóa thành lợi ích thực tế được. Chỉ có khi thực sự dùng đến nó, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Huyền Không Tử lắc đầu, rồi bỗng chỉ vào Yến Thanh núi đang đứng cách Tào Dĩnh không xa. À phải, ta vẫn chưa hỏi, chàng trai trẻ kia và Dĩnh Nhi có quan hệ thế nào? Hắn là đệ tử Đan Tháp? Hay là hậu bối của Tào gia các ngươi? Trước đây hình như ta không có ấn tượng gì. Lão gia chủ Tào gia nhìn Yến Thanh núi đang cầm một cuộn giấy da so sánh với bố trí xung quanh, do dự một lúc rồi nói, hắn là đệ tử thần nông ngoại môn tiến vào Đan Tháp thông qua kỳ thí luyện năm nay, do Tào Đan trưởng lão tuyển vào môn hạ. Dĩnh Nhi đối với hắn, dường như có chút hảo cảm. Theo lời Tào Đan, hắn là một thanh niên khá ưu tú. Mặc dù không phải luyện dược sư, nhưng kiến thức về dược tính, dược lý lại còn hơn cả Dĩnh Nhi. Rất nhiều linh dược không tên trong tay hắn đều có thể sống được. 2 tháng trước, loại hướng dương đan mà Dĩnh Nhi độc chế, được Diệp gia ở Diệp Thành mua với số lượng lớn, nghe nói dược tính của chủ dược và đơn thuốc đều là từ hắn mà ra. Mà lần này, phần truyền thừa bí pháp đấu kỹ mà Dĩnh Nhi có được cũng bắt nguồn từ hắn. Huyền Không Tử hơi kinh ngạc, lại là hắn sao? Một phần đấu kỹ phức tạp rườm rà như vậy, xem ra trên người vị đệ tử thần nông này cũng có bí mật không nhỏ. Lão gia chủ Tào gia gật đầu, đúng vậy. Bí pháp mà Dĩnh Nhi ban đầu nói và bí pháp đang sử dụng bây giờ đều bắt nguồn từ hắn. Nhưng phần bí pháp đang sử dụng này liên quan đến hơn 1 vạn loại ma thú từ cấp 5 trở lên, sự phối hợp giữa chúng mang một ý tưởng đặc biệt, không phải là lựa chọn tùy tiện mà là vô cùng có trật tự. Trong mắt ta, xác suất thành công không nhỏ, nếu không ta cũng không dám ủng hộ như vậy. Huyền Không Tử cũng gật đầu, không sai, lúc Dĩnh Nhi giao phương án cuối cùng cho ta, ta cũng giật cả mình. Nhưng ta có chút kỳ lạ là, tại sao hắn lại muốn Dĩnh Nhi chuẩn bị Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong tinh vực? Cuộc đối thoại của Huyền Không Tử và lão gia chủ Tào gia không tiếp tục nữa, vì Tào Dĩnh đã chuẩn bị xong và bắt đầu nghi thức. Tào Dĩnh trong bộ váy đen, 2 tay kết ấn, 1 lòng 2 việc vận khởi đấu khí. Từng chiếc hộp ngọc và bình ngọc mở ra. Trong hộp ngọc đều là huyết dịch của ma thú, hòa quyện vào nhau tạo ra khí tức man hoang kinh khủng. Còn trong từng chiếc bình ngọc, từng ngọn lửa bay ra, đang xen trên bầu trời tạo thành một màu sắc kỳ ảo. 2 vị ra tay thôi. Huyền Không Tử nói với lão gia chủ Tào gia. 2 vị luyện dược sư bát phẩm này đồng thời di chuyển đến 2 bên Tào Dĩnh, khí tức cường đại của họ phóng ra, áp chế huyết dịch và thú hỏa của ma thú đang sao động bất an. Từ người Tào Dĩnh, từng luồng đấu khí mạnh mẽ bộc phát. Từng đoàn huyết dịch ma thú bay lên, dung nhập vào không trung theo một trật tự đặc biệt. Khí tức của đủ loại ma thú đang xen, trong đó có 10 loại cực kỳ cường hãn, thậm chí sắp đuổi kịp cả Huyền Không Tử và lão gia chủ Tào gia. Huyết yêu diễm hỏa ban đầu chỉ dung hợp huyết dịch của ngàn loại ma thú, nhưng sau vô số lần suy diễn của Yến Thanh núi, hắn đã dùng 10 loại bát giai, 100 loại thất giai, 1000 loại lục giai và 1000 loại ngũ giai, tổng cộng hơn 1 vạn chủng huyết dịch ma thú. Một khi luyện chế thành công, uy lực của nó sẽ cực kỳ kinh khủng. Bên này, huyết yêu diễm hỏa đang dung hợp, còn bên kia, hơn 1 vạn loại thú hỏa đã được rèn luyện, chỉ còn lại một chút mầm mống cũng bắt đầu đang xen ngưng tụ. Hóa sinh hỏa không giống như huyết yêu diễm hỏa có giới hạn hấp thu, mà vốn là càng nhiều càng tốt, nên việc dung hợp ở phương diện này còn dễ dàng hơn. Trong phòng tu luyện của Đan Tháp, theo thời gian trôi qua, hai đám lửa nhảy múa giữa không trung. Ở bên trái, trong ngọn lửa màu huyết sắc đã bắt đầu ngưng tụ thành hình dạng của một con thú bằng máu. Còn bên phải, ngọn hóa sinh hỏa hơi xám trắng cũng đã bắt đầu có hình thái ban đầu. Bây giờ chính là thời khắc quan trọng nhất, hãy thử dung hợp hai ngọn lửa đi. Yến Thanh Núi không chớp mắt nhìn chằm chằm Tào Dĩnh, tính toán thời cơ rồi ra hiệu. Tào Dĩnh gật đầu, rồi từ trong những trữ vật lấy ra một hũ ngọc được phong ấn. Nàng nuốt một viên thuốc rồi mở hũ ra, một luồng lửa tím nóng rực phóng lên trời. Tào Dĩnh đã sớm chuẩn bị, nàng dùng huyết yêu diễm hỏa của mình bao phủ hoàn toàn ngọn lửa tinh thần này, tạm thời hấp thu và biến nó thành của mình. Khi ngọn lửa tinh thần dung nhập vào, huyết yêu diễm hỏa của nàng dường như mang theo một sắc tím mờ ảo. Ngay sau đó, ngọn huyết yêu diễm hỏa đã dung hợp với ngọn lửa tinh thần bỗng nhiên bùng phát, cuốn trọn cả hai ngọn lửa sơ khai kia vào trong. Xì xì sóng lửa kinh khủng suýt chút nữa đã phá hủy mật thất. Ngay lúc ba luồng lửa hội tụ, hai ngọn lửa sơ khai kia liền bộc phát ra sự phản kháng bản năng, thiếu chút nữa đã thoát khỏi sự khống chế của Tào Dĩnh. Nhưng kỳ diệu là, cùng với sắc tím mờ ảo hiện lên trong huyết yêu diễm hỏa, hai ngọn lửa sơ khai đang bạo động dần bị áp chế. Dưới sự điều khiển của Tào Dĩnh, chúng dần dần tiếp xúc, va chạm, dường như đã bắt đầu quá trình dung hợp. Đây là thành công rồi. Trong mắt Yến Thanh Núi hiện lên vẻ vui mừng. Mặc dù hai ngọn lửa sơ khai này chưa hoàn toàn dung hợp, nhưng việc chúng không trực tiếp bùng nổ hủy diệt, mà lại có khả năng dung hợp từng chút một, đã chứng tỏ ý tưởng của hắn là đúng. Bí pháp do hắn suy diễn ra này, thật sự có thể luyện thành một ngọn lửa hoàn toàn mới. Hù Tào Dĩnh bên này cuối cùng cũng không xảy ra vấn đề lớn. Huyền Không Tử và lão gia chủ Tào gia, những người đã luôn cung cấp đấu khí cho nàng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Tào Dĩnh đã bước vào giai đoạn tu luyện ổn định, hai người cũng lặng lẽ thu hồi đấu khí. Bây giờ đã đến giai đoạn then chốt của việc tạo ra dị hỏa nhân tạo, cũng là cơ hội tốt nhất để Tào Dĩnh khắc dấu ấn của mình vào đó. Nếu họ còn tiếp tục cung cấp đấu khí, sẽ dễ dàng để lại khí tức khác thường trong ngọn lửa mới sinh này, không có lợi cho việc Tào Dĩnh thu phục sau này. Huyền Không Tử và lão gia chủ Tào gia từ từ rời khỏi bên cạnh Tào Dĩnh. Tu vi của lão gia chủ Tào gia rõ ràng kém hơn một chút, đấu khí hao tổn khá nghiêm trọng, ông đã khoanh chân ngồi xuống đất bắt đầu điều tức hồi phục. Còn Huyền Không Tử chỉ có chút mồ hôi trên trán, trông không có vẻ gì đáng ngại. Huyền Không Tử đi đến bên cạnh Yến Thanh Núi, cùng hắn quan sát tình hình của Tào Dĩnh, rồi bỗng nhiên mở lời, chàng trai trẻ, ta có thể hỏi ngươi vài vấn đề được không? Huyền hội trưởng cứ tự nhiên hỏi. Yến Thanh Núi cung kính trả lời. Khi hắn khuyến khích Tào Dĩnh thử nghiệm bí pháp này, hắn đã nghĩ đến việc mình sẽ bị các cao tầng của Đan Tháp chú ý, trong lòng đã sớm có cách đối phó. Huyền Không Tử vuốt râu, cười ha hả nói, ngươi có thể nói cho ta biết, tại sao huyết yêu diễm hỏa của Dĩnh Nhi sau khi dung hợp với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong tinh vực lại có thể tạm thời áp chế được sự bạo động của hai ngọn lửa kia? Huyền hội trưởng có biết, lai lịch của đóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa được cất giữ trong tinh vực của Đan Tháp không? Khóe miệng Yến Thanh Núi hơi nhếch lên, cười nói, mặc dù nói dị hỏa sau khi hóa hình sẽ có đủ loại hình thái, nhưng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong tinh vực của Đan Tháp lại hiện ra hình rồng. Điều này trong lịch sử ghi chép về Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, có thể coi là độc nhất vô nhị. Huyền hội trưởng và Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng không phải lần đầu tiếp xúc, chẳng lẽ, người không có chút nghi ngờ nào sao? Lời này của ngươi, có ý gì? Huyền Không Tử trầm ngâm một lát, trên mặt cũng mang theo vẻ suy tư. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị phong ấn trong tinh vực của Đan Tháp quả là một tâm bệnh của họ. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, còn được gọi là Tam Thiên Tinh Không Diễm, xếp hạng thứ 9 trên dị hỏa bảng, lửa có màu tím đen, hình thành trong tinh không, có thể hấp thu ánh sáng của các vì sao để không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Loại lửa này không tồn tại dưới lòng đất, mà hình thành ở nơi xa xôi trong tinh không. Cổ tịch từng ghi chép, khi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thành hình, trời giáng ngân hỏa, ngàn dặm đất đai như sa mạc, ngày đêm không phân biệt, sao không xuất hiện, mặt trời không mọc. Vì ở nơi mà người thường khó có thể đến được trong tinh không, nên thời gian tồn tại của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thường sẽ lâu hơn so với các dị hỏa khác. Cũng chính vì vậy, nó mới có đủ thời gian để tiến hóa. Do đó, phần lớn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa được phát hiện đều thuộc loại thiên địa linh vật có linh trí cực cao. Dù có tìm được, muốn bắt nó cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong tinh vực của Đan Tháp chính là như vậy, sớm đã hóa thành hình rồng và có linh trí cực cao, không thể nào tự nguyện bị người khác hấp thu. Mà Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại được mệnh danh là ngọn lửa bất tử, không thể triệt để hủy diệt. Nếu thật sự phải đối đầu, cho dù là ba cự đầu Đan Tháp đã đạt đến đỉnh phong đấu tôn cũng phải nhượng bộ, không có cách nào cưỡng ép thu phục. Huyền Không Tử và các cao tầng Đan Tháp trước đây đã từng thử nhiều lần thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng đáng tiếc đều thất bại. Việc đóa dị hỏa này hóa thành hình rồng, lại còn có vẻ cao ngạo như long tộc, tuy có chút kỳ quái nhưng họ cũng không để trong lòng. Nhưng bây giờ, những lời này của Yến Thanh núi lại khiến ông thầm nghi ngờ. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thông thường, cho dù có hóa hình cũng sẽ không có hình dạng rồng, lại càng không có long uy. Dị hỏa trong tinh vực hiện ra trạng thái như vậy, chỉ có một khả năng, đó là nó đã có chủ, nhưng chủ nhân cũ có lẽ đã xảy ra chuyện. Yến Thanh núi nhìn Tào Dĩnh đang mượn ngọn lửa tinh không để dung hợp hai ngọn lửa nhân tạo, nhàn nhạt thuật lại, ta từng nghe một tin tức, một vị tiền bối của tộc Thái Hư Cổ Long đã phát hiện ra một đóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa khi nó còn ở giai đoạn sơ khai. Nhưng lúc đó Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa quá yếu, lấy cũng không có tác dụng gì, nên vị tiền bối long tộc đó đã để lại một đạo long ấn trong cơ thể nó. Đây cũng là lý do tại sao Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại hóa thành hình rồng. Ngươi nói, là thật sao? Huyền Không Tử mặt đầy vẻ kinh hãi, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng thốt ra mấy chữ này. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này lại liên quan đến ma thú chí tôn trong truyền thuyết, tộc Thái Hư Cổ Long. Đây thật sự là một tin tức kinh người. Đạo dị hỏa mà họ phong ấn trong đan tháp lại là vật có chủ, hơn nữa còn là của tộc đứng đầu trong tam đại chủng tộc ma thú trong truyền thuyết. Chuyện này, thật không phải là tin tốt lành gì. Yến Thanh núi quay đầu lại, thản nhiên nói, Huyền Không Tử hội trưởng hà tất phải căng thẳng. Nếu tộc Thái Hư Cổ Long thật sự để ý đến đóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này, ngài nghĩ đan tháp còn có thể giữ nó đến bây giờ sao? Nếu vị tiền bối Thái Hư Cổ Long đã để lại long ấn năm xưa còn tại thế, nói Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này là vật có chủ cũng được. Nhưng nghe nói, vị tiền bối đó trong một lần du hành không gian đã hoàn toàn mất tích, 89 phần là đã, nhưng đó không phải là mấu chốt của vấn đề, mấu chốt nằm ở đạo long ấn mà vị tiền bối tộc Thái Hư Cổ Long đã để lại trong Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Long ấn của tộc Thái Hư Cổ Long cần phải dùng tinh huyết của cổ long để khắc họa, cho nên trong Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ở tinh vực có ẩn chứa tinh huyết của tộc Thái Hư Cổ Long. Ta đã nhờ Huyền hội trưởng lấy một phần ngọn lửa tinh không đó, tự nhiên trong đó cũng ẩn chứa long uy. Mặc dù chỉ có thể sử dụng tạm thời, nhưng long uy bắt nguồn từ Thái Hư Cổ Long đủ để trấn áp sự bạo động của khí tức vô số ma thú, hoàn thành giai đoạn then chốt nhất. Cho nên, nghi thức bí pháp lần này, trên khí tức của 10 loại ma thú cấp 8, còn có dị hỏa là mồi dẫn, long uy trấn áp, mượn sức mạnh của ma thú chí tôn trong truyền thuyết tương trợ, mới có thể đảm bảo giai đoạn quan trọng nhất thành công, để hai ngọn lửa này có thể thuận lợi dung hợp. Xảo đoạt thiên công, tài hoa của ngươi thật khiến lão phu phải thán phục. Huyền Không Tử sững sờ một lúc, rồi có chút cảm khái, lấy huyết dịch của ma thú chí tôn Thái Hư Cổ Long và sức mạnh của dị hỏa để áp chế sự bạo động của khí tức hơn vạn loại ma thú. Trớ trêu thay, ngọn lửa tinh không này lại là nước không nguồn, chỉ có thể tồn tại nhất thời, sau này cũng không trở thành trở ngại. Hơn vạn loại huyết dịch và thú hỏa của ma thú này tồn tại một quy luật và đạo lý đặc biệt nào đó, làm tăng khả năng thành công. Một khi thật sự dung hợp thành công, quy lực của đóa dị hỏa nhân tạo này e rằng còn mạnh hơn cả đại bộ phận dị hỏa, đủ để xếp vào danh sách trên dị hỏa bảng. Chắc vậy. Dù sao thì, hẳn là sẽ mạnh hơn vạn thú linh hỏa trong truyền thuyết. Yến Thanh núi suy nghĩ một chút rồi gật đầu, đóa dị hỏa nhân tạo ngưng tụ khí tức của hơn vạn ma thú này, khuôn mẫu tham khảo chính là vạn thú linh hỏa trong truyền thuyết, được ngưng tụ từ vạn thú chi hồn và vạn thú huyết mạch. Chỉ có điều vạn thú linh hỏa là tự nhiên hình thành, phần lớn xuất hiện ở những chiến trường huyết chiến của vạn thú thời thượng cổ man hoang, tự nhiên hội tụ thú hồn và thú huyết của hơn vạn ma thú sau khi chết. Nhưng thứ tự nhiên hình thành này, đôi khi lại không bằng nhân tạo. Vạn thú linh hỏa tự nhiên ngưng tụ, dung hợp thú hồn và thú huyết, phẩm chất và cấp độ không đủ. Ngoại trừ những chiến trường cổ xưa nơi các chủng tộc chí tôn như Thái Hư Cổ Long, Viễn Cổ Thiên Hoàng, Viễn Cổ Thiên Xà khai chiến, dường như cũng không có nhiều chiến trường cổ nào có hơn vạn loại ma thú cao cấp vẫn lạc. Hơn nữa, những chủng tộc chí tôn này đối với huyết mạch của mình vô cùng coi trọng, cơ bản sẽ không để thi thể thành viên thất lạc bên ngoài. Cho nên, vạn thú linh hỏa tự nhiên hình thành, dung hợp thú hồn và thú huyết, phần lớn chỉ là của ma thú bình thường, uy lực không mạnh, chỉ có thể xếp ở cuối dị hỏa bảng. Nhưng mà, những khí tức ma thú mà chúng ta sử dụng bây giờ đều đã được lựa chọn tỉ mỉ, thấp nhất cũng là những con xuất chúng trong ma thú cấp 5, còn có khí tức của Thái Hư Cổ Long làm mồi dẫn. Năng lượng mênh mông này, chắc hẳn ngay cả Huyền Không Tử hội trưởng cũng cảm nhận được áp lực. Huyền Không Tử nhìn ngọn lửa đang dần hình thành và nhảy múa trên đầu Tào Dĩnh, tỏa ra ánh sáng huyết sắc rực rỡ, gật đầu nói, đúng vậy, dùng huyết dịch và thú hỏa của 10 loại ma thú cấp 8, uy lực ẩn chứa trong ngọn lửa này, cho dù là lão phu cũng kinh hãi không thôi. Lúc này trên đầu Tào Dĩnh, một vòng xoáy màu đỏ thẫm từ từ xuất hiện. Bên ngoài vòng xoáy, vô số ánh lửa hội tụ, hiện ra hình dạng của ngọn lửa. Huyết yêu diễm hỏa ban đầu của Tào Dĩnh, lúc này ánh sáng màu tím trên đó gần như đã tiêu hao hết. Dưới sự xung kích của vòng xoáy lửa này, dường như đã có chút lực bất tòng tâm, thậm chí còn có dấu hiệu muốn tan rã. Yến Thanh núi nhìn Tào Dĩnh, giọng nói to lớn như chuông sớm trống chiều, vang lên trong lòng nàng, chính là lúc này. Vứt bỏ lửa cũ, dung hợp lửa mới, lấy ngọn lửa mới sinh này làm bản mệnh chi hỏa hoàn toàn mới của ngươi. Trong đôi mắt Tào Dĩnh lóe lên một tia sáng huyết sắc, thân thể rung lên bần bật. Huyết yêu diễm hỏa ban đầu bắn ra, bị tách khỏi cơ thể. Việc chủ động từ bỏ bản mệnh hỏa diễm cũng gây ra tổn thương không nhỏ cho nàng, khóe miệng cũng rỉ ra một chút máu. Nhưng nàng không dám điều dưỡng nhiều, vội vàng vận chuyển toàn thân đấu khí để loại bỏ khí tức của ngọn lửa cũ, đồng thời dùng đấu khí dẫn vòng xoáy lửa trên đầu hạ xuống, hoàn thành việc ngưng tụ mầm mống hỏa diễm chân chính trong cơ thể mình. Xem ra, là thành công rồi. Vòng xoáy lửa màu đỏ thẫm này thuận lợi dung nhập vào cơ thể Tào Dĩnh, từ đỉnh đầu đi vào, men theo một đường xuống đến đan điền khí hải. Dưới sự dẫn dắt của đấu khí, nó hoàn toàn thành hình. Một đoàn lửa đỏ rực xuất hiện trong cơ thể nàng, sau đó được triệu hồi ra bên ngoài. Có chuyện gì vậy? Hỏa diễm của ta, sao lại tự nhiên xuất hiện dị thường? Trời ơi, lại nổ lò vào lúc này. Ngay khoảnh khắc ngọn lửa màu đỏ thẫm này xuất hiện, vô số ngọn lửa trong và ngoài đan tháp đều xuất hiện dị thường, tựa như vạn hỏa triều bái hỏa chi đế vương. Huyền không tử tự mình ra tay ngăn cách khí tức của ngọn lửa màu đỏ thẫm này, tránh để uy năng của nó tiếp tục khuếch tán, dị hỏa ra, vạn hỏa quy phục. Không ngờ lại thật sự thành công, thật sự có được uy năng của dị hỏa. Lão sư, người xem này, hỏa diễm của con lợi hại chưa? Tào Dĩnh vẫn mang tâm tính thiếu nữ, không giấu được vẻ mừng rỡ và hiếu thắng, vội khoe ngọn lửa vừa thành hình của mình với sư phụ. Bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói kinh ngạc, chính là Tào gia lão gia chủ đang điều tức cũng bị động tĩnh này làm gián đoạn, dứt khoát đứng dậy. Nhưng khi ông nhìn về phía cháu gái, mới phát hiện tu vi của Tào Dĩnh lúc này đã tăng mạnh, thậm chí sắp đạt đến đấu tông. Yến Thanh Sơn đứng một bên giải thích, tình huống này rất bình thường. Dị hỏa vốn ẩn chứa năng lượng khổng lồ, người thường nếu hấp thu được cũng sẽ có tu vi tăng vọt. Ngọn lửa này tuy là nhân tạo nhưng được ngưng kết từ năng lượng của hàng vạn ma thú, chỉ một phần năng lượng thuộc tính hỏa của nó đã đủ để tạo ra một đấu tông. Tào Dĩnh sau khi ngưng kết thành công cũng đã hấp thu năng lượng của nó, chỉ cần bế quan một thời gian là có thể trở thành cường giả đấu tông. Tào Dĩnh có chút ngỡ ngàng, đột phá đấu tông ư? Mặc dù thiên phú tu luyện của nàng không tệ, nhưng là một luyện dược sư, nàng chưa bao giờ quá chú trọng vào việc tăng tu vi, bởi lẽ cảnh giới luyện dược sư tăng thì tu vi cũng sẽ tự nhiên tăng theo. Vậy mà bây giờ có người lại nói nàng sắp đột phá đấu tông. Cường giả đấu tông, đặt ở Trung Châu cũng là một thế lực hùng mạnh, đủ sức trấn giữ một thành, mà nàng còn chưa đầy 20 tuổi. Huyền không tử ở bên cạnh vỗ nhẹ vào gáy cô đồ đệ nhỏ của mình, nói, nha đầu con, trở thành đấu tông không phải là chuyện tốt sao? Cô nhóc này trước mặt người khác thì ra vẻ yêu nữ, nhưng trước mặt ông thì lúc nào cũng là một cô bé ngoan ngoãn, đúng là võ quyết dày có móng tay nhọn. Tào Dĩnh chu môi bất mãn, lão sư, đừng gõ lung tung chứ. Người ta là con gái, lỡ ngốc đi thì sao bây giờ? Nàng còn len lén liếc Yến Thanh Sơn một cái, rõ ràng là có chút lo lắng hình tượng của mình trong lòng hắn bị ảnh hưởng. Lúc này, Huyền Không Tử lại tập trung hoàn toàn vào ngọn lửa màu đỏ sẫm mà Tào Dĩnh triệu hồi, dùng đấu khí bao bọc lấy nó rồi đặt vào lòng bàn tay quan sát tỉ mỉ, sau đó đưa ra đánh giá, uy năng của ngọn nhân tạo dị hỏa này quả thực mạnh hơn vi sư tưởng tượng. Vi sư thấy qua dị hỏa không nhiều, nhưng đều là những loại xếp hạng khá cao trên dị hỏa bảng. Ngọn lửa nhân tạo này của con vừa mới hình thành, uy năng đã vượt qua một số dị hỏa chân chính, có thể xếp vào hàng thứ 15 trên dị hỏa bảng. Vi sư từng được chứng kiến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa xếp hạng 9, Cốt Linh Lãnh Hỏa hạng 11 và Cửu Long Lôi Cương Hỏa hạng 12. Loại thứ nhất bị giam giữ trong tinh vực của Đan Tháp ta, tất nhiên không phải ngọn lửa mới sinh này của con có thể so sánh. Còn hai loại sau, Cửu Long Lôi Cương Hỏa là hỏa diễm truyền thừa của phần Viêm Cốc, được nuôi dưỡng nhiều năm nên uy năng còn mạnh hơn cả Cốt Linh Lãnh Hỏa mà ta từng thấy. Ngọn lửa của con bây giờ mới hình thành, chưa đạt đến đỉnh phong, đợi khi nó ổn định và đạt đến cực hạn, hẳn có thể ngang ngửa với Cốt Linh Lãnh Hỏa và Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Yến Thanh Sơn từ bên cạnh lên tiếng, những dị hỏa xếp sau top 10 trên dị hỏa bảng thực ra chênh lệch không quá lớn. Uy năng thật sự phải xem năng lượng ẩn chứa bên trong, nếu một ngọn Huyền Hoàng Viêm hội tụ vạn năm huyền hoàng chi khí thì cũng đủ sức thách thức dị hỏa trong top 10. So với dị hỏa tự nhiên, nhân tạo dị hỏa này có yếu tố con người nên tính ổn định có lẽ kém hơn một chút, nhưng chính vì do con người tạo ra nên lại dễ dàng điều khiển hơn. Tiếp theo, ngươi phải chăm chỉ nuôi dưỡng hỏa linh sơ khai của nó, giao cảm tâm linh với nó để đạt đến trạng thái người và lửa hợp nhất, như vậy mới có thể phát huy sức mạnh tối đa. Việc đà xá cổ đế xếp hạng dị hỏa bảng là dựa trên uy năng của những loại dị hỏa mà ông từng gặp và hấp thu. Trên thực tế, ngoài 10 loại đứng đầu, sự chênh lệch giữa các loại dị hỏa còn lại không quá lớn. Hầu hết dị hỏa mà đà xá cổ đế gặp đều mới xuất hiện không lâu, nên bảng xếp hạng chỉ phản ánh uy năng lúc chúng vừa hình thành. Nhưng những thiên địa kỳ vật như dị hỏa gần như không có giới hạn, chỉ cần không bị ai phát hiện và thu phục, chúng sẽ không ngừng hấp thu thiên địa chi lực để tự cường hóa. Vì vậy, nhiều loại dị hỏa xếp hạng thấp nhưng nếu tồn tại đủ lâu, uy năng ẩn chứa bên trong cũng sẽ mạnh hơn những loại xếp hạng cao hơn. Tào Dĩnh gật đầu, vâng, con biết rồi. Nàng giơ bàn tay trắng nõn lên, Nhìn bóng thú mờ ảo ẩn hiện trong ngọn lửa màu huyết sắc, ánh mắt dần trở nên nóng rực. Đúng lúc mọi người đang vui mừng vì sự ra đời của nhân tạo dị hỏa, ngọn lửa huyết sắc bỗng nhiên rung lên, bên trong truyền ra một tiếng thú gầm hoảng hốt như gặp phải đại địch. Huyền Không Tử biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, chết tiệt, tên kia lại bạo động rồi. Tinh vực trên đỉnh Đan Tháp, nơi phong ấn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, dường như cảm nhận được khí tức của dị hỏa mới sinh này, liền thử đột phá phong ấn gây ra bạo động. Huyền Không Tử dặn dò một tiếng, các ngươi ở lại đây. Rồi không gian chấn động, thân hình ông biến mất. Tào Dĩnh thì thương xót an ủi hỏa linh mới sinh. Tiểu gia hỏa được ngưng tụ từ linh hồn của vạn loại ma thú này vẫn còn rất yếu ớt, lại mượn sức mạnh của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa để lột xác nên khi đối mặt với sự bạo động của nó, khó tránh khỏi kinh hoảng. Tào Dĩnh nhíu chiếc mũi xinh xắn, đi đến bên cạnh Yến Thanh Sơn, thương cảm nói, Thanh Sơn, tiểu yêu nói nó rất sợ. Tên ở trên kia dường như đang kêu gọi nó sợ gã nổi giận đó lắm, phải làm sao bây giờ? Yến Thanh Sơn suy nghĩ một lát rồi phân tích, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong tinh vực đã tồn tại nhiều năm, sớm đã có linh tính riêng. Nó cảm nhận được hỏa linh mới sinh này là nhờ lực lượng của nó mà lột xác, nên muốn triệu hồi nó đến trợ giúp. Nhưng giữa các dị hỏa, một khi gặp mặt là sẽ tranh đấu và thử thôn phệ lẫn nhau. Hỏa linh mới sinh này tuy là nhân tạo, nhưng năng lượng nuôi dưỡng nó còn mạnh hơn hầu hết các dị hỏa mới hình thành. Ý đồ của nó có lẽ là muốn thôn phệ hỏa linh này để mạnh hơn, nhằm đột phá phong ấn. Việc ngươi cần làm bây giờ là cẩn thận trấn an nó, đừng để nó thoát khỏi tầm kiểm soát. Tào Dĩnh đáp, ta hiểu rồi. Nàng hai tay nâng ngọn nhân tạo dị hỏa mới sinh, miệng lẩm nhẩm những lời tỏa ra linh hồn dao động, cẩn thận vỗ về hỏa linh đang bất an. Yến Thanh Sơn nhìn nàng, bỗng mở miệng hỏi, phải rồi, ngươi đã nghĩ ra cái tên nào cho ngọn lửa này chưa? Tào Dĩnh sững người, rồi vui vẻ nói, tên ư đúng rồi, tiểu yêu phải có một cái tên thật oai phong mới được. Yến Thanh Sơn nhìn ngọn lửa huyết hồng rực rỡ, trầm giọng nói, nếu nó được hội tụ từ linh hồn của vạn loại ma thú, mà ngươi lại gọi hỏa linh là tiểu yêu, hay là gọi nó, vạn linh yêu hỏa đi. Tào Dĩnh vô cùng hài lòng với cái tên này, vạn linh yêu hỏa, thật là một cái tên hay. Tiểu yêu, ngươi cũng rất thích phải không? Ha ha ha, ngọn lửa trong lòng bàn tay nàng cũng nhảy múa như thể rất vui mừng. Trên đỉnh Đan Tháp, trong tinh vực vô tận, một con cự long khổng lồ không thấy điểm cuối đang cuộn mình chiếm cứ. Trên thân thể khổng lồ của nó lượn lờ một loại hỏa diễm màu tím đen quỷ dị, ngọn lửa bùng lên khiến không gian xung quanh cũng bị vặn vẹo. Trong hư không mịt mờ, cự long chiếm cứ, ngọn lửa tím đen không ngừng thẩm thấu ra từ cơ thể, thiêu đốt không biết mệt mỏi. Cảnh tượng hùng vĩ này khiến người ta cảm thấy chấn động khó tả. Nhưng Huyền Không Tử vừa xuất hiện ở đây lại cảm thấy vô cùng đau đầu, vì con cự long vốn đang ngủ say giờ đã tỉnh lại, bạo động gầm lên từng trận long hống muốn phá vỡ phong ấn. Huyền Không Tử hai tay kết ấn vận chuyển pháp trận, muốn một lần nữa phong ấn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đang muốn thoát ra, nhưng lúc này nó quyết không chịu thua, liên tục phun ra những ngọn tinh thần chi hỏa bất diệt, muốn cưỡng ép phá phong. Một giọng nói vang lên bên cạnh Huyền Không Tử, "Huyền Không Tử, có chuyện gì vậy? Sao Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại bạo động?" Một vị cường giả không kém gì ông xuất hiện. Hai người hợp lực vận chuyển pháp trận mới miễn cưỡng phong ấn lại được nó. Xong việc, vị cường giả kia mới nghi hoặc hỏi. Huyền Không Tử trầm ngâm một lát rồi nói, có lẽ là do đồ đệ của ta lúc ngưng luyện bản mệnh chi hỏa đã dùng đến lực lượng của nó. Sức mạnh của hỏa linh mới sinh đã hấp dẫn nó, đánh thức nó khỏi giấc ngủ say. Là một cường giả lão luyện, ông tự nhiên kiến thức uyên bác, chuyện mà Yến Thanh Sơn có thể đoán ra, ông đương nhiên cũng đoán được. Vị cường giả kia mắt sáng lên, cười nói, chật chật không ngờ đồ đệ của ngươi lại có cơ duyên như vậy, một ngọn nhân tạo dị hỏa không thua gì loại xếp thứ 15 trên dị hỏa bảng. Bí pháp đấu kỹ này có thể xếp vào hàng thiên giai, mà lại tuyệt không phải là đấu kỹ thiên giai bình thường. Huyền Không Tử miệng thì nói cơ duyên xảo hợp thôi, nhưng nụ cười nơi khóe miệng đã tố cáo suy nghĩ thật của ông, nhưng để luyện chế đóa nhân tạo dị hỏa này, tài nguyên hao tốn cực lớn. Đồ đệ của ta còn có ta tương trợ, có Tào gia làm hậu thuẫn, mới miễn cưỡng thu thập đủ tài liệu. Lão giả kia cười nói, vậy cũng rất tốt rồi, dù sao những tài liệu này cũng có thể thu thập được. Đan Tháp ta có thêm đấu kỹ này, nội tình tất sẽ càng thêm vững chắc. Cùng lúc Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong tinh vực Đan Tháp cảm nhận được nhân tạo dị hỏa ra đời mà bạo động, tại một vùng man hoang ngoại vực, nơi vô số ma thú hung tợn hoành hành, một con ma thú có chút kỳ dị đột nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt nó lóe lên ánh lửa huyết sắc quỷ dị, rồi sau một thoáng im lặng, nó phát ra một tiếng gầm dài khiến người ta kinh hãi. Thời gian trôi qua, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong tinh vực Đan Tháp đã bị phong ấn lại, hỏa linh mới sinh bị ảnh hưởng cũng đã yên tĩnh, nhưng Yến Thanh Sơn lại nhận ra sắc mặt Tào Dĩnh có vẻ không ổn. Ngươi sao vậy? Tào Dĩnh ngập ngừng nói, ta vừa rồi, hình như cảm ứng được vài thứ, trong đầu lóe lên một vài hình ảnh, không phải đến từ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hình rồng kia. Là một con ma thú ở man hoang, con ma thú đó rất kỳ dị, đang kêu gọi ta, trong mắt nó tỏa ra ánh lửa huyết sắc kỳ lạ, có chút giống tiểu yêu, nhưng lại có vẻ khác biệt. Đây sẽ không phải là ta bị ảo giác chứ? Hết chương 256. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.